Đoạn Diệc Lam từ trên cao phía trên lực hạ, lăng không lập với Trúc Lương Bật trước người, không nói một lời. Trúc Lương Bật tuy rằng vẫn bị trận pháp giam cầm không thể nói chuyện, nhưng hắn quanh thân lại nhiều ra một tầng phòng ngự cháo, giống cái trong suốt bọt biển đem hắn bao phủ trong đó, không gì chặn được. Biết Cửu Nguyên đã bị đánh chết, Trúc Lương Bật trong lòng cũng không có quá nhiều hoảng loạn. Phong Ảnh Linh tộc lần này cùng sở hữu ba người tới đây không gian giới, trên người đều có còn lại hai người hồn ngọc, tuy rằng ở bị giam cầm phía trước hắn không có thể đem tin tức truyền ra, nhưng Cửu Nguyên thân chết hồn tiêu, một khác đồng bạn lập tức là có thể cảm ứng được. Chỉ cần chính mình có thể kiên trì đến đồng bạn tới rồi, là có thể xoay ngược lại cục diện, đem ở đây mọi người phản sát. Ở Trúc Lương Bật xem ra, Cửu Nguyên sở dĩ nhanh như vậy bị thua, khinh địch chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, loại này đồng đội đã chết cũng không đủ vì tích, chính mình ngu xuẩn còn muốn liên lụy người khác. Đoạn Diệc Lam liền ra số trưởng, đều chỉ có thể ở Trúc Lương Bật phòng ngự cháo thượng mang ra một chút gọn sóng, nàng hơi hơi ninh chặt trường mi, xem ra cái này trận pháp đại sư so tưởng tượng bên trong còn muốn khó gặm. Chính suy tư, Khúc Lưu Hoanh mang theo giải trí lược lại đây. Linh tịch nhị thú lăng không đổ ở hai nơi phương vị, để ngừa kia trận pháp đại sư tồi động quỷ thuật trốn nhảy. Băng đồng một hàng năm người tắc không gần không xa lăng không lập, gần nhất các nàng tiến lên cũng giúp không được vội. Thứ hai Phượng Hoàng cùng Chu Tức hai tộc quan hệ từ trước đến nay bình đạm, đối phương sẽ ra tay cứu giúp, khẳng định không phải xuất phát từ giao tình. Ở không làm minh bạch đối phương muốn như thế nào phía trước, băng đồng một chúng tự nhiên sẽ không như tay mơ giống nhau chịu chút ân huệ liền dùng sức đi phía trước đấu, mặc dù đây là cứu các nàng mọi người tánh mạng cực đại ân huệ. Khúc Lưu Hoanh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại là gợn sóng ám sinh, nàng tuy có tiên tri khả năng, nhưng cũng không đại biểu nàng toàn năng, vừa lúc tương phản chính là, chính bởi vì thế gian rất nhiều công pháp nàng một xúc liền thông, ngược lại không thể làm được mọi thứ đều tu luyện đến cực hạn. Liền lấy trước mắt chi cục tới nói, Trúc Lương Bật là Bắc Viêm Tam Đại Bá tộc chi nhất Phong Ảnh Linh tộc trận pháp đại sư, hắn có thể ở bị Khúc Lưu Hoanh giam cầm hành động dưới tình huống thôi phát phòng ngự trận pháp, đây là Khúc Lưu Hoanh vô pháp ngăn cản. Hiện tại muốn phá này phòng ngự cũng không phải kiện dễ dàng việc, hơi không chú ý còn có khả năng sẽ bị hắn kim thiền thoát xác. Lưu Hoanh, ngươi có biện pháp đem hắn từ mai rùa bắt được tới sao? Trải qua lúc trước một phen chiến đấu kịch liệt, Đoạn Diệc Lam sở háo không nhỏ, biết trước mắt này trận pháp đại sư phòng ngự thủ đoạn lợi hại, cũng liền không lại tiếp tục ra tay hoanh kích, một bên nhanh chóng điều tức một bên quay đầu chiều Khúc Lưu Hoanh tìm hỏi. Khúc Lưu Hoanh lắc lắc đầu, âm thầm truyền âm nói trừ phi hắn tự hành lộ ra sơ hở, nếu không rất khó công phá hắn phòng ngự cháo. Bọn họ còn có một người chưa hiện thân, đại ta bày ra mê ảo trận pháp, chờ người nọ tới rồi, có lẽ có thể lấy này trận pháp sư làm mồi, dẫn này nhập cục. Nếu là cuối cùng người nọ có điều sai lầm, này trận pháp sư tâm cảnh tất phá. Đoạn Diệc Lam còn chưa tới kịp đáp lời, một đạo hỗn loạn quần quận sét đánh phá tiếng gió liền từ xa đến gần thẳng đến mọi người nơi khu vực mà đến. Đồng thời xuất hiện, còn có một đạo bạo nộ giọng nam thật to gan, dám đánh chết tộc của ta người, mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay đều phải đền mạng. Khúc Lưu Hoanh mày đẹp nhíu lại, nàng biết đối phương còn có một người, lại không dự đoán được người nọ tới nhanh như vậy. Bằng kia trận pháp đại sư cảm thức, định đã biết Đoạn Diệc Lam là Cửu Tiêu đại lục võ giả, thân phận đã bại lộ, các nàng liền không thể như vậy bỏ chạy. Nhưng người tới thực lực mạnh mẽ, Đoạn Diệc Lam vừa mới tiến vào bát giai trung kỳ, lại mới đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, chính mình muốn tiếp tục kiểm chế kia trận pháp đại sư vô pháp hỗ trợ, chỉ sợ Đoạn Diệc Lam đối phó lên rất là gian nan. Tựa hồ biết Khúc Lưu Hoanh trong lòng suy nghĩ, Đoạn Diệc Lam duỗi tay ở đối phương nhu để phía trên nhẹ nhàng nhéo nhéo, ý bảo nàng không cần quá lo lắng, rồi sau đó lược thân mà ra, hướng tới kia phá tiếng gió đánh úp lại phương hướng một quyền oanh ra. Hung hồn quyền kình mang theo cực hạn cực nóng, như bay hỏa sao băng giống nhau hoa phá trường không, thẳng chiều người tới bạo bắn mà đi. Đoạn Diệc Lam trong lòng đã có một sách, nếu là có thể nhiễu loạn kia trận pháp đại sư nỗi lòng, Lưu Hoanh liền có thể tìm cơ hội phá rớt hắn trận pháp. Giờ phút này tuy rằng nàng huyền lực đã háo đi hơn phân nửa, nhưng nàng vẫn cứ có giống nhau tin tức ưu thế, đối phương hiện nay thượng không biết chính mình là Cửu Tiêu đại lục võ giả. Nghe nhìn lẫn lộn cùng người tới dây dưa trong chốc lát, không biết có thể hay không làm kia trận pháp đại sư nóng nổi. Người tới tên là Lăng Hà, cũng là một người huyền lực bát giai trung kỳ võ giả, phía trước hắn cùng đồng bạn tách ra, là đi hướng cổ thành địa tâm chỗ thu này chỗ không gian giới trung tâm nguyên dịch. Trừ bỏ không gian quần lạc dị bảo, bọn họ chuyến này lớn nhất mục đích đó là thu này hơn 100 tòa đại hình không gian giới trung tâm nguyên dịch. Tu Vi đã tiến vào bát giai phía trên cương giả. Trừ phi là tìm được như Phượng Linh Chi Tâm như vậy thiên tài dị bảo, còn lại bảo dược đối tu vi tăng phúc đều cực kỳ bé nhỏ, nhưng không gian giới trung tâm nguyên dịch lại là ngoại lệ. Giống mọi người dưới chân này cổ thành chi giới trung tâm nguyên dịch, có thể mang cho võ giả tu vi tăng phúc so với Phượng Linh Chi Tâm chỉ cường không yếu. Nhưng hai người nhất bản chất khác nhau là, thiên tài dị bảo có thể theo dài dòng thời đại tái sinh, mà một khi nơi nào đó độc lập không gian trung tâm nguyên dịch bị người mạnh mẽ rút ra, đối với toàn bộ không gian giới đều là chí mạng tổn hại. Rút ra số ít, không gian giới còn có khả năng chậm rãi khôi phục, nếu là vượt qua một nửa phía trên trung tâm nguyên dịch bị mạnh mẽ rút ra, không gian giới liền sẽ dần dần suy nhược héo rút, hoàn toàn tiêu tán với thiên địa chi gian. Lăng Hà ở cổ thành địa tâm làm lụng vất vả mấy ngày, vừa mới đem nơi này trung tâm nguyên dịch rút ra quá nửa, cựu nguyên hồn ngọc lại đột nhiên rách nát. Cựu nguyên bị giết, Lăng Hà cũng lại ngồi không được, lập tức từ địa tâm chỗ sâu trong lực ra, cảm ứng trúc lương bật hồn ngọc giao động nơi, hướng tới đối phương nơi khu vực nhanh như điện chớp đuổi qua đi. Giờ phút này đối mặt Đoạn Diệt Lam huyền lực công kích, Lăng Hà phản ứng đầu tiên cũng cùng cựu nguyên tương đồng, tưởng thiên quỷ hoặc huyền huy hai tộc cường giả đang làm sự tình. Nhưng hắn lại so với cựu nguyên cẩn thận rất nhiều, ra tay đem Đoạn Diệt Lam quyền ấn oanh phá lúc sau, cũng không có lập tức chiều đối phương triển khai thế công. Lăng Hà ở cự Đoạn Diệt Lam không xa chỗ ngừng lại, nhìn thấy trúc lương bật cũng không tánh mạng chi du khi đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt âm trầm hướng tới Đoạn Diệt Lam nói: các hạ là người phương nào, vì sao đánh chết ta đồng bạn? Ở đối phương đánh giá chính mình thời điểm, Đoạn Diệt Lam đồng dạng cũng ở tra xét đối phương, trước mắt người là danh lưu chữ dâu dê trung niên nam tử, thực lực cùng lúc trước người nọ không sai biệt lắm, nhưng cảm thức lực lại không giống bình thường. Đoạn Diệt Lam có thể sử dụng dấu trời qua biển phương thức đã lừa gạt cửu nguyên bày ra sắc cục, lại không cách nào dùng cùng chiêu đối phó Lăng Hà, trước mắt nàng trạng huống vẫn chưa khôi phục đến tốt nhất, chỉ có thể tận khả năng nhiều kéo dài thời gian. Ngươi là ở cùng ta nói giỡn? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đơn giản như vậy đạo lý, chẳng lẽ ngươi còn xem không rõ? Đoạn Diệt Lam hai tay ôm ngực, nhìn về phía đối phương thời điểm mãn nhãn đều là hài hước chi sắc, dường như đối phương lúc trước hỏi một cái phi thường buồn cười vấn đề. Lăng trên mặt sông âm trầm không chừng, đối phương như thế không có sợ hãi, chỉ sợ là có điều cậy vào, chính mình nếu là mạo muội xuất kích, rất có thể sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm, trước mắt vẫn là trước thăm thanh đối phương lai lịch nhất ổn thỏa. Không biết các hạ là như thế nào đi vào nơi này, không gian trận gió ở ngoài, ta giống như vẫn chưa gặp qua ngươi. Đoạn Diệt Lam vừa nghe liền biết hắn sai đem chính mình làm như Bắc Viêm đại lục võ giả, hừ cười một tiếng, dương cằm nói: này không phải ngươi nên quan tâm sự, muốn đánh cứ đánh, đừng ở chỗ này nhiều hơn vô nghĩa. Đoạn Diệt Lam càng là biểu hiện đến cường thế, Lăng Hà liền càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn một bên mở miệng thử, một bên tồi động thần thức chi lực giả quét bốn phía, nếu đối phương thực sự có giúp đỡ ẩn với chỗ tối, kế tiếp cũng không cần lại đánh, lập tức bỏ chạy mới là thượng sách. Hai người các hoài mục đích cho chuyện, tuy rằng thời gian vẫn chưa qua đi bao lâu, nhưng vây với trận pháp bên trong trúc lương bật trong lòng lại sớm đã là cấp đến không được. Hắn cảm thấy từ khi có ký ức tới nay, chính mình chưa bao giờ như hiện tại như vậy nôn nóng quá, tâm tâm niệm niệm nóng trông các nàng có thể sớm một chút đánh lên tới, hắn biết nàng kia đoàn người căn bản không có khác giúp đỡ, chỉ cần hiện tại động thủ, nàng kia tất nhiên không địch lại. Nhưng trúc lương bật hiện tại là có miệng không thể nói, cũng làm không đến bất luận cái gì nhắc nhở cử chỉ, khúc lưu hoanh trận pháp tuy rằng không thể trực tiếp muốn hắn mệnh, lại như một con nắm hắn biết hầu vô hình tay, làm hắn khổ lự vạn phần. Nửa nén hương thời gian sau, Lăng Hà rốt cuộc cảm thấy có chút không thích hợp, nếu là đối phương đúng như miệng nàng thượng theo như lời như vậy cường thế, sớm nên đối chính mình ra tay, hiện tại xem ra nàng kia hơn phân nửa chỉ là hư trương thanh thế, nàng cũng không thể đủ chiến thắng thực lực của chính mình. Ha ha, không thể không nói, ngươi gan phách thật là đại đến không có biên, ngươi ứng không phải thiên quỷ hoặc huyền huy trong tộc người, cùng ngươi lãng phí nhiều thế này thời gian, hiện tại là thời điểm cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Dứt lời, Lăng lòng sông hình vừa động, hướng tới Đoạn Diệt Lam manh công mà đi. Giờ phút này Đoạn Diệt Lam trong cơ thể huyền lực cập viêm lực mới vừa khôi phục đến 6 thành, nếu muốn chiến thắng đối thủ, hy vọng thực sự có chút xa vời, nhưng nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể cùng chi ngành chiến. Hai người tốc độ đều nhanh như tia chớp, ở tiếp cận đối phương đường xa chung, đã lẫn nhau hoanh ra thượng trăm quyền, quanh mình không gian cũng bị đánh ra đạo đạo cái khe, người xem kinh hãi không thôi. Hai gã bát giai cường giả chiến đấu, ở đây người trung chiến lực tối cao Diệt Thế Hàn Băng Giao cũng cắm không thượng thủ. Lúc trước thời điểm, Đoạn Diệt Lam chiều bọn họ truyền âm dặn dò quá, không có chính mình lên tiếng, bọn họ một cái cũng không cho động thủ, mọi người đành phải vô cùng khẩn trương trừng mắt nhìn vòng chiến. Đoạn Diệt Lam không cho đồng bạn nhúng tay, đảo không phải bởi vì nàng tự phụ. Ở đây còn có cái thực lực không tầm thường trận pháp đại sư, còn có không biết nền tảng Phượng Hoàng nhất tộc năm tên cường giả, nàng không thể không có điều phòng bị. Nếu không ở cống ngầm phiên thuyền, kia mới là ruột đều phải hối thanh. Cùng Lăng Hà đối doanh một trận lúc sau, hai người rốt cuộc lược đến lẫn nhau phụ cận, đang lúc hai người dục đem xúc lực đã lâu sát chiêu thi triển đến đối phương trên người hết sức, một đạo cường đại đến kinh người hơi thở đột nhiên xuất hiện tại đây khu vực. Đó là một đạo huyền ảo mà mạnh mẽ hơi thở, lặng yên không một tiếng động liền tới đến hai người này chỗ vòng chiến bên ngoài. Người tới tu vi tất ở huyền lực bát giai trung kỳ phía trên, lúc này đột nhiên hiện thân, rất có khả năng là đánh ngồi thu ngư ông thủ lợi tới. Niệm cập nơi này, Đoạn Diệc Lam cùng Lăng Hà hai người nào còn dám lại không kiêng nể gì đấu đi xuống, song song rút về thế công, xa xa nhìn nhau, xác nhận đối phương đình chỉ đối chính mình công kích sau, lập tức đem ánh mắt đầu hướng giữa không trung một khác khu vực. Phần 358. Chương 358 Huyền Huy thị tộc. Thình lình xảy ra biến cố, lệnh ở đây mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau tự hư không bước ra, hai người đều là ăn mặc tinh nguyệt trường bào, khoan mũ cháo đầu, làm người thấy không rõ bọn họ tướng mạo, chỉ là từ thân hình có thể phán đoán, người tới là một nam một nữ. Ở nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kia hai người sau, Lăng Hà hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn nhận được này hai người là Huyền Huy thị tộc người, phía trước ở tiến vào nơi này thời điểm, lẫn nhau còn từng có một lần nho nhỏ hợp tác. Huyền Huy thị tộc từ trước đến nay thần bí, hành sự điệu thấp nội liễm, ở trong mắt người ngoài, có vẻ có chút quái gở không hợp đàn. Nhưng tam đại bá tộc đối với chín tiêu lập trường là cơ bản nhất trí, Lăng Hà có hoàn toàn nắm chắc, bọn họ sẽ đứng ở chính mình này một phương, cùng nhau đối phó những cái đó thân phận khả nghi võ giả. Ha ha, nguyên lai là Huyền Huy thị tộc bằng hữu, các ngươi tới đúng là thời điểm, những người này có vấn đề, tu chính là huyền lực, lại phi ta tam đại bá tộc người. Cũng không biết các nàng là như thế nào lẻn vào nơi này, chư vị, chúng ta cộng đồng ra tay, đem mọi người hết thảy bắt giữ, các nàng nhất định không có ai biết âm mưu. Đoạn Diệc Lam một hàng ở Bắc Viêm đại lục đãi quá, tự nhiên biết Huyền Huy thị tộc là như thế nào tồn tại, hiện tại hảo xảo bất xảo đụng phải hai đại bá tộc cứng giả, vô luận như thế nào kế sách, Đoạn Diệc Lam bên này tựa hồ cũng không có phần thắng khả năng. Khúc Lưu Hoanh không nói gì, một đôi thu thủy mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Huyền Huy thị tộc hai người bên trong thân hình nhỏ xinh nàng kia. Tuy rằng nhìn không thấy đối phương dung mạo thần thái, nhưng Khúc Lưu Hoanh lại có một loại phi thường nguy hiểm cảm giác, cái kia nữ tử, quyết không đơn giản. Huyền Huy thị tộc đứng ở phía trước nam tử cao lớn, cười ha hả mang theo phía sau cái đuôi nhỏ thẳng đến Lăng Hà mà đi, lược đến hắn phụ cận dừng lại. Cười như không cười nhìn đối phương nói Lăng huynh, xem tình hình này, các ngươi vừa rồi là thảm bại một trận chiến A, còn có một người đâu, không phải là bị người đánh chết đi. Lăng Hà mí mắt hơi hơi run run, sắc mặt cũng hơi có chút mất tự nhiên, tuy rằng sớm đã biết Huyền Huy thị tộc nói chuyện làm việc từ trước đến nay cổ quái, nhưng trước mắt tự mình cảm nhận được đối phương không lưu tình pha đám. Trong lòng khó tránh khỏi còn là phi thường không thoải mái. Vừa rồi nơi này là có một hồi kích đấu, ta vừa lúc ở đang ở nơi khác, mới làm kẻ xấu chui chỗ trống, làm Diệp huynh chê cười. Bị hắn xưng là Diệp huynh tên này, nam tử cao lớn tên là Diệp Đồng Phương, tu vi huyền lực bát giai hậu kỳ, ở Đoạn Diệc Lam cùng Cửu Nguyên đánh nhau kia sẽ bọn họ đã lẻn vào phụ cận, nếu không phải phía sau nàng kia có điều phân phó, hắn mới sẽ không lựa chọn vào giờ phút này hiện thân. Đại hai bên nhân mã đua đến ngươi chết ta sống lúc sau. Trở ra nhặt của hời kia quả thực là lại thống khoái không thể nào, nhưng phía sau vị kia tiểu tổ tông hắn nhưng không thể chơi vào, nàng làm hướng đông, chính mình quyết không dám hướng tây nhiều hành nửa bước. Diệp Đồng Phương làm bộ làm tịch chiều Lăng Hà chắp tay, cười nói hảo thuyết, kế tiếp muốn như thế nào làm, Lăng huynh không ngại nói thẳng. Lăng Hà âm chắc chắc ánh mắt nhất nhất đảo qua Đoạn Diệc Lam cập lập với nơi xa băng đồng đám người, nghiến răng nghiến lợi nói tự nhiên là bắt sống lúc sau, làm các nàng sống không bằng chết, khảo vấn xong lúc sau. Những người này hết thảy đều đến cho ta tộc nhân chôn cùng. Hai người nói chuyện không có tiến hành bất luận cái gì che lấp, này đây ở đây tất cả mọi người nghe được rành mạch. Đoạn Diệc Lam mày khẩn ninh, đang chuẩn bị truyền âm làm mọi người phân tán lui lại hết sức, đột nhiên lại đánh mất lui lại ý niệm. Bởi vì Diệp Đồng Phương chậm gì gì trêu chọc nói chết lại không phải ta tộc nhân, ta vì sao phải giúp ngươi ra tay. Nghe xong những lời này, Lăng Hà Thái Dương đã là gân xanh kích thích. Nếu không phải lúc này chính mình này phương bị quản chế với người, hắn sớm cùng Diệp Đồng Phương phiên mặt, nguyên bản cho rằng hắn là tới hỗ trợ, không nghĩ tới hắn ngôn ngữ bên trong nơi trốn mang theo chế nhạo, rất có tỏa sơn quan hổ đấu ý tứ. Nhìn thấy Lăng mặt sông sắc đột nhiên trở nên khó coi, Diệp Đồng Phương duỗi tay vô vô bờ vai của hắn nói ta người này nói chuyện thẳng, Lăng huynh không lấy làm phiền lòng, ngươi cũng biết, Huyền Huy thị tộc chưa bao giờ làm lô vốn mua bán, ngươi tổng không thể không khẩu bạch nha khiến cho ta vì ngươi liều mạng. Lăng Hà trong lòng lửa giận suýt nữa muốn từ trong mắt bên trong phun ra. Hắn chưa bao giờ gặp qua giống Diệp Đồng Phương như vậy vô sỉ bắt dai cứng, giả, uy hiếp làm tiền cũng bị hắn nói được như vậy tươi mát thoát tục, nếu là không có hắn từ giữa đánh gãy, chính mình đã sớm thu thập rất nàng kia. Nhưng hiện nay hắn cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, không đáng để ý tới đi, Diệp Đồng Phương định còn sẽ tìm lấy cơ rào hợp, vì thế đành phải cố nén giận dữ nói vậy ngươi nghĩ muốn cái gì, nói thẳng đó là. Như vậy đi, ở đây người chung trừ bỏ ngươi, còn có 11 người, ấn đầu người tới tính một người 100 vạn huyền lực đan, ngươi ứng phó ta 1.100 vạn. Lăng Hà vừa nghe, tức khắc liên tạc, bàn tay nhịn không được run rẩy dựng lên, chỉ vào Diệp Đồng Phương nói ngươi không cần khinh người quá thịnh, ta không cần các ngươi hỗ trợ, muốn huyền lực đan, môn đều không có. Diệp Đồng Phương thái độ cũng là thay đổi bất thường, một cổ cực độ hơi thở nguy hiểm tự này trong cơ thể kế tiếp bò lên, từng câu từng chữ hướng tới Lăng Đường Sông hôm nay ta nhất định phải ra tay, ngươi nếu đau lòng huyền lực đan, ta tưởng các nàng nhưng sẽ không tiếc hết thể đại giới mua ngươi đầu người. Lăng Hà quả thực không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, hắn xem như kiến thức tới rồi huyền huy thị tộc hỉ nộ vô thường, cố tình chính mình tu vi lại không kịp đối phương, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Không thành vấn đề. Chuyện ở đây xong rồi, ta định đem 1.100 vạn viên huyền lực đan đủ số dâng lên, bất quá giờ phút này ta trên người không mang nhiều như vậy, quay đầu lại khiển người cho ngươi đưa tới. Diệp Đồng Phương lắc đầu nói vẫn là câu nói kia, tay không bộ bạch lang sống ta nhưng không tiếp, ta cũng không vì khó ngươi, trước phó 200 vạn đi, còn thừa về sau lại nói. Cửu tiêu đại lục huyền khí loãng, này đây Bắc Viêm xuyên qua mà đến võ giả đều sẽ tùy thân mang theo đại lượng huyền lực đan, Diệp Đồng Phương báo 200 vạn chi số, không nhiều không ít. Hắn tin tưởng Lăng Lòng Sông thượng tuyệt đối không ngừng này đó, thuộc về đối phương có khả năng tiếp thu phạm chủ. Lăng Hà tùy tay ném đi, đem một cái túi càn khôn ném cho Diệp Đồng Phương, lại không nghĩ cùng hắn nhiều lời một câu, lập tức hướng tới Đoạn Diệt Lam mãnh công mà đi. Hắn hiện tại nghẹn một bụng hỏa không chỗ phát, những cái đó không biết tự lượng sức mình võ giả vừa lúc là hắn hoàn mỹ phát tiết đối tượng. Diệp Đồng Phương đem túi càn khôn thu hồi, cũng lâng lâng lược đi ra ngoài, hùng hồn huyền lực tự lòng bàn tay mà ra. Nhưng công kích mục tiêu lại không phải Đoạn Diệt Lam một hàng, hắn đem trưởng kình ấn hướng về phía Lăng Hà phía sau lưng. Bất thình lình biến cố làm mọi người đều là đột nhiên không kịp phòng ngừa, Diệp Đồng Phương tu vi vốn là mạnh hơn Lăng Hà, nếu là hắn cố ý động thủ, căn bản không cần cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi, lại là trêu chọc lại là làm tiền, cuối cùng lại cho đối phương một kích trọng quyền đánh lén. Liên ở Lăng Hà bị tấn công cùng thời khắc đó, Đoạn Diệt Lam cùng Khúc Lưu Hoành hai người cũng đồng thời hành động. Tuy rằng cũng không rõ ràng này đó Bắc Viêm võ giả đến tuột cùng là tình huống như thế nào, nhưng Đoạn Diệt Lam biết giờ phút này là chính mình ra tay thời cơ tốt nhất, nàng không chút do dự triển khai viêm cánh, như thiên thạch giống nhau bắn về phía Lăng Hà. Khúc Lưu Hoành bố cục thật lâu sau, vẫn luôn đều đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái đối phương trận pháp đại sư nỗi lòng xuất hiện cực đại dao động cơ hội, mà giờ này khắc này, nàng rốt cuộc là chờ tới rồi. Trúc Lương bật tưởng phá ra đầu cũng không dự đoán được sẽ xuất hiện trước mắt như vậy một cái tình hình. Chính mình này phương vốn đã nắm chắc thắng lợi, đột nhiên rồi lại thế cục kỳ biến, mặc cho ai cũng vô pháp bảo trì chấn định. Đương hắn nhìn thấy Lăng Hà bị Diệp Đồng Phương một quyền oanh đến hộp máu nháy mắt, tâm thần liền xuất hiện sơ hở, Khúc Lưu Hoành ngủ đông đã lâu, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha này cơ hội, ấn pháp biến đổi, một đạo kiếm khi đã là phá trận mà nhập, thẳng cắm Trúc Lương bật trái tim. Trận pháp sư nếu là mất đi trận pháp phòng ngự thủ đoạn, ở võ giả trước mặt liền như đợi làm thị sơn dương giống nhau. Trúc Lương bật lần thứ hai hoàn hồn thu nạp phòng ngự trận. Đã là không kịp, chỉ cảm thấy ngực tê dần, một đạo lạnh băng kiếm khí thẳng xâm nhập thể, nháy mắt liền làm vỡ nát hắn tâm mạch. Từ giữa không trung rơi xuống thời điểm, Trúc Lương bật vẫn là tưởng không rõ đến tuột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, huyền huy thị tộc nhân vi gì sẽ đột nhiên làm khó dễ, chẳng lẽ là tưởng hắc bạch thông an. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng tưởng không rõ chuyện này, tâm mạch đã vỡ, sinh cơ quyết đoán, đại la thần tiên cũng cứu không trở lại. Trúc Lương bật bên này phát sinh một màn, mọi người đều là có điều thấy. Lăng Hà vốn đã bị thương, khó thở công tâm dưới lại là liên tiếp số khẩu máu tươi phun ra, hắn một quyền đánh lui Đoạn Diệt Lam, xích mục trận lên thẳng đến Khúc Lưu Hoành mà đi, huyền huy thị tộc đánh lén chi thù ngày sau lại báo, hắn giờ phút này chỉ nghĩ giết vừa rồi động thủ nàng kia. A Chĩ, A Giao. Đoạn Diệt Lam vội vàng vừa uống, giải trí nhị thú lập tức đón nhận, đuổi ở Lăng Hà công kích lạc hướng Khúc Lưu Hoành phía trước liền đem này tiệt xuống dưới, linh tịch tự biết trước mắt chiến đấu chính mình giúp không được gì. Liền không có tiến lên thêm phiền. Không chung một đạo cự ảnh hiện ra, cùng với trong trẻo tước minh thanh, linh tịch đem chính mình bản thể triệu ra. Hoa mỹ viêm cánh triển khai, cổ thon dài tuyệt đẹp, nàng nâng lên Khúc Lưu Hoành nhanh như tia chớp rời xa vòng chiến, chỉ có như vậy, mới có thể làm Đoạn Diệt Lam cập giải trí nhị thú không có nỗi lo về sau. Giải trí nhị thú sớm đã hoàn thành lực lượng chuyển hóa, tuy rằng đơn đả độc đấu vẫn không phải Lăng Hà đối thủ, nhưng nhị thú phối hợp công kích, đã có thể làm được cho Đoạn Diệt Lam lớn nhất trợ lực. Huyền huy thị tộc kia hai người có thể nói là toàn trường hành vi nhất quái dị tồn tại, Diệp Đồng Phương đánh lén đắc thủ lúc sau, lại không có muốn lại ra tay ý tứ, hắn lui trở lại nhỏ sinh nữ tử bên người, hứng thú bừng bừng nhìn nơi xa giữa không trung long tranh hổ đấu. Nhìn Đoạn Diệt Lam ba người liên thủ đều chậm chạp không thể đem Lăng Hà đánh bại, Diệp Đồng Phương nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói như vậy nhược. dứt lời, lại trộm chiều bên cạnh nữ tử truyền âm công chúa điện hạ, ngươi vì sao phải giúp kia vài tên xưa nay không quen biết võ giả a? Các nàng cùng chín tiêu thần thú nhất tộc quan hệ phỉ thiện, thân phận xác thật thực khả nghi. Ngươi biết cái gì, các nàng vốn chính là chín tiêu võ giả, cùng Chu Tức Cập Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ hảo căn bản không có gì hảo kỳ quái. A, công chúa điện hạ, ngươi không phải lại ở nói giỡn trêu đùa thuộc hạ đi. Trêu đùa ngươi một chút ý tứ đều không có, còn có, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ở bên ngoài thời điểm, không cần kêu ta công chúa điện hạ, ngươi lại không nhớ được, lần tới liền không mang theo ngươi ra tới chơi. Khoan mũ phía dưới Diệp Đồng Phương vẻ mặt cười khổ, chỉ phải khô cằn nói đã biết, giao giao nhi cô nương. Diệp Thủy Giao lúc này mới vô cùng cao hứng nói hảo hảo nói chuyện, không cần nói lắp, ngươi không phải muốn biết ta vì sao làm ngươi ra tay tương trợ những cái đó chín tiêu võ giả sao. Diệp Đồng Phương nghe vậy, vội vàng phối hợp nói còn thỉnh giao nhi cô nương chỉ điểm bến mê. Bởi vì các nàng mệnh cách rất kỳ quái, đặc biệt là bị Chu Tức tái đi cái kia nữ tử, ta nhìn không thấu nàng, nhưng nàng tồn tại, tương lai tất đối chín tiêu thậm chí Bắc Viêm đều sẽ có cực đại ảnh hưởng. Diệp Đồng Phương trong lòng kinh hãi, Diệp Thủy Giao có thể lấy trận pháp thăm đến sinh linh tương lai mệnh cách đi hướng, tuy rằng không thể làm được thập phần chi chuẩn, nhưng trên cơ bản đại phương hướng là sẽ không sai. Như vậy nguy hiểm người, kia chúng ta không phải hẳn là đem này đánh chết mới đúng không? Đối cái gì đối? Ta nói sẽ có ảnh hưởng, lại chưa nói là hư ảnh hưởng vẫn là tốt ảnh hưởng, ngươi tầm mắt quá hẹp hòi, không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi phải nhớ kỹ ta nói, ngàn vạn đừng với nàng ra tay. Diệp Đồng Phương quay đầu nhìn phía Diệp Thủy Giao nói nếu là ta đối nàng ra tay sẽ thế nào, công chúa điện hạ chẳng lẽ sẽ bởi vậy giết ta. Lúc này đây, Diệp Thủy Giao cũng không sửa đúng hắn đối chính mình xưng hô, thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nói ta sẽ không đối với ngươi thế nào, nhưng nếu là ngươi muốn đánh nàng chủ ý, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ bị chết thực thảm. Hai người ở bên này âm thầm giao lưu, Đoạn Diệc Lam kia chỗ vòng chiến đã chiến đến giằng co. Lăng Hà bị Diệp Đồng Phương đánh lén gây thương tích, thực lực nháy mắt rất là giảm bớt. Giải trí nhị thú đồng thời đem bản thể triệu ra, ở lôi đỉnh, hàn băng cùng với tử viêm công kích hạ, Lăng Hà chỉ cảm thấy áp lực như núi lại. Hiện tại hắn hơi thở bị Đoạn Diệc Lam đám người gắt gao tỏa định, tưởng trốn chạy đều không có biện pháp, còn phải phân thần nhìn chằm chằm Diệp Đồng Phương, ai biết kia đê tiện tiểu nhân có thể hay không lại cho chính mình tới nhớ đánh lén. Đoạn Diệc Lam tâm thần cũng là phân ra rất nhiều nhìn chằm chằm Huyền Huy thị tộc kia hai người, về tình về lý, kia hai người cũng chưa lý do ra tay tương trợ chín tiêu sinh linh. Bọn họ sẽ làm như vậy, nhất định có nguyên nhân khác, nói không chừng phía chính mình chiến đấu có rồi kết quả, bọn họ lập tức sẽ có sở hành động. Đánh một hồi lâu, Huyền Huy thị tộc hai người trước sau không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ, Lăng Hà ánh mắt dùng mình, đột nhiên tồi động tím liên quỷ lóe, trong nháy mắt liền đi vào giải trí trước người, giải trí là ba người bên trong thực lực yếu nhất tồn tại, cũng là Lăng Hà tốt nhất đột phá khẩu. Phong ảnh ba quyển. Tím liên quỷ lóe mãi phong ảnh linh tộc thượng thừa thân pháp loại công pháp. Từ bát giai trung kỳ Lăng Hà dùng ra, càng là cực nhanh đến làm người kinh hãi, giải trí còn không kịp tồi động phòng ngự, một đạo quyền ấn liền mang theo vạn quân chi thế tập đến trước mắt. Trong mắt trung quyền ấn nhanh chóng phóng đại, đang lúc giải trí chuẩn bị ngạnh kháng này một kích là lúc, thân thể đột nhiên ăn thật mạnh một cái hất đuôi, đem hắn toàn bộ thân thể cao lớn chịu đến chiều bên sườn bạo bắn mà ra. Này nhớ hất đuôi tự nhiên là diệt thế hàn băng giao việc làm, hắn ly giải trí gần nhất, trơ mắt nhìn quyền ấn như sao băng giống nhau đánh lại. Hắn đồng dạng vô lực thi triển cường đại công kích đi hóa giải. Dưới tình thế cấp bách, đành phải lựa chọn đem giải trí chịu phi quyền ấn công kích phạm vi. Quyền ấn không có rơi xuống giải trí trên người, nhưng diệt thế hàn băng giao cự đuôi lại bị hoanh đến huyết nhục bay tứ tung, máu tươi lăn xuống, như là giáng xuống một hồi tình phong huyết vũ. Diệt thế hàn băng giao cũng là kiên cường, há mồm một phun, băng lăng như mưa to bắn nhanh mà ra, trực tiếp đem chính mình bị hoanh đến phá thành mảnh nhỏ đuôi bộ đoạn đi, thân hình vừa chuyển. Định lần thứ hai chiều Lăng Hà phát động công kích. Nhưng lúc trước Lăng Hà nơi kia phương, nơi nào còn có bóng người, diệt thế hàn băng giao tức khắc thẩm nghị không tốt, đang muốn bạo lui, liền nghe thấy phía sau cách đó không xa một đạo âm trầm giọng nam truyền đến nếu ngươi như vậy tưởng thế nó đi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Ngươi vẫn là trước cố hảo chính ngươi đi. Mặt sau này một câu là Đoạn Diệc Lam thanh âm, nàng không biết khi nào cũng vòng đến diệt thế hàn băng giao phía sau, tử kim nghiệp hỏa thổi quét mà ra, hóa thành một thanh trường thương. Cũng đã là bạo tập mà ra huyền lực trường thương trực diện đối thượng. Mũi thương tương để, hai thanh thương thân đều là tức tức bạo liệt mà khai, cực nóng kình phong tứ tán, khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng tận trời. Nồng đậm xương khói chưa tan đi, Đoạn Diệc Lam thân ảnh đã tự khói đen bên trong lược ra, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm thẳng chiều Lăng Hà chém tới. Phần 359. Chương 359 mệnh cách khó dò. Ở đây mọi người chung, chỉ có Huyền Huy thị tộc hai người lệnh đến Lăng Hà có điều kiêng kỵ. Trên thực tế cũng xác thật như thế, nếu là không có Diệp Đồng Phương chặn ngang một chân, nói không chừng giờ phút này hắn đã đem địch nhân đánh đến hoa rơi nước chảy. Lúc này thấy Đoạn Diệc Lam một mình đột kích, Lăng Hà căn bản vô có điều sợ. Tới vừa lúc, chính ngươi đưa tới cửa tới, ta liền thu ngươi mệnh. Giọng nói rơi xuống, Lăng Hà liền dục nâng trưởng kết ấn, mà đúng lúc này, thủ đoạn cổ chân đột nhiên truyền đến một tia lạnh lẽo, mềm nhẹ như bị tơ lụa quét phất, lại lệnh Lăng Hà toàn bộ cổ sống đều nhảy thượng một cổ băng hàn. Đoạn Thiên Ngọc thanh trận, chói. Theo khúc lưu hoanh một tiếng thanh uống, Lăng Hà chỉ cảm thấy tứ chi đồng thời bỗng nhiên buộc chặt, túi đầu nhìn lại, bốn đạo thánh khiết bạch mang không biết khi nào đã cuốn lên chính mình cổ tay cổ, như gông xiềng giống nhau, lệnh chính mình trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lúc ních. Mắt nhìn Đoạn Diệc Lam đã công đến phụ cận, Lăng Hà song quyền nắm chặt, hùng hồn huyền lực tự trong cơ thể bùng nổ, trong mắt bên trong che kín phẫn nộ tơ máu, ở hắn nhận chi, căn bản vô pháp tiếp thu hiện tại như vậy cục diện. Hắn phong ảnh linh tộc lần này tiến đến cùng sở hữu hai gã bát giai trung kỳ cường giả, một người trận pháp đại sư, như vậy đội hình liền tính ở Bắc Viêm đại lục cũng là không dung khinh thường tồn tại, không ngờ lại ở chín tiêu cống ngầm phiên thuyền. Nếu là còn lại Bắc Viêm hai đại bá tộc ra tay, Lăng Hà còn thượng có thể nghĩ đến thông, nhưng mà hiện tại đối mặt lại là một chi thân phận không rõ không chính hiệu quân. Hai gã đồng bạn bị này đánh chết không nói, chính mình một cái không hơi còn trúng chiêu, này đối với hắn tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Liên tiếp hai tiếng nổ vang, Lăng Hà mạnh mẽ tránh chặt đứt chói với cổ chân thánh mang gông xiềng, chỉ cần hắn lại có một lần huyền lực bùng nổ, thủ đoạn chỗ gông xiềng liền cũng có thể theo tiếng mà toái. Lăng Hà dương mắt nhìn chằm chằm cùng chính mình còn có một đoạn ngắn khoảng cách Đoạn Diệc Lam, tính chấn vỡ thủ đoạn gông xiềng thời gian, trên mặt tràn đầy dữ tợn ý cười. "Đừng phí công phu, các ngươi đấu không lại ta, toái." Lăng Hà một tiếng hét to, thủ đoạn chỗ gông xiềng cũng bị này sinh sôi đánh sơ xác, thánh khiết bạch mang tự này thủ đoạn phiêu giật mà ra. Lăng Hà nhịn không được cất tiếng cười to lên. Nhưng mà Lăng Hà vẫn chưa phát hiện, bị chính mình chấn vỡ bạch mang cũng không có như vậy tan đi, nhẹ nhẹ bạch mang ở phiêu đãng đến Lăng Hà đỉnh đầu là lúc, đông nhiên hóa thành một bàn tay. Chỉ một thoáng, bàn tay hoàn toàn chụp được, thẳng tắp đánh ở gần trong gang tấc trên đỉnh đầu, một trận lệnh người hễ răng nước xương thanh truyền đẩy ra tới. Lăng Hà tiếng cười cũng tại đây một cái chớp mắt đột nhiên im bặt, hắn vẫn luôn đều lưu ý khu vực này sở hữu võ giả, liền tính là Huyền Huy thị tộc Diệp Đồng Phương, cũng không có khả năng ở chính mình không hề phát hiện dưới tình huống lẻn vào chính mình bên cạnh người. Giờ này khắc này, hắn mới biết được nguyên lai lúc trước trói trụ chính mình tứ chi bạch mang, chỉ là đối phương một cái giả công kích, chỉ đợi chính mình phá vỡ sở hữu thánh mang gông xiềng, liền kích phát ra chân chính sát chiêu. Nhưng đối phương lại như thế nào làm được điểm này đâu? Lăng Hà lại như thế nào cũng tưởng không rõ. Võ giả mặc dù có thể đem chính mình ẩn với hư không, nhưng chỉ cần xuất kích, sinh linh hơi thở dao động lập tức liền sẽ tùy theo hiện ra, nhưng đánh lén chính mình người lại không có bất luận cái gì sinh cơ dao động, liền như ám khí giống nhau, vô thanh lại vô tức. Lăng Hà vĩnh viễn đều sẽ không suy nghĩ cẩn thận chuyện này, bởi vì lúc trước kia một đột biến, hắn giữa mày hiện nay đã bị Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng điểm trụ, bích sắc ánh sáng như mũi tên giống nhau tự này đầu phía sau bắn ra, mang theo một mảnh tanh hồng. Sở hữu sinh cơ đều tại đây một khắc như thủy triều thối lui, Lăng Hà ngưỡng mặt ngã ra, thân thể thẳng rơi xuống đất mặt, chưa rơi xuống đất đã biến thành một khối thi thể. Đoạn Diệc Lam cùng Huyền Thiên sóng vai mà đứng, các nàng này một phen liên hoàn sát chiêu, là lúc trước khúc lưu hoanh truyền âm sở bố, tính cả Lăng Hà cùng nhau tinh kê ở bên trong, mọi người cộng đồng hoàn thành này một cái xinh đẹp tuyệt sắc. Đoạn Diệc Lam liên tiếp đối chiến hai chàng, tuy rằng thân thể vẫn chưa đã chịu bị thương nặng, nhưng nàng huyền lực cập viêm lực đều tiêu hao cực đại, ẩn ẩn đánh úp lại phù phiếm cảm lệnh nàng thân thể hơi hơi có chút lay động, Huyền Thiên vội vàng giơ tay đỡ lấy. Lần thứ hai hóa thành hình người linh tịch đi theo khúc lưu hoanh cùng lược đến hai người bên người, khúc lưu hoanh duỗi cánh tay ôm quá Đoạn Diệc Lam mảnh khảnh vòng eo, làm nàng dựa vào chính mình hơi làm điều tức. Tuy rằng các nàng đem phong ảnh linh tộc ba người tất cả diệt, nhưng trước mắt phiền toái còn vẫn chưa giải trừ. Giải trí nhị thú cũng lược lại đây, bọn họ vẫn vẫn duy trì thần thú chi khu, tùy thời chuẩn bị tái chiến một hồi. Diệt thế Hàn Băng Giao thấy giải trí luôn ánh mắt phức tạp hướng chính mình đoạn đuôi thượng nhìn, nhịn không được cười mắng không tiền đồ. Lão tử chỉ là chặt đứt đuôi, lại không bị người đánh bạo đầu, ngươi đến nỗi dùng như vậy bi tình ánh mắt xem ta sao. Tuy rằng Diệt thế Hàn Băng Giao ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, nhưng giải trí biết Linh Giao đoạn đuôi cũng không phải giống nhau tiểu thương, nhớ trước đây hắn bị khúc lưu hoanh ngưng kiếm chém qua một lần giao đuôi, còn suốt ghi hận đối phương 2 năm. Hôm nay đối mặt Bắc Viêm bắt giai cường giả một kích, hắn bị bắt tự chạm giao đuôi, nói là không có việc gì đều là hù treo người. Giải trí không có lên tiếng nữa nói chuyện, đem đối phương thiện ý nói dối cập thân tình hết thể ghi tạc trong lòng, chỉ cầu ngày sau lại báo. Băng Đồng mang theo 4 gã tộc nhân cũng lược lại đây, mắt đẹp ở Đoạn Diệc Lam cập khúc lưu hoành trên người không giấu vết đánh giá một phen, rồi sau đó liền cũng lăng không đứng ở bên cạnh, cùng Huyền Huy thị tộc hai người xa xa tương đối. Hai chi đội ngũ không có bất luận cái gì giao lưu, nhưng băng đồng đã này đây hành động biểu lộ chính mình lập trường, nếu kia hai gã giấu đầu lòi đuôi giá hỏa muốn động thủ, chính mình cũng sẽ mang theo tộc nhân cùng Chu Tức nhất tộc đội ngũ kể vai chiến đấu. Ở Phượng Hoàng tộc địa, băng đồng thân phận chỉ ở sau Phượng Hoàng hoàng giả, cùng Linh Tịch cha Mặc Kệ huynh không đau tình huống hoàn toàn bất đồng, nàng ở trong tộc là chân chính một người dưới vạn người phía trên tồn tại, ngay cả một ít sống ngàn năm Phượng Hoàng lão quái, cũng đối nàng khách khí có thêm. Giờ này khắc này, băng đồng quyết đoán đem chủ sự quyền im lặng giao cho Chu Tức nhất tộc đội ngũ. Xác thực tới nói, là giao cho Đoạn Diệt Lam trên người, không chỉ là bởi vì vừa rồi đối phương cứu chính mình, càng là bởi vì hôm nay đã phát sinh việc rất nhiều đều vượt qua nàng nhận chi. Đi theo chính mình bên người bát giai trưởng lão ngắn ngủn nửa ngày liền chết vài cái, đồng dạng tu vi bát giai, so đấu chiến lực thần thú kỳ thật so nhân loại càng chiếm ưu thế, nhưng lúc trước cùng kia hai người đối chiến là lúc, bọn họ lại như bùn nhét giống nhau, bất kham một kích. Còn có thể cứu chữa hạ chính mình tên kia nữ tử, rõ ràng là nhân loại chi thân, thế nhưng có thể đem Chu Tức hoàng tộc huyết mạch tiến hóa đến cái loại này trình độ, thật sự không thể tưởng tượng. Nàng từng gặp qua Chu Tức nhất tộc thiên phú ưu tú nhất hai vị hoàng tử, bọn họ huyết mạch chi lực cùng tộc so sánh với xem như đứng đầu, nhưng nếu cùng trước mắt nàng kia so sánh với, rồi lại giống như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi biệt. Đang lúc băng đồng tâm tư bay lộn suy tư là lúc, bên cạnh không xa Đoạn Diệt Lam đã chiều Huyền Huy thị tộc hai người đã mở miệng. Đa tạ nhị vị ra tay tương trợ. Tuy rằng biết bọn họ là Bắc Viêm Huyền Huy bá tộc cường giả, nhưng kia hai người nhìn qua tạm thời không có muốn động thủ ý tứ, Đoạn Diệt Lam tự nhiên sẽ không chủ động chạy tới tuyên chiến, trước thử một phen đối phương phản ứng, lại làm ứng đối chi sách. Diệp Đồng Phương không nói gì, hắn vừa rồi sở làm hết thảy, chẳng qua là theo kia tiểu cô nãi nãi mệnh lệnh hành sự, lúc này chiến đấu kết thúc, hắn cũng rất muốn biết kế tiếp kia tiểu cô nãi nãi lại muốn làm cái gì. Diệp Thủy Giao bước lên hai bước, ôn nhuận tiếng nói như lụa chất giống nhau nhu mỹ, chậm rãi tự khoan mũ phía sau chạy xuôi mà ra, chui vào mọi người trong thai rất là thoải mái, nhưng nói ra lời nói lại làm tất cả mọi người có chút sững sờ. Ta kêu Diệp Thủy Giao, hai người các ngươi tên gọi là gì? Tuy rằng nàng vẫn chưa có điều chỉ, nhưng tất cả mọi người biết nàng hỏi chính là Đoạn Diệt Lam cùng Khúc Lưu Hoanh hai người, trong khoảng thời gian ngắn không người mở miệng, an tĩnh đến phảng phất có thể nghe được gió nhẹ quá nhị tiếng động. Diệp Đồng Phương hoảng hốt, thầm nghĩ này tiểu cô mãi mãi như thế nào trực tiếp liền đem chính mình thân phận cấp tuân ra tới, nghĩ lại tưởng tượng, đối diện đám kia người đều là chín tiêu võ giả, không biết Diệp Thủy Giao này ba chữ đại biểu cho cái gì, mới hơi hơi thả lỏng rất nhiều. Đây chính là Bắc Viêm Huyền Huy thị tộc tiểu công chúa A, Huyền Huy đại nhân hòn ngọc quý trên tay, nếu là bị còn lại hai tộc biết được nàng trộm chạy tới nơi này, kia còn không được liều mạng cũng muốn đem nàng bắt sống trở về. Đoạn Diệt Lam không biết nên như thế nào đi tiếp đối phương hỏi chuyện. Nàng đương nhiên biết Huyền Huy thị tộc có cái nhất được sủng ái tiểu công chúa kêu Diệp Thủy Giao, tin tức này ở Bắc Viêm Tam đại bá tộc không tính bí mật, các nàng ở Sài thị tông tộc thời điểm, liền nghe nói qua như vậy một nhân vật. Đối phương tự xưng là Diệp Thủy Giao, thật thật giả giả ai cũng không biết, nhưng vô luận là thật là giả, nàng lời nói sở cử đều phi thường ý vị sâu xa. Đang lúc Đoạn Diệt Lam nghĩ muốn hay không biên cái giả thân phận trước hù lộng là lúc, Khúc Lưu Hoành nói chuyện. Khúc Lưu Hoành ôm lấy Đoạn Diệt Lam cũng hướng phía trước dịch vài bước. Nhìn chăm chú vào Diệp Thủy Giao khoan mũ nói ta kêu Khúc Lưu Hoành, đa tạ Thủy Giao công chúa lúc trước ra tay tương trợ, nếu có cơ hội, ngày sau chắc chắn đi trước Khâu Thủy Cư tới cửa bái phòng. Khúc Lưu Hoành này một phen lời nói, lệnh Diệp Thủy Giao cập Diệp Đồng Phương hai người trong lòng nháy mắt lột bột ngảy dự. Khâu Thủy Cư là Diệp Thủy Giao ở Bắc Viêm Đại Lục một chỗ bí mật cung điện, cũng chỉ có một ít bên người thị nữ cập cận vậy biết, hiện tại lại bị Khúc Lưu Hoành một ngữ nói ra, có thể nào không cho các nàng hai khiếp sợ vạn phần. Diệp Đồng Phương đấy lòng đã là ẩn ẩn sinh ra một tia sắc ý, bất luận đối diện kia hai gã nữ tử là chín tiêu vẫn là Bắc Viêm võ giả, các nàng đã biết không nên biết đến đồ vật, chỉ đợi Diệp Thủy Giao có điều chỉ thị, chính mình lập tức ra tay, gỡ xuống các nàng cái đầu trên cổ. Diệp Thủy Giao nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoành kia thu thủy giống nhau tươi đẹp hai tròng mắt, hơi hơi lắc lắc đầu, đem chính mình từ hiếm thấy thất thần trạng thái kéo lại, khoan mũ mặt sau che giấu thái dương đã là ra một đầu mồ hôi lạnh. Trừ bỏ nàng cùng Khúc Lưu Hoành hai người, tất cả mọi người không biết vừa rồi kia ngắn ngủn một cái trước mắt, hai người đã trải qua kiểu gì hung hiểm giao phong, cuối cùng vẫn là Diệp Thủy Giao bại hạ trở tới, suýt nữa liền đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật cũng kêu đối phương dò xét đi. Diệp Thủy Giao nội tâm lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt dao động, nàng có thể tồi động trận pháp tra xét một người tương lai mệnh cách, có thể rất dễ dàng đem đối phương đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng giờ phút này đối mặt Khúc Lưu Hoành, nàng lại có loại hoàn toàn mất khống chế cảm giác. Kỳ thật trước đây trước kia phiên hôn chiến thời điểm, nàng đã đối này tồi động quá trận pháp, đối này tương lai mệnh cách từng có một phen đại khái dò xét. Không nghĩ tới chính là, đương nàng kia giải quyết rất phong ảnh linh tộc trận pháp đại sư, rút ra không tới cùng chính mình chính diện giao phong khi, chính mình lại thăm không được nàng nửa phần, ngược lại làm đối phương đem chính mình dò xét cái hơn phân nửa. Loại này trước nay chưa từng có việc làm Diệp Thủy Giao có một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là phát hiện con mồi hưng phấn, có thể thay đổi hai cái đại lục cách của người, quả nhiên không giống bình thường. Nguyên lai là Lưu Anh tỷ tỷ, người kêu ta Giao Nhi liền có thể làm, vừa rồi ta làm đồng phương giúp các người, hiện tại phong ảnh linh tộc ba người toàn đã bỏ mình, Lưu Anh tỷ tỷ nhưng đến hảo hảo khen thưởng ta Nga. Khúc Lưu Anh biết chính mình hôm nay cuối cùng là gặp gỡ đối thủ, câu môi xinh đẹp cười nói không biết Giao Nhi muội muội nghĩ muốn cái gì. Diệp Thủy Giao cười khanh khách nói ta muốn Lưu Anh tỷ tỷ ngươi, có thể cho ta sao? Khúc Lưu Anh còn chưa nói chuyện, Đoạn Diệc Lam liền rốt cuộc nghe không nổi nữa, nàng biết Khúc Lưu Anh cùng kia Diệp Thủy Giao ở đánh lời nói sắc bén, cũng biết Diệp Thủy Giao sở chỉ hẳn là không phải kia phương diện ý tứ, nhưng nàng trong lòng vẫn là thực khó chịu. Đoạn Diệc Lam từ người thương cánh tay ôm ôm chung hơi hơi tránh ra, eo định đến như ném lao giống nhau thẳng, híp mắt nhìn Diệp Thủy Giao nói không cho. Dừng một chút, lại nói Thủy Giao công chúa, hôm nay ngươi ân tình này ta nhớ kỹ, ngày nào đó có cơ hội, tất sẽ tương báo. Diệp Thủy Giao đem ánh mắt chuyển qua Đoạn Diệc Lam trên người, chỉ cảm thấy lần này chín tiêu hành trình cực có ý tứ. Nữ tử này mệnh cách hoàn toàn không lường được, nếu nói Khúc Lưu Anh mệnh cách đi hướng còn có dấu vết để lại, kia trước mắt người này mệnh cách giống như là một mảnh hỗn độn, ai cũng vô pháp chiếm ra nàng tương lai. Diệp Thủy Giao tự nhiên sẽ không biết, Đoạn Diệc Lam vốn chính là hồn xuyên mà đến, liền Khúc Lưu Anh đều không thể tham đến tình huống của nàng. Diệp Thủy Giao lại có thể nào chắc ra nàng mệnh cách. Tuy rằng ba người nói chuyện nghe tới đều khách khí bình thản, cũng không có nửa phần dương cung bạt kiếm chi thế, nhưng cơ hồ tất cả mọi người băng khẩn tiếng lòng, bởi vì tất cả mọi người có thể cảm ứng được Diệp Đồng Phương kia nùng liệt sát ý. Diệp Thủy Giao là ở đây mọi người chung nhẹ nhàng nhất cái kia, kế tiếp hòa hay chiến, đều ở nàng nhất niệm chi gian. Nhưng nàng không nghĩ cùng Khúc Lưu Anh đoàn người khai chiến, ít nhất không phải hiện tại, nàng từ trước đến nay tin tưởng chính mình trực giác. Cùng kia hai người kết chút thiện duyên, xa so cùng các nàng trở mặt đoạt được càng nhiều. Hảo đi, ngươi thiếu ta một tân tình, đây chính là chính ngươi nói, ngày sau lại hướng ngươi thảo, ngươi nhưng không cho vô lại không nhận nợ. Diệp Thủy Giao cười chiều Đoạn Diệc Lam nói, thanh âm mềm mềm mại mại thật là dễ nghe, Đoạn Diệc Lam lại nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu mày. Gặp gỡ như vậy cái cổ linh tinh quái tiểu cô nương, đối phương chỉnh thể thực lực lại mạnh hơn phía chính mình rất nhiều, hiện tại trừ bỏ theo nàng nói, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Hảo. Nghe được Đoạn Diệc Lam này ngắn gọn vô cùng miệng bảo đảm sau, Diệp Thủy Giao lại cười khanh khách lên, không hề nhiều lời, mang theo đầy ngập sát ý Diệp Đồng Phương lập tức rời đi nơi này. Nàng này liên tiếp không thể hiểu được cách làm, dẫn tới ở đây mọi người đều là nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Phượng Hoàng nhất tộc một nữ tử trừng mắt quay đầu nhìn phía tộc nhân của mình hỏi các nàng thật sự cứ như vậy đi rồi sao? Đi rồi, lấy kia hai người thực lực, muốn động thủ căn bản không cần xử bất luận cái gì kế sách. Trả lời nàng là một người đầu bạc lão giả, cũng là Phượng Hoàng đội ngũ trung duy nhất một người bắt giai trưởng lão, hắn nhãn lực từ trước đến nay độc ác, nói ra nói cũng rất có thuyết phục lực. Phanh một tiếng, giải trí hóa thành tiểu nữ đồng bộ dáng, non nớt tiếng nói đột ngột vang lên mẫu thân, cái kia nữ không phải là tưởng phao ngươi đi. Giải trí đồng nôn vô kỵ, làm mọi người sắc mặt đều là vì này biến đổi, Khúc Lưu Anh tiểu mỹ khuôn mặt càng là hiếm thấy xuất hiện một tia xấu hổ. Diệt thế Hàn Băng Giao cũng hóa thành tiểu nam đồng bộ dáng. Chỉ là một chân đã chết, trống rông ống quần còn dính vết máu, thoạt nhìn có chút đáng thương. Hắn rôi tay một phách giải trí đầu nhỏ, nói ngươi không hiểu liền không cần nói bừa. Ngay sau đó, lại ngữ không kinh người chết không thôi bổ sung nói nàng muốn câu dẫn chính là Đoạn Diệc Lam, lúc trước kia phiên tỷ tỷ muội muội chỉ là dương đông kích tây. Đoạn Diệc Lam nhân luân phiên đại chiến mà hơi có chút tái nhợt gương mặt, ở nghe được nhị thú đối thoại sau lập tức nảy lên một tia huyết sắc. Dư quang liếc linh tịch vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Sợ kia tiểu cô nương lại cho chính mình bổ thượng một đao, vội vàng nghiêm nghị ra tiếng nói đều đừng nói bậy. Phần 360. Chương 360 Phượng Linh Chi Tâm. Đem ba con hổ ngôn loạn ngữ thú quát bảo ngưng lại trụ, Đoạn Diệc Lam lúc này mới nắm lấy Khúc Lưu Anh nhu để nhữ mày nói Lưu Anh, các nàng làm như vậy, có gì ý đồ? Khúc Lưu Anh kỳ thật cũng không thăm đến minh bạch Diệp Thủy Giao chân thật ý đồ, cái kia nữ tử là chính mình chứng kiến quá tâm tư sâu nhất đối thủ. Diệp Thủy Giao biết chính mình này phương đều là cửu tiêu đại lục võ giả, lại không có động sát tâm. Đây là thực không bình thường, Bắc Viêm tam đại bá tộc từ trước đến nay coi chín tiêu vì cấm luyến, còn phân chia địa bàn đoạt lấy chín tiêu tài nguyên, thân là huyền huy nhất tộc nhất được sủng ái tiểu công chúa, nàng không có khả năng không biết này đó. Nhưng là hiện tại, Diệp Thủy Giao rõ ràng chính mắt nhìn thấy Đoạn Diệc Lam tồi động huyền lực cùng người đối chiến, không chỉ có không cảm thấy kinh ngạc, dù sao còn làm thị vệ ra tay tương trợ, phi thường lệnh người khó hiểu. Bất quá, này có lẽ không phải kiện chuyện xấu, nếu có cơ hội tái ngộ thấy, nhất định phải cùng nàng hảo hảo quá một so chiêu. Khúc Lưu Hoanh không có đem chính mình suy nghĩ hướng mọi người cáo chi, ít nhất hiện tại còn không phải thời điểm. Thấy Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm chính mình đặt câu hỏi, môi đỏ hơi hơi gợi lên, nhẹ giọng nói ta cảm thấy A Giao nói được không sai, có lẽ cái kia tiểu công chúa thật sự thích ngươi đâu. Bị Khúc Lưu Hoanh như vậy trêu chọc, Đoạn Diệc Lam cảm thấy quấn bách, khổ một khuôn mặt nói đừng lấy ta dễ cận tức phụ, vừa rồi còn tưởng rằng lại muốn liều mạng, chúng ta này vận khí cũng thật là có thể, hoặc là không gặp, một ngộ liền ngộ hai bá tộc. Thẳng đến giờ phút này, Băng Đồng mới phản ứng lại đây Đoạn Diệc Lam hai người quan hệ. Vừa rồi nàng liền cảm thấy hai người chi gian hỗ động đặc biệt tái muội, bất quá này cũng không có gì quá kinh ngạc, loại sự tình này ở trong tộc cũng không phải không có, vâng theo chính mình tâm, cũng không bất luận cái gì không ổn. Băng Đồng lược trên người trước, chiều hai người hơi hơi không người nói đa tạ nhị vị ra tay cứu giúp, lần này đại ân, Băng Đồng suốt đời khó quên. Khúc Lưu Hoanh tay ngọc nhẹ nâng, lấy nu hòa huyền lực đem nàng nâng lên, khách khí nói Băng Đồng tiền tử không cần đa lễ. Băng Đồng mắt đẹp chiều Khúc Lưu Hoanh nhìn lại, trong ánh mắt có không thêm che giấu kinh diễm, chân thành nói ở Lưu Hoanh trước mặt, này tiên tử xưng hô đặt ở trên người của ngươi mới có vẻ danh xứng với thực. Đoạn Diệc Lam thấy hai người cố ý nhiều liêu, cũng không hề quấy rầy, tiến đến Khúc Lưu Hoanh bên thai nói nhỏ một câu, liền nhảy thân mà xuống, đi vào Lăng Hà cùng Trúc Lương Bật thi thể rơi xuống chỗ. Hai người sinh cơ đã qua đời, Đoạn Diệc Lam thực dễ dàng liền tra xét xong, từ hai người túi càn khôn đoạt được, trừ bỏ đại lượng huyền lực đan cập một ít linh khí linh dược ở ngoài. Nàng còn phát hiện một viên phi thường kỳ lạ năng lượng cầu. A, đây là không gian giới trung tâm nguyên dịch. Tôi điều ra Chu Tức Chi Viêm đem hai người thi thể hoàn toàn xử lý rất lúc sau. Đoạn Diệc Lam lần thứ hai lược hồi Khúc Lưu Hoanh bên người, đang chuẩn bị lấy truyền âm phương thức đem chính mình phát hiện nói cho Khúc Lưu Hoanh, người sau liền dẫn đầu đã mở miệng. Cũng Lam, Băng Đồng cô nương kế tiếp sẽ cùng chúng ta đồng hành. Đoạn Diệc Lam minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, đã là một cái đội ngũ đồng bạn. Có một số việc liền không cần lại nhiều hơn che lấp, lược làm suy nghĩ, ra tiếng nói bọn họ tới này không gian quần lạc mục đích, rất lớn trình độ thượng là vì rút ra không gian giới trung tâm nguyên dịch mà đến. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay bên trong một đoàn năng lượng tiểu cầu đang ở viêm lực bao vây chung lẳng lặng xoay tròn, cho dù cách một tầng tử kim nghiệp hỏa, mọi người vẫn có thể từ giữa cảm ứng được bàng bạc mà khủng bố lực lượng. Mạnh mẽ rút ra một chỗ không gian trung tâm nguyên dịch chính là võ giả tối kỵ. Vứt bỏ đạo nghĩa mặt không nói, trung tâm nguyên dịch bản thân cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể bị võ giả cường chịu. Đương nhiên, đối với huyền lực bát giai cường giả tới nói, rồi lại không phải việc khó. Một cái đại lục trung tâm nguyên dịch tổng sản lượng là có định số, trừ phi là không gian giới hoặc đại lục chủ động phụng dưỡng ngược lại, mạnh mẽ rút ra không khác mổ gà lấy trứng, tổn thương chính là cả cái đại lục căn cơ. Tu vi đạt tới có thể cường chịu trung tâm nguyên dịch võ giả, toàn không phải tục tằng hạng người. Nói như vậy làm không ra bực này tự đoạn đường lui việc, chỉ có một loại tình huống ngoại trừ, đào chính là người khác góp tưởng. Trầm mặc một hồi lâu, Khúc Lưu Hoanh mới mở miệng nói chư vị, vừa rồi những người đó thực lực cùng thủ đoạn, tin tưởng mọi người đều có thiết thân thể hội, ta tưởng tiến vào này không gian quần lạc sở hữu đội ngũ, trừ bỏ chúng ta này một chi, còn lại đội ngũ gặp gỡ bọn họ đều là không thể nào chống cự. Không gian quần lạc có hơn 100 tòa đại hình không gian giới, đều là bọn họ chuyến này mục tiêu, chúng ta vô pháp ngăn cản. Cho nên ta kiến nghị là, nơi này không gian giới trung tâm nguyên dịch bị mạnh mẽ rút ra nếu vô pháp tránh cho, cùng với cấp địch nhân cương đao thêm nhận, không bằng dùng cho tăng cường chính chúng ta thực lực. Ta phi thường rõ ràng làm chuyện này hậu quả, nhưng hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác, địch nhân đã cầm trong tay thanh phong cắt lấy chúng ta huyết đủ, nếu chúng ta lại muốn mặc thủ lề thói cũ, liền đúng như thất thượng đợi làm thịt thịt cá vô dị. Khúc Lưu Hoanh lời này chủ yếu là nói cho Băng Đồng mấy người, Bắc Viêm đại lục tồn tại sớm hay muộn sẽ bị chín tiêu đều biết. Nói không chừng hai cái đại lục còn sẽ có một hồi kinh thiên chi chiến. Nếu hiện tại Băng Đồng một hàng đã đi trước bước vào cái này lốc xoáy, kia các nàng hoặc là minh hữu, hoặc là địch nhân. Khúc Lưu Hoanh lúc trước không có cùng Băng Đồng đề cập Bắc Viêm đại lục, giờ phút này bỏ xuống cái này tin tức lớn cũng làm các nàng lựa chọn, cũng là tưởng thử các nàng thái độ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú ở Băng Đồng trên người, ở đây mọi người giữa, trừ bỏ Khúc Lưu Hoanh kia một phương, cũng chỉ có nàng có tư cách mở miệng biểu đạt ý kiến. Băng Đồng lúc này còn cũng không biết, nàng sắp nói ra nói, khả năng sẽ đối toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc tương lai tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Bất quá may mà chính là, nàng làm ra cực kỳ chính xác lựa chọn. Ta đồng ý. Dứt lời, Băng Đồng lại xoay người hướng tới tộc nhân của mình nói không gian quần lạc phát sinh việc, rời khỏi phía trước ta sẽ cho các ngươi một cái thống nhất lý do thoái thác. Vô luận ở bên trong này vẫn là đi đến ngoại giới, trung tâm nguyên dịch việc nếu ai nói thêm một chữ, đó là ta Phượng Hoàng nhất tộc trọng tội người, thần hồn nhập tắm hỏa, vinh thế không được niết bàn. Bốn gã tộc nhân trong lòng mánh ngẻ, nguyên bản tên kia bát giai trưởng lão còn muốn nói cái gì đó, nghe xong băng đồng lời nói lúc sau, sinh sôi đem này nuốt hồi trong bụng, bốn người tay phải nắm tay đấm vai, đồng thời hành thượng trong tộc đại lễ, cung thanh nói cẩn tuân điện hạ chi ngôn. Khúc Lưu Hoanh chán ve nhẹ điểm, đối Phượng Hoàng nhất tộc cái này tương lai người thừa kế càng là xem trọng vài phần. Trên đời này, không phải mọi người ở vừa mới tao ngộ sinh tử đại kiếp nạn sau, còn có thể bảo trì hoàn hảo tâm trí cùng phán đoán, nhưng vừa lúc băng đồng là cái dạng này người, hành sự quả quyết, tầm mắt bất phàm, thực hợp Khúc Lưu Hoanh khẩu vị. Lần thứ hai hướng băng đồng trong lúc nói chuyện, Khúc Lưu Hoanh thái độ đã là rõ ràng thân mật rất nhiều, chúng ta phân công nhau hành động, ngươi triệu ra Phượng Linh Ngô Đồng lấy được Phượng Linh Chi Tâm yêu cầu bao lâu thời gian? Nửa ngày đủ rồi, bất quá ta còn phải yêu cầu nửa ngày điều tức, đến bảo trì tốt nhất trạng thái mới có thể tự không gian cái khe trung triệu ra Phượng Linh Ngô Đồng. Hai nàng lược làm thương nghị sau, Khúc Lưu Hoanh liền mang theo Đoạn Diệc làm đám người rời đi khu vực này. Các nàng cũng yêu cầu nửa ngày điều tức, lại có một chút, băng đồng triệu hoán Phượng Linh Ngô Đồng nói vậy sẽ tồi động một ít Phượng Hoàng trong tộc bí thuật, lẫn nhau không quấy rầy mới là thượng sách. Khúc Lưu Hoanh mang theo mọi người tới đến phía trước Lăng Hà đánh cắp trung tâm nguyên dịch chỗ, lược làm cảm ứng, mới nói xem ra bọn họ không thiếu làm như vậy sự, này chỗ vị trí là tiến vào địa tâm tuyệt hảo nơi. Dứt lời, nàng đem lúc trước Đoạn Diệc làm cho nàng huyền lực đan phân cho linh tịch tam thú từng người 100 vạn viên, làm cho bọn họ phân công nhau chấn thủ một cái phương vị, khôi phục lực lượng đồng thời, cung cấp Đoạn Diệc làm lực trận. Đại ba người rời đi sau, Khúc Lưu Hoanh mới đỡ Đoạn Diệc làm ngồi xuống, nhìn đối phương vẫn có chút tái nhợt gò má nói cũng làm, ngươi có mệt hay không? Thiên môn và ngữ, không địch lại Khúc Lưu Hoanh này một câu nhẹ giọng tương tìm, Đoạn Diệc làm dỗi cánh tay nhẹ nhàng đem người thương ôm vào trong lòng ngực, cười nhạt ra tiếng nói có ngươi ở, liền không cảm thấy mệt. Khúc Lưu Hoanh biết nàng là ở ra vẻ nhẹ nhàng an ủi chính mình, vạn quân gánh nặng hiện tại đều đè ở nàng trên vai, đổi lại là chính mình, cũng không nhất định có thể kháng hạ, nhưng chính mình có thể làm rất có hạn, đối mặt mấy cái Bắc Viêm cường giả còn có thể giúp đỡ chút vội. Nhưng nếu là một ngày kia, các nàng đối mặt Bắc Viêm cường giả đại quân hợp công là lúc, chính mình những cái đó tiểu kỹ xảo sẽ không hề dùng võ nơi, chiến thuật cố nhiên quan trọng, nhưng vô luận ở nơi nào, tuyệt đối thực lực mới là chân chính quyết định kết cục nhân tố. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, bất luận chiến thuật lại là tinh xảo tuyệt luân, Bắc Viêm đại lục chỉ cần tới vài tên cửu giai hoàng giả, liền đủ để dẹp yên hết thể chướng ngại. Đương nhiên, Bắc Viêm tam đại bá tộc chế hành đã lâu, cái loại này cấp bậc cường giả đều cho nhau giám thị đối phương hướng đi, hơn nữa không gian quy tắc ảnh hưởng, một chốc một lát còn sẽ không quy mô xâm lấn. Nguyên nhân chính là vì có này một tia hy vọng, cho nên Đoạn Diệc Lam mới càng thêm không thể ngừng lại, nàng là có khả năng nhất tiến vào phá nguyên cảnh người kia, chỉ cần nàng bước vào cái kia cảnh giới, hết thảy đều sẽ bởi vậy mà thay đổi. Chỉ là muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích bước vào kia một bước, lại nói dễ hơn làm. Đoạn Diệc Lam tiến vào bát giai suýt nữa trả giá sinh mệnh đại giới, đến nỗi cửu giai cùng với cửu giai phía trên, Khúc Lưu Hoanh chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy gian nan. Để lại cho các nàng thời gian thật sự quá ít. Cường địch sẽ không bởi vì các nàng chuẩn bị không đủ mà sinh ra chút nào thương hại, càng sẽ không cho các nàng cũng đủ trưởng thành cơ hội. Bị Huyền Huy thị tộc tiểu công chúa xuyên qua thân phận sau, Đoạn Diệc Lam cần thiết bằng mau tốc độ tăng lên tu vi, nếu không, liền cùng người trao đổi điều kiện tư cách cũng không có. Khúc Lưu Hoanh nhớ nhung suy nghĩ, Đoạn Diệc Lam lại làm sao không biết, hai tay hơi hơi buộc chặt, ở Khúc Lưu Hoanh bên thai lẩm bẩm nói Lưu Hoanh, đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ hảo Cửu Tiêu đại lục, đây là gia viên của chúng ta. Ta còn muốn hộ ngươi một đời, sẽ không dễ dàng ngã xuống. Nghe Đoạn Diệc Lam lời này, Khúc Lưu Hoanh trong lòng có nói không nên lời chua xót. Nhớ tới ở Âm Thủy Thành sơ ngộ Đoạn Diệc Lam kêu hội, nàng còn chỉ là vừa mới bước vào tu hành chi đồ thú biên tiểu binh, vì có thể cùng chính mình ở bên nhau, nàng đã trải qua rất nhiều mưa gió, cũng chịu quá nhiều đau khổ. Thật vất vả ở Ma Cung đứng vững vàng bước chân, rồi lại có lớn hơn nữa trách nhiệm yêu cầu nàng đi lưng đeo, vô luận bị lại nghiêm trọng thương. Đoạn Diệc Lam tổng hội đối chính mình nói không có việc gì, sợ chính mình thương tâm. Như vậy một cái toàn tâm toàn ý ái chính mình người, không biết là tu mấy đời phúc phận mới có thể cùng nàng tương ngộ yêu nhau. Đoạn Diệc Lam thấy trong lòng ngực nhân nhi hồi lâu đều không có nói chuyện, nhẹ nhàng vô về nàng tóc đen, cũng không hề mở miệng, lẳng lặng ôm nhau cảm thụ được này một lát an bình, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trước mắt một tức an bình, tức là vĩnh hằng. Hai người cứ như vậy gắt gao rửa sắt vào nhau hảo một trận. Khúc Lưu Hoanh mới từ đối phương trong lòng ngực dịch ra. Rồi tay phủng kia tuấn tiếu gương mặt nói ta canh giữ ở một bên cho ngươi lực trận, ngươi trước đem từ Bắc Viêm võ giả kia chỗ được đến trung tâm nguyên dịch dẫn vào trong cơ thể, không cần sốt ruột luyện hóa, chỉ đợi năng lượng ở trong cơ thể ổn định lúc sau, liền tiến vào địa tâm rút ra còn thừa những cái đó năng lượng. Đoạn Diệc Lam nắm lấy người thương Nhu Đề, ở này lòng bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, nói đều nghe ngươi. Thời gian cấp bách, Đoạn Diệc Lam cũng không hề nhiều hơn trì hoãn, ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, lấy ra lấy nghiệp hỏa bao vây lấy trung tâm nguyên dịch, bắt đầu dẫn năng lượng nhập thể. Ước chừng qua gần nửa ngày thời gian, Đoạn Diệc Lam mới từ ngưng thần trung rời khỏi, có trung tâm nguyên dịch bổ sung, nàng huyền lực cập viêm lực toàn đã khôi phục đến tốt nhất, không kịp chậm rãi luyện hóa còn lại năng lượng, lập tức hướng tới địa tâm chỗ sâu trong mà đi. Hai ngày hai đêm lúc sau, Đoạn Diệc Lam một hàng lần thứ hai trở lại cùng băng đồng ước định địa điểm. Hai bên nhân mã tinh thần thoạt nhìn đều rất không tồi, đang lúc Khúc Lưu Hoanh Dục mang đội chạy tới tiếp theo chỗ đại hình không gian giới là lúc, băng đồng đột nhiên ra tiếng nói chờ một chút. Ở mọi người tò mò nhìn chăm chú chung, băng đồng tự trong túi càn khôn lấy ra một con hộp ngọc, xúc lên nắp hộp, bên trong phóng một viên đá cuội lớn nhỏ màu đỏ linh bảo. Băng đồng đem linh bảo lấy ra, làm cho mọi người mặt đem này một phân thành hai, chính mình lưu lại một nửa, mà một nửa kia thẳng tắp hướng tới Đoạn Diệc Lam nơi trô bắn ra mà đi. Điện hạ. Băng đồng phía sau bốn gã tộc nhân đồng thời kinh hô ra tiếng, bọn họ đều là vô pháp lý giải, vì sao băng đồng muốn đem thật vất vả được đến Phượng Linh Chi tâm cấp nàng kia một nửa. Băng đồng nâng lên một con ngọc trường, ý bảo thuộc hạ không cần nhiều lời. Nàng nhìn Đoạn Diệc Lam cập Khúc Lưu Hoanh hai người nói đây là Phượng Linh Chi tâm, hy vọng đối với các ngươi có điều trợ giúp, các ngươi tới đây là vì tìm thượng cổ Chu Tức thần chết mà đi, thượng cổ thời kỳ, nô tộc Phượng Hoàng tổ tiên cùng quý tộc Lao tổ rất có sâu xa, ta sẽ tận lực tương trợ. Đoạn Diệc Lam duỗi tay đem bắn về phía chính mình màu đỏ quang đoàn tiếp được, đang muốn nói cái gì đó, nhưng liền ở quang đoàn lạc hướng lòng bàn tay trong nháy mắt, tử kim quang mang bỗng nhiên lập lòe dựng lên, bao bọc lấy kia nửa chi Phượng Linh Chi tâm, trực tiếp hút xả đến trong cơ thể. Đoạn Diệc Lam hơi có chút xấu hổ, từ mặt ngoài xem, giống như là chính mình gấp không chờ nổi thu nhân ra đồ vật giống nhau, nhưng này lại là hồi lâu không có động tĩnh thượng cổ Chu Tức thần dở trò quỷ. Việc đã đến nước này, nàng vừa không hảo giải thích, càng không thể đem Phượng Linh Chi tâm còn trở về, chỉ phải chiều băng đồng tạ nói đa tạ băng đồng cô nương tương tặng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền xuất phát đi. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam dắt Khúc Lưu Hoanh khi trước lượt ra, linh tịch cập băng đồng một chúng chạy nhanh đuổi kịp. Đi đi xuống một chỗ đại hình không gian giới đường xa chung, Đoạn Diệc Lam lặng lẽ đem tâm thần lẹn vào, hướng tới chính mình thần phách tiểu nhân nói uy. Ta biết ngươi nghe thấy, ngươi vừa rồi là làm gì a? Nhân gia khách khí là chi thư đặt lý. Ngươi liền không thể hơi chút rụt rè một chút sao? Trải qua trước một đoạn thời gian ở chung, Đoạn Diệc Lam cùng thượng cổ Chu Tức thần đã không có tiền bối vãn bối chi gian xa lạ, hai người nói chuyện cũng trở nên càng ngày càng tùy ý. Hắc hắc, này ngươi đã có thể không hiểu, Phượng Hoàng nhất tộc Thiên Chi tiểu nữ, tự cổ chí kim đều là một cái bộ dáng, mắt cao hơn đỉnh, kiêu ngạo thật sự, này chỉ tiểu Phượng Hoàng còn tính không tồi, liền Phượng Linh Chi tâm đều có thể phân ngươi một nửa, ta tự nhiên đến thế ngươi vui lòng nhận cho. Nghe tới như thế nào cảm giác có cổ hế ẩm ghen tuông, ngươi nên không phải là đã từng theo đuổi quá Phượng Hoàng nhất tộc tổ tiên, rồi sau đó lại bị nhân gia cự tuyệt đi. Nay có cái gì hảo kỳ quái, Phượng Hoàng nhất tộc vốn là thường gia tuyệt thế mỹ nhân, ngươi không phải cũng thích nữ tử sao, ta xem này băng đồng liền rất hảo, khí chất tính nết đều là không đến chọn, nếu không ngươi. Đình chỉ. Không cần loạn giảng a. Đoạn Diệc Lam nghe hắn càng nói càng kỳ cục, vội vàng xen lời hắn ngươi cũng đừng hồ ta. Mệt ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì, có này phân tinh lực, chạy nhanh trợ ta tìm được kia chết nơi a. Được kia phong ấn lên tinh huyết, ngươi không phải có thể bước vào luân hồi trọng sinh sao, kéo đến chậm, vạn nhất bị Bắc Viêm những người đó trước tìm, ta xem ngươi thượng nào khóc đi. Phần 361. Chương 361 dạy dỗ. Thấy Đoạn Diệc Lam nói lên chính sự, thượng cổ Chu Tức thần cũng thu hồi vui đùa chi tâm, thở dài nói kỳ thật ngươi phía trước cũng đoán được, ta đem chính mình hơi thở tất cả che giấu lên. Là sợ bị Bắc Viêm bên kia trận pháp đại sư phát hiện. Này phiến không gian quần lạc diện tích rộng lớn như sao trời, ta nếu gióng trống khua chiêng tra xét, bọn họ chắc chắn cảm ứng được ta tồn tại, cho nên ta tận lực thiếu xuất hiện mới là đối với các ngươi an toàn phụ trách, yên tâm đi, kia chỗ chết mà không dễ dàng như vậy bị người tìm. Ngươi nữ nhân định kế sách là đúng, ngươi nắm chặt thời gian tu luyện mới là trước mắt chi cấp, đại bước vào chết mà kia chỗ không gian là lúc, ta sẽ nói cho ngươi, cứ như vậy đi, Phượng Linh chi tâm về ta. Đoạn Diệc Lam trường mi một trọn, trong lòng âm thầm buồn cười, này Chu Tức tiền bối thật đúng là một chút đều không cùng chính mình khách khí. Ở Khúc Lưu Hoanh dẫn dắt hạ, mọi người tất nhiên là sẽ không nhiều đi chặng đường oan uổng, mỗi một lần đặt chân nơi đều là đại hình không gian giới, ngẫu nhiên sẽ gặp được một ít tầm bảo mặt khác đội ngũ. Ở không gian quần lạc bên trong đi vội mấy tháng, các nàng tuy rằng không tái ngộ đến Bắc Viêm võ giả, nhưng sở đặt chân không gian giới, lại có đại bộ phận đều đã bị người mạnh mẽ rút ra trung tâm nguyên dịch. Trung tâm nguyên dịch chỉ cần không phải bị chịu đến giọt nước không dư thừa, không gian giới liền sẽ không lập tức băng thoái, bất quá bên trong tình huống cũng cùng hoàn toàn băng toái sắp xỉ. Chúng nó đã không thể lại dựng dục sinh linh, cũng không chịu nổi hơi lớn hơn một chút lực lượng tàn phá, liền như một cái miệng cọp gan thỏ thể xác, một xúc dưới, liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Đoạn Diệt Lam tại đây mấy tháng chi gian, thu 10 dư tòa không gian giới trung tâm nguyên dịch, không thể không nói loại này dựa rút tuổi dưới đáy nổi được đến năng lượng, đối cường giả tu vi có cực hạn giúp ích. Ngắn ngủn mấy tháng, Đoạn Diệt Lam đã thành công tấn đến bát giai hậu kỳ, mà liền ở các nàng bước vào không gian quần lạc chỗ sâu trong một khắc tòa đại hình không gian giới là lúc, Đoạn Diệt Lam cùng linh tịch huyết mạch đột nhiên bắt đầu đại động. Không chỉ có Đoạn Diệt Lam hai người như thế, ngay cả giải trí nhị thú cập băng đồng một hàng cũng là khí huyết cuồn cuộn, mỗi một giọt huyết nhục đều mạc danh truyền lại ra tham lam dục vọng, căn bản không cần nhiều hơn cảm ứng, cũng có thể rõ ràng biết nơi này có thể làm các nàng huyết mạch cập tu vi tăng nhiều chi vật. Tình huống như vậy theo mọi người càng đi này chỗ không gian giới chỗ sâu trong đi, càng là rõ ràng. Mọi người chung, trừ bỏ Khúc Lưu Anh một người không chịu ảnh hưởng, còn lại người đều là không chịu khống chế ra tốc đi phía trước đuổi, hô hấp cũng ở bất chi bất giác chung trở nên dồn dập lên, như là có một con vô hình bàn tay to ở đẩy vội vàng các nàng. Đại gia chờ một chút, nơi này không quá thích hợp. Lược hành không bao lâu, Đoạn Diệt Lam đã thấm ra một đầu mồ hôi lạnh, này chỗ không gian giới xác thật là thượng cổ chu tức thần chết mà không sai. Nhưng như hiện tại như vậy hơi thở ngoại phóng, trong đó tất có vấn đề. Đoạn Diệt Lam mở miệng lúc sau, lại phát hiện sở hữu thần thú còn tại sốt ruột đi phía trước đuổi, như là căn bản không nghe được nàng đang nói chuyện. Khúc Lưu Hoành cũng thấy ra không đối tới, nhanh chóng lược đến Đoạn Diệt Lam trước người, ngọc trưởng nhẹ nâng, một tay kết ấn, rồi sau đó như hành đoạn nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, dừng ở Đoạn Diệt Lam ánh mắt chi gian. Khúc Lưu Hoành tồi động chính là tự thượng cổ tiên tri nơi đó kế thừa mà đến quá thanh thần thuật. Có thể ảnh hưởng sinh linh ý chí, cũng có thể làm người bảo trì thanh minh. Lưu Anh, ta không có việc gì, ngươi mau đi ngăn cản các nàng. Khúc Lưu Anh chán ve nhẹ điểm, thân hình như nhẹ nhàng con bướm giống nhau lược ra, bằng mau tốc độ ở mọi người giữa mày chi gian nhẹ nhàng điểm quá. Khôi phục thanh minh lúc sau, tất cả mọi người là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi phát sinh hết thể liền giống như bóng đè giống nhau, các nàng đều là biết chính mình đang làm cái gì, lại không cách nào khống chế thân thể của mình cập tâm thần. Thẳng đến lúc này, thượng cổ chu tức thần thanh âm mới từ từ tự Đoạn Diệt Lam đáy lòng vang lên, nếu không phải có ngươi nữ nhân ở, lại qua một lát, các ngươi đã có thể có đến nan kham. Nghe hắn như vậy vui sướng khi người gặp họa trêu chọc, Đoạn Diệt Lam nhịn không được trả lời, tiền bối ngươi nếu đã sớm giác xảy ra vấn đề, vì sao không còn sớm chút mở miệng nhắc nhở. Ta làm như vậy đều có ta đạo lý, nếu là các ngươi liền này cũng không thể chính mình giải quyết, mặt sau lộ liền không cần lại đi, biết rõ Bắc Viêm cường giả cũng ở khắp nơi tìm kiếm dị bảo cập không gian giới. Còn như vậy đại ý, ta nhắc nhở lại có gì dùng. Đoạn Diệt Lam ra mặt hơi hơi có chút nóng lên, thượng cổ chu tức thần nói cho nàng gõ vang lên chuông cảnh báo, liền tính vứt bỏ Bắc Viêm đại lục cường địch không nói, thượng cổ chu tức thần di lưu chi vật cập truyền thừa, lại há lại như vậy dễ dàng lấy được. Tiền bối giao hơn đến là, ta sẽ không lại thả lỏng cảnh giác. Cảm ứng được Đoạn Diệt Lam tâm thái điều chỉnh, thượng cổ chu tức thần cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ như vậy nghiêm khắc, hắn biết Đoạn Diệt Lam trên vai gánh nặng quá nặng. Nhưng hắn lại không thể không làm như vậy, người khác có thể hơi làm lơi lỏng, duy độc Đoạn Diệt Lam không thể. Hảo, tốc tốc chạy đến không gian giới trung tâm, nơi này hơi thở là bị người cố ý lấy trận pháp phóng đại thả động chút tay chân gây ra, có thể làm được loại sự tình này, tin tưởng không cần ta nhiều lời người cũng nên đã biết đi. Cùng thượng cổ chu tức chi kỷ lưu xong, Đoạn Diệt Lam tự tâm thần bên trong rời khỏi, nhìn thượng còn có chút lòng còn sợ hãi mọi người nói xin lỗi, lần này là ta sơ suất quá. Cường địch đã trước chúng ta một bước đi vào nơi này, như vậy kế tiếp, cùng ta đi chiến đấu đi. Dứt lời, Đoạn Diệt Lam đem hơi thở nhanh chóng thu liễm, dẫn đầu hướng tới không gian giới trung tâm vị trí lực ra. Giờ này khắc này, nàng giống như là một thanh thu vào trong vỏ lợi kiếm, chủ động đem nhuệ khí tấn liễm, chỉ đợi ra khỏi vỏ kia một khắc, long trời lở đất. Nhìn phía trước đầu tàu gương mẫu thân ảnh, linh tịch trong lòng hơi có chút hoảng hốt, nàng đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước kia ở Âm Thủy Thành lần đầu gặp được Đoạn Diệt Lam cùng Khúc Lưu Hoành kia hội. Khi đó hai người tu vi đều nhược đến vô pháp con mắt xem. Đặc biệt là Đoạn Diệt Lam, lúc ấy chính mình còn luôn thích ở nàng trước mặt sung lão đại, mà giờ này khắc này, ngay cả Phượng Hoàng nhất tộc bát giai trưởng lão cũng cam nguyện chịu nàng sử dụng, thật là làm người lại kích động lại cảm khái. Linh Tịch quay đầu, nhìn Khúc Lưu Hoành tuyệt mỹ sườn mặt nói Lưu Hoành tỷ tỷ, ta đột nhiên cảm thấy tên kia còn rất khí phách, trước kia cũng chưa nhìn ra tới. Còn không đợi Khúc Lưu Hoành nói chuyện, Linh Tịch lại nghiêm túc ra tiếng hỏi ngươi là như thế nào dạy dỗ nàng. Dạy dỗ. Khúc Lưu Hoanh mặt đẹp đống nhiên đỏ lên, từ trước đến nay mưu lược đầy bụng nàng thế nhưng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời, tiểu cô nương từ nơi nào học được nói tử, còn làm cho như vậy nhiều người mặt hỏi chính mình. Khúc Lưu Hoanh ánh mắt hơi quét, phát hiện Giải Trí Nhị Thú ở một bên nhìn chính mình này chỗ cười ngây ngô, ngay cả cách đó không xa Băng Đồng năm người cũng hơi hơi nghiêng lỗ thai, một bức rất muốn biết chính mình kế tiếp muốn nói gì bộ dáng, không khỏi mặt đẹp đỏ bừng. Khúc Lưu Hoanh uổng phí ra tốc, rời đi Linh Tịch bên cạnh người, trong chớp mắt liền lướt qua Đoạn Diệt Lam, lược đến phía trước đi. Linh Tịch ngốc ngốc đem ánh mắt đầu hướng Giải Trí Nhị Thú kia chỗ, mang mang đầu nói vừa rồi ta nói sai lời nói sao. Diệt Thế Hàn Băng Giao đầy mặt nghiêm túc, ông cụ non nói không có, vấn đề này ngươi đến đi hỏi Đoạn Diệt Lam, nàng hẳn là thích liêu cái này. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, lập tức liền tưởng đuổi tới phía trước đi hỏi, trải qua Băng Đồng bên người là lúc, thủ đoạn bị người sau bắt lấy. Băng Đồng tiên tử thanh danh ở thần thú tộc địa có thể nói là vang dội cực kỳ, thuộc về tự mang quang hoàn đám mây nhân vật. Linh Tịch ở lúc còn rất nhỏ liền ở trong tộc nghe qua rất nhiều có quan hệ sự tích của nàng, hiện tại tuy rằng hai người là bình đẳng quan hệ bạn bè, nhưng đối mặt Băng Đồng tiên tử thời điểm vẫn là sẽ có chút nho nhỏ khẩn trương. Băng Đồng tỷ tỷ, sao làm sao vậy? Băng Đồng thông tuệ hơn người, trải qua này mấy tháng ở chung, nào còn sẽ không rõ Đoạn Diệt Lam này nhóm người chi gian quan hệ. Cái loại này khuê phòng thân mật việc bị người như vậy hỏi cập, nhiều xấu hổ a. Linh Tịch tiểu cô nương khả năng không hiểu lắm dạy dỗ hai chữ ám nghĩa. Đừng đi quấy rầy các nàng hai. Linh Tịch gật đầu như mổ mễ, thành thành thật thật đi theo Băng Đồng bên người, một bên khống chế được hơi thở, một bên ở trong lòng tính toán đợi lát nữa chiến đấu sẽ như thế nào đánh. Giải Trí Nhị Thú thấy Linh Tịch bị giữ chặt, cho hay là xem không được, đều là hung hăng bóp cổ tay thở dài một phen, rung đùi đắc ý chạy nhanh theo đi lên. Đường xa chung, mọi người nhìn đến rất nhiều chỗ kịch liệt đánh nhau sau dấu vết, cùng với rất nhiều linh thú thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cẩn thận cảm ứng, nơi xa còn có chiến đấu dư ba ẩn ẩn truyền đến. Hơi chút ngẫm lại là có thể minh bạch, liền Đoạn Diệt Lam này đoàn người đều thiếu chút nữa mắc mưu, càng miễn bàn là những người khác, ở tham lam cập dục vọng sử dụng hạ, bảo vật chưa nhìn thấy liền trước đua đến ngươi chết ta sống, cũng là thường có việc. Các nàng vẫn chưa dừng lại bước chân đi hướng chiến đấu khu vực tương trợ, mã bất đình để thẳng đến không gian giới trung tâm vị trí. Ước chừng tiến lên hơn một canh giờ, xa xa liền nhìn thấy giữa không trung phía trên huyền phù nồng hậu mạc vân, tầng mây quay cuồng gian, lộ ra từng đạo thô như cự mãng lôi đỉnh, ngẫu nhiên hướng tới phía dưới rớt xuống một đạo, thẳng đem Vạn Nhận Cao Phong cũng đánh trúng dập nát. Toàn bộ trung tâm khu vực tối tăm mà âm trầm, quần quần tiếng sấm không dứt bên tai, như lệ quỷ rít gào. Đại địa rầm rạp trải rộng bị lôi đình oanh ra cự hố, chói mắt ánh sáng lập lòe chi gian, lôi xả gào giống mà xuống, giống như thiên phạt. Đoạn Diệt Lam mọi người ở chưa đặt chân trung tâm khu vực một chỗ đỉnh núi hạ xuống, nhìn nơi xa như vậy hủy thiên diệt địa một màn, sắc mặt đều là dị thường ngưng trọng. Linh Tịch nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói đó chính là tổ tiên chết mà sao. Đoạn Diệt Lam lắc lắc đầu, nói không phải, thượng cổ Chu Tức thần chết mà ở một khác chỗ chết không gian, cùng những cái đó mặc vần cập lôi đỉnh không quan hệ. Mọi người nói không vài câu, chỉ thấy Khúc Lưu Hoanh đôi tay kết ấn. Sao trời thâm thúy mắt đẹp hướng tới Mặc Vân chỗ sâu trong nhìn lại, sau một lúc lâu lúc sau mới thấp giọng mở miệng đó là một tòa đại trận. Dừng một chút lại bổ sung nói Huyền Huy tiểu công chúa các nàng, bị thiên quỷ người vây khốn. Mặc Vân bên trong, muôn vàn lôi đình như sóng đảo giống nhau phập phồng quay cuồng, một khắc không ngừng oanh kích ở trung ương một đạo trong suốt phòng ngự cháo thượng, kia trở dày đặc bạo hoành trình độ, lệnh người ra đầu tê dại. Phòng ngự cháo chung, đúng là cùng Đoạn Diệt Lam đám người từng có giao thoa Diệp Thủy giao cập Diệp Đồng Phương. Hai người vẫn là người mặc một bộ tinh nguyệt trường bào, thể diện bị khoan mũ che chở, bất quá hai người giờ phút này trạng thái lại có chút không xong. Trong suốt phòng ngự cháo tựa như một con ở lôi đình sóng lớn đau khổ chống đỡ thuyền nhỏ, phảng phất tùy thời đều sẽ bị lôi đình chấn vỡ tan đi, như vậy một chỗ lung lay sắp đổ cảng tranh gió, đã là Diệp Thủy giao hai người khuynh tấn toàn lực kết quả. Cùng phòng ngự cháo cách xa nhau cách đó không xa, có ba đạo khoanh chân mà ngồi thân ảnh, bọn họ đều là thiên quỷ nhất tộc cường giả. Tại đây mấy tháng gian, bọn họ tổng cộng rút ra hơn 10 tòa đại hình không gian giới trung tâm nguyên dịch, lại vô dụng với tu luyện, toàn dùng ở trước mắt này kinh thiên đại trận phía trên. Ba người bên trong trong đó một người trung niên nam tử, đúng là ở không gian trận gió ở ngoài cùng Chu Tức Hoàng từng có ngắn ngủi giao thủ người nọ, hắn chậm rãi mở nhắm chặt mấy ngày hai mắt, nhìn phía phòng ngự cháo nơi phương vị, khuôn mặt phía trên toàn là đắc ý. Thủy giao công chúa, các ngươi còn muốn tiếp tục kiên trì đi xuống sao, kỳ thật lẫn nhau đều rất rõ ràng như vậy chỉ là phí công. Không bằng sớm chút từ bỏ chống cự, kéo dài tới phòng ngự trận phá, lôi đỉnh phệ thân thể nghiệm nhưng không quá thoải mái. Diệp Thủy Giao chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng, chút nào không để ý tới đối phương ngôn ngữ. Diệp Đồng Phương lại xa làm không được nàng như vậy bình tĩnh, nghe trung niên nam tử không hề kỹ xảo chiêu hàng, không khỏi ra tiếng châm chọc nói ngươi xem như thứ gì, cũng xứng ở thủy giao công chúa trước mặt loạn vệ. Bị nhốt đã nhiều ngày, Diệp Đồng Phương không ngừng một lần hối hận, vì sao không có nhiều rút ra vài tòa không gian giới trung tâm nguyên dịch. Tiểu công chúa tùy hứng ham chơi cũng liền thôi, chính mình cái này làm cận vệ cũng đi theo không hiểu chuyện, biếng nhác chỉ thu tam đoàn nguyên dịch năng lượng, hiện tại rốt cuộc tự thực quả đắng. Phong ngự cháo là Diệp Thủy Giao tồi động trận pháp sở ngưng, nhưng mỗi thời mỗi khắc tiêu hao năng lượng lại cực lớn đến đáng sợ, nếu không phải có này tam đoàn nguyên dịch năng lượng chống đỡ, chỉ sợ bọn họ liền một ngày cũng kiên trì không xuống dưới. Diệp Đồng Phương biết thiên quỷ ba người không dám đối Diệp Thủy Giao thế nào, nói chuyện cũng liền chút nào không lưu tình ta xem các ngươi ba người là sống được nhị, lần này xong việc bất luận là cái gì kết quả, tin tưởng ta, các ngươi đều sẽ bị chết thực thảm. Trung niên nam tử lại bất vi sở động, ngoài cười nhưng trong không cười nói ngươi này đó hù dọa chi ngôn, vẫn là lưu trữ đối phó 3 tuổi tiểu hài tử đi, chúng ta nếu có thể trước đó biết được Thủy Giao công chúa thân phận, cũng tại nơi đây bày ra thiên la địa võng, liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chúng ta vô tình đả thương người, chỉ cần Thủy Giao công chúa đi ta thiên quỷ tộc địa làm 10 năm tôn khách, chúng ta hai đại bá tộc cũng đấu hơn 1.000 năm, lẫn nhau ngừng chiến 10 năm, tin tưởng thần dân nhóm đều sẽ tự đáy lòng cảm ơn. Diệp Đồng Phương hét lớn ra tiếng thả ngươi nương thí. Ai không biết ngươi thiên quỷ nhất tộc lòng ngông dạ thú, thiên địa đều có nhân quả luân hồi, các ngươi thiên quỷ lão món lòng rửa cướp lấy sinh linh huyết mạch lấy nuôi tự thân, một ngày nào đó, ác gặp phản vệ. Diệp Đồng Phương này một phen lời nói, đem trung niên nam tử trong lòng lửa giận hoàn toàn kích khởi, thiên quỷ thánh tôn là hắn đấy lòng bất bại thiên thần, tín ngưỡng giống nhau tồn tại, sao có thể cho phép đối phương như vậy chửi đới. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa, chính ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn với ngươi. Dứt lời, trung niên nam tử giơ ra bàn tay, ấn ở trước người một viên đen nhánh lôi châu phía trên, tức thì, số đầu thật lớn lôi long đột nhiên tự lôi hải xuất hiện, phát lực hướng tới phòng ngự cháo thượng mãnh công mà đi. Diệp Đồng Phương sắc mặt kịch biến, trong tay bọn họ nguyên dịch năng lượng đã còn thừa không có mấy, căn bản kinh không được lôi long công kích, hắn tâm thần vừa động, bàng bạc huyền lực tự trong cơ thể trào ra, nhanh chóng bổ sung đến phòng ngự cháo trên vách, lấy chống đỡ này sóng công kích. Cảm ứng được hắn hành động lúc sau, Diệp Thủy Giao cũng từ ngưng thần hộ trận trạng thái trung lui ra tới, nàng cũng không có bất luận cái gì trách cứ chi ý, bởi vì cho dù Diệp Đồng Phương không cùng thiên quỷ kia phương khởi xung đột, phòng ngự cháo cũng chống đỡ không đến lâu lắm. Lúc này đối phương đột nhiên làm khó dễ, chẳng qua là làm nguyên bản kết quả sớm một ít đã đến thôi. Diệp Thủy Giao từ khi ra đời đã bị phủng vi hòn ngọc quý trên tay, cơ hồ toàn bộ huyền huy thị tộc đều đối nàng nói gì nghe nấy, như lúc này giờ phút này như vậy bị quản chế với người tình hình, từ lúc chào đời tới nay vẫn là duy nhất một lần. Nàng có chút hối hận, cũng có chút nghĩ mà sợ, chính mình ở Bắc Viêm Đại Lục là lúc thường xuyên mang theo cận vệ trộm chạy đến địa phương khác, gặp nạn nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có thể bình yên mà lui. Có lẽ đúng là bởi vì chưa bao giờ ra quá ngoài ý muốn, lúc này đây nàng nghe nói chín tiêu cực nam có thượng cổ không gian quần lạc hiện thế là lúc, mới có thể đem tin tức áp xuống, chỉ dẫn theo Diệp Đồng Phương một người tiến đến. Ở Bắc Viêm Đại Lục cũng chưa ra quá vấn đề, chín tiêu võ giả tu vi thấp, càng không thể đối này tạo thành uy hiếp, nàng vốn chính là trận pháp đại sư, mang lên bát giai hậu kỳ tu vi Diệp Đồng Phương, nguyên bản là lại ổn thỏa bất quá việc. Nhưng thế gian luôn có quá nhiều ngoài ý muốn, thiên quỷ nhất tộc thu được này bí mật tin tức sau, lập tức bố cục, chuyến này không vì mặt khác, chỉ vì bắt sống Diệp Thủy Giao mà đến. Phần 362 Chương 362 Trận Trung Trận Lôi đỉnh đại trận bên trong, Diệp Thủy Giao sắc mặt nghiêm nghị, lúc này đây bị thiên quỷ như thế tính kế, nàng trong lòng đã là động chân hỏa. Triệt hồi trận pháp, ta có thể đương này hết thể cũng chưa phát sinh quá, nếu không, một ngày kia ta nếu phản hồi Bắc Viêm, định làm ngươi thiên quỷ nhất tộc lại vô an bình. Diệp Thủy Giao nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một tia không dung trí không kiên quyết, giọng nói dừng ở trung niên nam tử trong thai, làm hắn lưng kích khởi một trận hắn ý. Ha ha, Thủy Giao công chúa, lấy ngươi hiện tại như vậy tình cảnh, nói điều kiện chỉ sợ không quá thích hợp à, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không. Cùng chúng ta xoay chuyển trời đất quỷ tộc mà đã là ván đã đóng thuyền việc, ngươi cần gì phải lại làm vô dụng dễ dùa đâu. Diệp Thủy Giao không hề cùng hắn nhiều lời, âm thầm cùng Diệp Đồng Phương truyền âm nói Đồng Phương, trợ ta giúp một tay, thay ta cởi bỏ trong cơ thể phong ấn. Diệp Đồng Phương nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu nói công chúa điện hạ, vứt bỏ giải trừ phong ấn đối với ngươi ảnh hưởng cực đại, lấy hiện tại như vậy tình huống, cho dù làm như vậy, cũng phá không được trước mắt tình thế nguy hiểm. Chẳng lẽ muốn trơ mắt chống được phòng ngự cháo bị hủy? Chúng ta hai người đều bị bọn họ bắt giữ sao? Thuộc hạ sẽ đem hết toàn lực, nếu thật tới rồi lúc ấy. Còn thừa lời nói Diệp Đồng Phương cũng không có tiếp tục nói tiếp, thiên quỷ ba người tồi động 10 dư cái không gian giới trung tâm nguyên dịch lấy đặt mìn đỉnh chi trận, cho dù Diệp Đồng Phương tự bạo này thân, ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, hai người đều là sẽ không thỏa hiệp, đối phương trong miệng nói được dễ nghe, nhưng một khi Diệp Thủy Giao rơi xuống thiên quỷ trong tay, kết cục tất là vô cùng thê thảm. Trung niên nam tử một bên mở miệng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, một bên tăng lớn lôi long công kích lực độ, sau nửa canh giờ, thấy Diệp Đồng Phương còn tại gian ngoan không yên chống cự, hắn cũng dần dần mất đi nhẫn mại. Lại một lần mãnh công, suốt 20 đầu lôi long hướng tới phòng ngự cháo rít gào hoanh hạ, Diệp Đồng Phương rốt cuộc chống đỡ không được, liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi sau, thân hình thật mạnh chiều sau ngã phi mà ra. Liên ở phòng ngự cháo sắp vỡ vụn khai đi nháy mắt, Diệp Thủy Giao khẩn cấp ra tay, sinh sôi ổn định phòng ngự cháo, nhưng nàng cùng Diệp Đồng Phương song song bị xâm nhập lôi đỉnh chi lực gây thương tích, trên đầu khoan mũ cập tinh nguyệt trường bảo đều bị xé rách bóc ra khai đi. Một đầu đen nhánh tóc dài chút xuống mà xuống, sấn đến Diệp Thủy Giao vốn là trắng non khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh ánh dịch tấu, quỳnh mũi linh tiểu, môi đỏ chân bóng mê người, áo ngoài bị hủy, một bộ màu trắng chung váy càng đem nàng là lướt hấp dẫn dáng người đột hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Thủy Giao giờ phút này lại không rảnh lo xấu hổ buồn bực, ánh mắt chiều ngã ở một bên Diệp Đồng Phương trên người nhìn lại, mỹ lệ đôi mắt đống nhiên sầu súc. Đã không có trường bào che đậy, Diệp Đồng Phương một đôi đã háo vì xương khô bàn tay tức khắc xuất hiện ở mọi người trước mắt, Diệp Thủy Giao ngồi xổm bên cạnh hắn, run rẩy tay nhỏ liền phải đi đụng vào Diệp Đồng Phương cánh tay. Công chúa điện hạ, đừng nhìn. Diệp Đồng Phương vừa dứt lời, toàn bộ cánh tay phải ống tay háo liền bị Diệp Thủy Giao cuốn lên, lộ ra một con bạch cốt dày đặc cánh tay dài. Diệp Thủy Giao cuốn thượng hắn một khắc cánh tay, cũng là như thế này. Tới rồi giờ này khắc này, nàng nào còn sẽ không biết Diệp Đồng Phương sở cầm nguyên dịch năng lượng sớm đã háo xong, này nửa canh giờ tiếp được lôi long công kích, tất cả đều là hắn tế ra hai tay huyết nhục có thể căng hạ. Diệp Thủy Giao trong lòng giận không thể ác, trên mặt lại mang theo xưa nay chưa từng có yên lặng, như một ông sâu không thấy đáy u đàm, lệnh người thấy tắc tim đập nhanh. Nàng chậm rãi đứng lên, khoe môi có đỏ thắm tràn ra, tóc dài không gió tự động, có loại giã tính mà yêu dị mỹ. Nàng duỗi tay kết ra một đạo cổ xưa mà huyền ảo ở ấn pháp, ở chính mình tả hữu đầu vai nhẹ nhàng một chút, một trận tối nghĩa thấp lánh tự này huyết môi chi gian truyền đãng mà ra. Diệp Đồng Phương biết nàng tế ra tinh huyết mạnh mẽ giải trừ sở hữu phong ấn, trong lòng nôn nóng vô cùng, lại sử không thượng nửa phần khí lực đi ngăn cản. Cùng lúc đó, Mạc Vân ở ngoài nơi xa ngọn núi phía trên đoạn Diệp Lam một hàng, trải qua một phen chuẩn bị lúc sau, cũng bắt đầu rồi các nàng hành động. Trong trẻo cực kỳ tức minh thanh đột ngột xuất hiện ở Mạc Vân dưới một chỗ ẩn nấp nơi, khẩn tiếp mà hiện, còn có một cổ xưa cực kỳ uy áp. Cảm ứng được này xông ra này tới biến cố, lôi đình bên trong vẫn luôn không có động tĩnh thiên quỷ còn lại hai người đồng thời mắt mở to. Là thượng cổ chu tức thần hơi thở. Có người tìm được kia chỗ chết địa. Ta tại đây nhìn, ngươi đi đoạt bảo, có lẽ lúc này đây chúng ta muốn tới cái danh lợi song thu. Hai người đơn giản giao lưu vài câu, trong đó một người lão giả liền nhanh chóng lược ra lôi đình đại trận, thẳng đến thượng cổ chu tức thần khí tức xuất hiện nơi mà đi. Lão giả thực mau liền phát hiện giữa không trung một đạo không ngừng lập lòe tử kim quang đoàn, cùng với vây công kia quang đoàn vài tên võ giả. Lão giả hư lạnh một tiếng, không rảnh lo công kích kia vài tên tu vi không vào mắt thần thú, bàn tay tìm tòi, cường đại hấp lực lập tức bùng nổ mà ra, trực tiếp bao phủ tử kim quang đoàn chung quanh trăm trượng phạm vi. Giả vờ vây công quang đoàn đúng là băng đồng năm người, thấy đã đem cường địch tự Mạc Vân bên trong dẫn hạ, cũng không ham chiến, trơ mắt nhìn tử kim quang đoàn bị kia lão giả hút đi, đều là một bức muốn đuổi theo lại không dám truy bộ dáng. Tử kim quang đoàn bay nhanh hướng tới lão giả kia phương mà đi, liền sắp tới đem bị này bàn tay bắt lấy là lúc, quang đoàn bên trong lần thứ hai buộc phát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi uy áp, khủng bố cực nóng đem quanh mình không gian nốt ra một đám thật nhỏ hố động. Lão giả mặt lộ vẻ mừng như điên, lại cũng không dám mạo muội chạm đến, liền ở hắn xúc lực muốn lấy huyền lực đại trưởng chảo lấy hết sức, tử kim quang đoàn đã thay đổi phương hướng hướng tới phía dưới một chỗ ngọn núi vọt tới, lão giả đuổi sát mà thượng. Tử kim quang đoàn rơi xuống đỉnh núi lúc sau, trực tiếp ẩn vào sơn thể bên trong, đạp phá tiếng gió đuổi theo mà đến lão giả, lại cảnh giác dừng thế đi, hắn lăng không lập với ngọn núi phía trên giữa không trung, bạo khởi một quyền chiều hạ hoanh lạc. Thật là chỉ cáo giả. Ẩn với chỗ tối đoạn Diệt Lam thấp thấp chửi bậy một tiếng, liên tiếp đánh ra mấy đạo tử kim quyền ấn chặn đứng kia lão giả công kích sau, phía sau viêm cánh bạo triển, thẳng đến kia lão giả mà đi. Nàng cũng không thể làm kia lão giả công kích rơi xuống ngọn núi phía trên, nếu không lưu hoanh vất vả bày ra trận pháp liền uổng phí. Ngươi là Chu Tước hoàng tộc người. Thực hảo, giao ra chết mà mở ra bí thỉa, lão phu có thể tha cho ngươi bất tử. Kia lão giả không chút hoang mang xuất trưởng đem chiều chính mình chính diện bắn nhanh mà đến viêm lực công kích chấn vỡ. Nhìn đoạn Diệt Lam ánh mắt, giống như đang xem một người đưa tài đồng tử. Giữa không trung phía trên đột nhiên hạ khởi một trận tử kim viêm vũ, kia lão giả song trưởng tương hợp, ở quanh thân ngưng ra một tầng huyền lực phòng hộ cháo, viêm vũ hạ xuống này thượng phát ra từng trận chói tai tê tê tiếng vang, lại trước sau đột phá không được kia tầng huyền lực. Này viêm lực miễn cưỡng đủ xem, thượng cổ chu tức thần đồ vật dừng ở các ngươi trên tay thật đúng là phí phạm của trời, lão phu khuyên ngươi thực tướng một ít. Lời nói mới nói đến một nửa, kia lão giả trong mắt uổng phí co rút lại, cũng biết đem cả người huyền lực bùng nổ mà ra, ở chính mình đỉnh đầu ngưng ra một mặt rắn chắc huyền lực thuẫn. Bàn nhược vạn Phật đao. Theo Đoạn Diệt Lam trong lòng quát khẽ một tiếng, một thanh trăm trượng khoan tử kim trường đao thẳng chạm lão giả đỉnh đầu, Phật ngâm phản âm hưởng triệt, chợt chuyển biến vì trào dâng kim thiết tiếng động, cùng kia lão giả huyền lực thuẫn hung hăng đánh vào cùng nhau. Đoạn Diệt Lam hiện nay huyền lực bát giai hậu kỳ tu vi, cùng kia lão giả tương đồng, muốn một kích làm này bị thương nặng là không có khả năng, bất quá Đoạn Diệt Lam này cử cũng đều không phải là muốn cùng hắn đánh bừa. Núi cao áp đỉnh trọng lực đánh úp lại, kia lão giả tuy rằng không bị tử kim trường đao chém ra thương thế, lại bị kinh lực oanh đến truy đến phía dưới ngọn núi, thánh khiết bạch mang nháy mắt đan chéo mà ra, ngưng làm một trường thật lớn quang võng, đem kia lão giả vây với trong đó. Quang võng vừa hiện, kia lão giả lập tức ám đạo không tốt, lần thứ hai đem cả người huyền lực bùng nổ, muốn phá tan quang võng mà ra. Đoạn Diệt Lam sao lại như hắn mong muốn, vươn tay vừa nhấc, hơn 10 bính huyền lực trường mâu bắn nhanh mà xuống, đem kia lão giả liên quan quang võng hết thể hoành tạp vào núi thể bên trong. Linh tịch cập giải trí nhị thú tự chỗ tối lực ra, một người khống chế được quang võng một góc, lệnh kia lão giả trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tránh phá quang võng mà ra. Linh tịch, nơi này liền giao cho các ngươi. Đoạn Diệt Lam nhanh chóng nói xong, lập tức lược thân mà thượng, xông thẳng nơi xa vòm trời mặc vân áp đỉnh kia chỗ, ở nơi đó, còn có một hồi chân chính nguy hiểm chiến đấu đang chờ nàng. Quang võng trận pháp tự nhiên là khúc lưu hoanh lúc trước âm thầm sở bố, mọi người chung trừ bỏ Đoạn Diệt Lam, không người có thể cùng kia lão giả thực lực tương thất. Nhưng trận pháp sư nhất chỗ đặc biệt cũng không ở chỗ này tu vi cao thấp. Như trước mắt như vậy, chỉ cần cho khúc lưu hoanh cũng đủ thời gian, liền tính là tu vi bắt giai cường giả vào trận, cũng không thể nhẹ nhàng rời đi. Ở tiếp cận Mặc Vân chỗ tối, khúc lưu hoanh sớm đã tại đây ẩn nút, vây khốn đối phương tên kia lão giả chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp mới là trọng trung chi trọng. Lôi đình đại trận chung còn có hai người, nếu là không làm bọn hắn chính mình lộ ra sơ hở, Đoạn Diệt Lam đám người cái gì cũng làm không được, lộ mãng nhảy vào trong trận. Chỉ có đường chết một cái. Đoạn Diệt Lam trò cũ trong thi, đem chính mình huyền lực hơi thở tất cả thu liễm lúc sau, song trưởng kết ấn, ngưng ra một viên tử kim năng lượng đoàn. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một viên hừng hực thiêu đốt sao băng, mang theo kiệt ngạo mà lại thần bí uy áp, xuyên qua tự Mặc Vân lược hạ nhẹ nhẹ lôi đỉnh, hướng tới phương xa buôn đảo. Đồng dạng ngồi, đồng dạng kịch bản, lại nhân mọi người nội tâm tham lam cập mù quáng tự đại, biết rõ sự tình không quá thích hợp, cũng thường thường sẽ gấp không chờ nổi hướng trong toàn. Lập với Mặc Vân bên trong trung niên nam tử sớm tại kia lão giả dành trước xuất kích là lúc, trong lòng đã rất là buồn bực, hiện giờ nhìn thấy kia tử kim quang đoàn thế nhưng không bị chính mình đồng bạn đoạt được, nào còn lo lắng tinh tế tự hỏi. Hướng tới trận pháp đại sư ném xuống một câu sau, lập tức hướng tử kim quang đoàn chạy trốn phương hướng bay nhanh mà đi. Lao tống giống như thất thủ, ta qua đi hỗ trợ. Chờ một chút. Đề phòng có trá. Trận pháp đại sư vội vàng ra tiếng ngăn lại, rồi lại nơi nào tới kịp, hắn giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Trung niên nam tử đã là lược ra lôi đình đại trận. Liên ở hắn nỗi lòng dao động trong nháy mắt, Diệp Thủy Giao lại chủ động tự phòng ngự cháo chung đi ra, sợ tới mức trận pháp đại sư lập tức liền ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ chuyến này mục đích chính là muốn đem Diệp Thủy Giao tồn tại bắt hồi, nếu là nàng chết ở nơi này, không cần Huyền Huy thị tộc động thủ, bọn họ ba cái xác định vững chắc trước đã bị thiên quỷ nghiền xương thành cho. Trận pháp đại sư giấu tay cực nhanh biến ảo, đem hướng tới Diệp Thủy Giao bạo tập mà đi lôi long sinh sôi bắt ly phương hướng. Lôi long chi uy, ngay cả bát giai hậu kỳ cường giả đều ngăn cản không được, càng miễn bản kia tu vi thượng không kịp thất giai Diệp Thủy Giao. Lôi long tuy rằng không có trực tiếp quanh rơi xuống nàng là lướt mảnh khảnh thân thể mềm mại phía trên, nhưng quanh mình có mặt khắp nơi lôi đỉnh công kích, vẫn là lệnh nàng thân thể dần dần xuất hiện thương thế. Trung váy bị lôi đỉnh chi nhận cắt vỡ, trắng tinh lụa liêu phía trên thực mau liền bị máu tươi nhiễm đến đỏ thắm. Váy sam bóc ra chỗ, thậm chí có thể nhìn thấy Diệp Thủy Giao như mỹ ngọc giống nhau da thịt. Chẳng qua nguyên bản tuyết trắng da thịt giờ phút này đã là đỏ tươi một mảnh, người xem hãi hùng khiếp vía. Diệp Thủy Giao giờ phút này bộ dáng có chút kỳ quái, đối với chính mình trên người càng ngày càng nhiều miệng vết thương, nàng phảng phất chút nào chưa giác, chỉ là đi bước một hướng tới ngoài trận đi đến, ánh mắt bình tĩnh đến làm người lưng lạnh cả người. Đáng chết! Này tiểu nương môn là điên rồi sao? Liên ở trận pháp đại sư vội vàng chậm lại trận uy nháy mắt, Mặc Vân ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng vang. Như sắc bén lưỡi đao xẹt qua kim thạch giống nhau, chui vào kia trận pháp đại sư trong thai, thẳng tắp hướng tới chỗ sâu trong óc lao đi. Trận pháp đại sư trong lòng khiếp sợ vạn phần, hắn thật sự không thể tưởng được ở cái này địa phương sẽ có người nào có thể đột phá lôi đình đại trận, trực tiếp đem công kích đưa đến chính mình phụ cận. nhưng sự thật lại bãi ở trước mắt, không chấp nhận được trận pháp đại sư nghĩ nhiều, hắn lần thứ hai ngưng thần kết ấn, mấy chục đạo giữ tợn lôi long đồng thời rít gào, thẳng chiều kêu bén nhọn tiếng vang đánh úp lại phương vị lao nhanh mà đi. Lôi long mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, phảng phất có thể đem che ở phía trước hết thể lực lượng xé nát, trận pháp đại sư trong lòng không sợ chút nào, trừ phi là huyền lực cửu giai hoàng giả tự mình ra tay, nếu không không ai có thể ở lôi long oanh kích trung lông tóc không tổn hao gì. Trận pháp đại sư suy nghĩ tất nhiên là không giả, nhưng lại thương không đến phát động thế công khúc lưu hoanh, bởi vì khúc lưu hoanh lần này tồi động, là một đạo ảo trận. Khúc lưu hoanh vẫn luôn ngưng thần giám thị hắn nhất cử nhất động, thẳng đến Diệp Thủy Giao đi ra phòng ngự cháo, hắn bắt đầu hoảng loạn thu trận là lúc, khúc lưu hoanh mới cuối cùng chờ tới rồi ra chiêu cơ hội. Nhân tự thân thực lực có hạn, khúc lưu hoanh tự nhiên vô pháp đột phá lôi đình đại trận trực tiếp công kích trận pháp sư bản nhân, bắt lấy hắn trong nháy mắt sơ hở, bày ra trận trung trận, đã là nàng có khả năng làm được cực hạn. Trận pháp đại sư không chế được lôi long công kích sau một lúc lâu, mới cuối cùng đem quần quận không ngừng chiều chính mình đánh úp lại thế công tất cả đánh tan, trong bất chi bất giác, hắn đã ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng càng làm hắn kinh hãi còn ở phía sau, đánh lui kia kỳ quặc công kích lúc sau, hắn phát hiện lúc trước còn ở chính mình mí mắt phía dưới Diệp Thủy Giao đã không thấy bóng dáng, nhìn chăm chú nhìn lại, thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở mắt trận chi sườn. Diệp Thủy Giao tự phòng ngự cháo chung bước ra, đánh cuộc chính là đối phương không dám thật sự đem chính mình đánh chết. Không nghĩ tới ở chính mình liền mau kiên trì không đi xuống thời điểm, lại có người cho viện thủ. Lôi đình nhập thể, đau đớn giống như quát cốt xẻo tâm, Diệp Thủy Giao cắn hạ đầu lưỡi, tế ra tinh huyết, nhanh hơn tốc độ hướng tới mắt trận chỗ bước vào. Nay tòa lôi đình đại trận so nàng tưởng tượng bên trong càng hung hiểm rất nhiều, mặc dù là nàng đem tự thân phong ấn cởi bỏ tăng lên thực lực, lợi dụng đối phương không dám đánh chết chính mình tâm thái bức này chậm lại đại trận thế công, lại có ngoại viện tương trợ dưới tình huống, nàng vẫn cứ suýt nữa không có thể cố nhịn qua. Cũng may cuối cùng nàng vẫn là làm được, Diệp Thủy Giao đem cả người huyền lực đống nhiên bùng nổ, mạnh mẽ cướp lấy mắt trận quyền khống chế, ngay sau đó, rít gào lôi long tự bốn phương tám hướng lực ra, hướng tới kia trận pháp đại sư nơi chỗ bạo bắn mà đi. Nặng nề lôi bạo thanh hỗn hợp thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, truyền đang ở khắp khu vực, đang ở truy kích tử kim quang đoàn trung niên nam tử, cùng với toàn lực tránh thoát quang vong kia họ Tống lão giả, trong lòng đồng thời sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Trung niên nam tử dẫn đầu dừng thân hình, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, vô cùng lo lắng quay đầu hướng tới Mặc Vân kia phương chạy đi. Hắn trong lòng vô cùng khẩn trương, lại không phải vì chính mình đồng bạn lo lắng, hắn lo lắng chính là Diệp Thủy Giao, nàng nếu là đã chết, đã có thể đâm thủng thiên. Phần 363. Chương 363 chết không gian. Mặc Vân quay cuồng, lôi long rít gào. Đoạn Diệp Lam thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, chỉ kém một chút, nàng là có thể đem kia trung niên nam tử dẫn vào chính mình trước tiên giấu ở chỗ tối nghiệp hỏa hải dương. Giờ phút này thấy hắn quay đầu, Đoạn Diệt Lam cũng không hề ẩn nấp tự thân, từ hư không chỗ buôn lược mà ra, một bên hướng tới trung niên nam tử công kích, một bên cũng hướng tới Mặc Vân kia phương đuổi, tức phụ còn ở bên kia đâu, cũng không thể làm địch nhân cấp theo dõi. Khúc Lưu Hoanh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ở Diệp Thủy Giao thao tác lôi đình đại trận đánh chết thiên quỷ tên kia trận pháp đại sư khi, nàng đã là lặng yên rời xa Mặc Vân chung quanh. Đem thiên quỷ tên kia trận pháp đại sư thành công đánh chết lúc sau, Diệp Thủy Giao cũng không có lập tức rời khỏi. Lôi đình đại trận bên trong phát sinh sự, ngoại giới kỳ thật xem không rõ, lúc trước đuổi theo ra trận đi tên kia trung niên nam tử, có lẽ thượng không biết hắn đồng bạn đã chết. Diệp Thủy Giao chỉ mong chính mình có thể nhiều kiên trì trong chốc lát, chỉ cần kia trung niên nam tử bước vào trong trận, nàng liền có thể dễ như trở bàn tay đem này mà sát. Trung niên nam tử lược đến Mặc Vân bên cạnh, trong lòng giật mình, sinh sôi ngừng đi tới xu thế, hắn tuy rằng không biết trận nội đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng lại biết chính mình trận pháp sư đồng bạn đã chết. Trong lòng ngực hồn ngọc rách nát, rõ ràng thuyết minh này một chuyện thật. Diệp Thủy Giao lúc này đã mau thoát lực ngất, toàn dựa vào cường căng một hơi đau khổ kiên trì, cảm ứng được kia trung niên nam tử không có muốn bước vào trận pháp ý tứ, hai mắt tối sầm, liền từ Mặc Vân bên trong thẳng tắp rơi xuống. Trung niên nam tử đang do dự kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, liền nhìn thấy người mặc huyết y hơi thở hể vải Diệp Thủy Giao từ trong trận ngã xuống, hắn mặt lộ vẻ mừng như điên, lập tức buôn lược tiến lên, chỉ cần bắt đối phương, hết thảy liền có chuyển cơ. Khúc Lưu Hoanh thấy thế, vội vàng hướng tới đuổi sắt mà đến Đoạn Diệt Lam hô to cũng làm, mau ngăn cản hắn. Nếu là Diệp Thủy Giao bị bắt, cửu tiêu đại lục chỉnh thể cách cục khả năng lập tức liền sẽ trở nên càng thêm không song, thiếu huyền huy thị tộc chế hành, thiên quỷ nhất tộc liền sẽ không kiêng nể gì quy mô sầm lớn. Nguyên bản Khúc Lưu Hoanh các nàng căn bản không nghĩ tới tìm kiếm Bắc Viêm đại lục thế lực tương trợ, nhưng Diệp Thủy Giao xuất hiện lại đánh vỡ này một gông cùm xiềng xích, nếu là có thể đem nàng từ thiên quỷ ám toán trung cứu ra. Nói không chừng là có thể mượn dùng nàng lực lượng phản kích thiên quỷ. Đây chính là khó có thể gặp được cơ duyên, nói cái gì cũng muốn đem này bắt lấy. Đoạn Diệc Lam cũng biết điểm này, chiều kia trung niên nam tử liên tiếp đánh ra mấy trăm nói bích ánh sáng màu tuyến sau, Tồi Động Viêm cánh uổng phí ra tốc, thẳng đến Diệp Thủy Giao ngã xuống phương hướng lao đi. Trung niên nam tử tu vi bát giai trung kỳ, đối mặt Đoạn Diệc Lam toàn lực công kích, căn bản làm không được nhẹ nhàng nên đón, cuốn quýt Tồi Động phòng ngự, chặn lại này rầm rạp bạo tập mà đến bích mang. Đem hắn chờ đến một lát, Đoạn Diệc Lam đã giành trước lược đến Diệp Thủy Giao bên người, nhìn nàng kia không mang theo một tia huyết sắc tú mỹ gò má, lược làm do dự, duỗi cánh tay đem nàng che kín máu tươi thân thể mềm mại ôm lấy. Nhu hòa huyền lực quần quận không ngừng dũng mãnh vào Diệp Thủy Giao trong cơ thể, có một tia khí lực, nàng lông mi nhẹ phiến, chậm rãi mở ra mí mắt, sắc ý lạnh lạnh mắt đẹp ở nhìn đến Đoạn Diệc Lam trong nháy mắt, hết thể hóa thành quật cường hơi nước. Thay ta giết thiên quỷ kia hai người, người đó là ta Huyền Huy thị tộc vĩnh viễn bằng hữu. Nhìn chính mình khuỷu tay chung kia tái nhợt gương mặt, cùng với đối phương đôi mắt bên trong hơi nước, Đoạn Diệc Lam trong lòng có chút phát đổ, tính lên Bắc Viêm tam đại bá tộc đều là chín tiêu kình địch, nhưng cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Mặc kệ Diệp Thủy Giao bị thiên quỷ bộ hạ bắt đi, vẫn là cứu đối phương lấy kết thiện duyên, Đoạn Diệc Lam lược làm suy tư liền lựa chọn người sau. Diệp Thủy Giao thân thể thực nhẹ, không biết là nàng trời sinh như thế vẫn là lúc trước bị hao tổn quá nặng gây ra, lúc này nàng một thân váy trắng đã hết số nhiễm đến huyết hồng, lỏa lộ bên ngoài thương thế, lệnh người nhìn thấy ghê người. Đoạn Diệc Lam nhanh chóng từ trong túi càn khôn lấy ra một kiện chính mình áo ngoài thế nàng nhẹ nhàng cháo thượng, chặn kia giữ tận miệng vết thương, cũng che khuất những cái đó đủ để lệnh người miệng khô lưới khô cảnh xuân. Thủy Giao công chúa xin yên tâm, thiên quỷ còn thừa kia hai người, một cái cũng chạy không được. Nói xong lúc sau, Đoạn Diệc Lam nhảy xuống, đi vào khúc lưu hoanh bên người, đem Diệp Thủy Giao đi phía trước một đệ, Viêm cánh manh chấn, lấy xét đánh chi thế lần thứ hai hướng tới kia trung niên nam tử vào tới. Trung niên nam tử cả kinh vong hồn toàn bạo, lúc này hắn cũng lại không rảnh lo cứu giúp đồng bạn hoặc là bắt Huyền Huy tiểu công chúa lập công, thay đổi thân hình định trốn chạy. Nhưng hắn tu vi không kịp Đoạn Diệc Lam, hơn nữa người sau đem Viêm cánh bạo triển đến cực hạn lúc sau, trong nháy mắt đã là đuổi theo, chiếu này đi xuống, lại quá hơn 10 tức, trung niên nam tử tất sẽ bị đuổi theo. Trung niên nam tử kêu khổ không ngừng, đem tâm một hành, lập tức hướng tới Mặc Vân bên trong lao đi. Lúc này Lôi Đình đại trận đã mất trận pháp sư thao tác, lôi long vô pháp ngưng kết thành hình, nhưng Lôi Đình chi thế lại một chốc một lát vô pháp tiêu tán khai đi, bị trung niên nam tử làm như tuyệt hảo tị nạn nơi. Lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau lược nhập Mặc Vân bên trong, sấm sét lập tức nổ vang mở ra, muôn vàn Lôi Đình vô khổng bất nhập nảy lên, ai cũng không rảnh lo tranh đấu, chỉ là tự bảo vệ mình liền đã là áp lực như núi lớn. Diệp Thủy Giao tuy đã khống chế Lôi Đình mắt trận, bất đắc dĩ nàng lúc này kiệt lực cực kỳ, căn bản không có nửa phần khí lực đi thao tác vòm trời phía trên Lôi Đình đại trận, cũng vô pháp chuyển giao cấp khúc lưu hoành, chỉ có thể cùng người sau cùng nôn nóng nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu. Trung niên nam tử vốn muốn mượn dùng Lôi Đình chi uy bức cho Đoạn Diệc Lam thu tay lại, lại vạn lần không thể đoán được đối phương tình nguyện bị Lôi Đình gây thương tích, cũng không có từ bỏ đối hắn truy kích. Mắt thấy đối phương ly chính mình càng ngày càng gần, trung niên nam tử nhịn không được mở miệng nói ngươi là người phương nào. Vì sao phải nhúng tay thiên quỷ cùng Huyền Huy hai tộc việc tư, ngươi sẽ không sợ lần này sự, sẽ thừa nhận thiên quỷ nhất tộc lửa giận sao. Đoạn Diệc Lam một khắc không ngừng ra tay hoành kích chiều chính mình đánh úp lại Lôi Đình, lạnh giọng trả lời ta là tới lấy tánh mạng của ngươi người. Thiên quỷ nhất tộc làm việc ngang ngược, sớm hay muộn đều sẽ tự chịu diệt vong, ngươi có thời gian lo lắng ta tình cảnh, không bằng nhiều lo lắng cho mình đi. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam song trưởng kết ấn, hai người nơi khu vực này tức khắc biến thành một mảnh tử kim hải dương, nghiệp hỏa hứng hực, Lôi Đình xét đánh, trung niên nam tử chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào âm tào địa phủ, nội tâm bị thật lớn sợ hãi cắn ướt. Hắn dùng hết toàn lực, cũng vô pháp từ chu tức nghiệp hỏa cập Lôi Đình bạo tập bên trong chạy ra, mắt thấy Đoạn Diệc Lam thân ảnh đã tới đến phụ cận, hắn kia đỏ đậm trong mắt bên trong hiện lên một tia hung ác. Xú đàn bà, muốn ta chết, kia liền một mạng đổi một mạng. Trung niên nam tử tự biết chính mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng, dứt khoát lựa chọn tự bạo, đối phương nếu không chịu phong chính mình một con ngựa, kia chính mình đua đến vừa chết, cũng muốn kéo nàng đi xuống đệm lưng. Trung niên nam tử thân hình đột nhiên bắt đầu bành trướng, hơi thở cũng ở trong nháy mắt bạo trướng, Đoạn Diệc Lam trong mắt manh xúc, thậm chí không rảnh lo bốn phương tám hướng vọt tới Lôi Đình tập kích, thu nạp Viêm cánh, bằng mau tốc độ hướng tới Mặc Vân ở ngoài bạo lược mà đi. Bắt giai cường giả này sinh ác độc tự bạo, uy lực há có thể khinh thường. Mặc dù là có Lôi Đình chi lực cách trở, Đoạn Diệc Lam vẫn là bị khí lãng kích ra một ngụm máu tươi, dị thường chật vật bị chấn ra Mặc Vân ở ngoài. Đinh hai nhức góc bạo phá tiếng vang triệt phía chân trời, Lôi Đình bạo liệt mà khai, hắc ám xâm nhập thiên địa, thấy một màn này sở hữu sinh linh đều là hai chân nhũn ra, nếu là bị kia Lôi Đình trận gió tập trung, nào còn sẽ có một tia mạng sống khả năng. Đoạn Diệc Lam cũng ám đạo không tốt, nàng như thế nào cũng không dự đoán được, kia trung niên nam tử tự bạo, sẽ đưa tới lôi đỉnh càng vì mãnh liệt nổ mạnh. Bất chấp tự thân thương thế, bị kinh khí đánh ra Mạc Vân lúc sau, nàng lập tức hướng tới khúc lưu hành kia phương cấp lược mà đi, mà đúng lúc này, mãnh liệt choáng váng cảm che trời lấp đất đánh úp lại, Đoạn Diệc Lam trước mắt tối sầm, tức khắc liền mất đi ý thức. Đương nàng lần thứ hai tỉnh lại, phát hiện chính mình đã là đặt mình trong với một chỗ xa lạ không gian, lôi đỉnh áp đỉnh tình hình không hề, thay thế chính là một mảnh diện tích rộng lớn mà mãng hoang không gian giới. Đoạn Diệc Lam nhảy dựng lên, lập tức tồi động thần thức bắt đầu tra xét khúc lưu hành đám người tung tích, cảm ứng được đối phương không gì trở ngại dao động lúc sau, trong lòng treo tảng đá lớn mới đột nhiên rơi xuống đất. Đang lúc nàng dục chạy tới các đồng bạn nơi chỗ khi, đáy lòng lại đột nhiên xuất hiện một đạo giọng nam: nơi này là ta chết không gian, người nữ nhân không có việc gì, chạy nhanh giải quyết thiên quỷ nhất tộc cuối cùng tên kia cường giả, nếu không đại hắn thực lực khôi phục, này chỗ không gian giới vây không được hắn lâu lắm. Đoạn Diệc Lam biết thượng cổ Chu Tức Thần sẽ không lấy loại sự tình này lừa gạt chính mình, thần thức huyết tán mà ra, hơn 10 tức lúc sau, lập tức hướng tới nơi nào đó phương hướng cấp lược mà đi. Tống Hưng lúc này quả thực là khóc không ra nước mắt, rõ ràng dễ như trở bàn tay công lao cập bảo vật, toàn ở trong nháy mắt tan vỡ khai đi. Hắn biết chính mình khác hai gã đồng bạn đã chết, giờ này khắc này lại không rảnh lo bắt sống Huyền Huy tiểu công chúa, chỉ cầu chính mình có thể chạy ra này chỗ không giống bình thường không gian giới, liền cảm ơn trời đất. Cùng lắm thì trở về Bắc Viêm đại lục, sau này mai danh ẩn tích đó là thiên địa to lớn, muốn tìm đến một chỗ ẩn thân chỗ cũng không phải việc khó, bất quá tiền đề là hắn đến bình yên từ nơi này rời đi. Nay chỗ chết không gian kỳ lạ dị thường, nếu không phải thượng cổ Chu Tức Thần mở miệng tương đề, Đoạn Diệc Lam cơ hồ đều cho rằng đây là ở chính mình thần phách tiểu nhân giữa mày không gian bên trong. Trước mắt thiên địa giống như hỗn độn sơ khai, không chỗ không ở viêm lực cùng Đoạn Diệc Lam tâm thần tương thông, nàng thậm chí có thể cảm giác này phiến thiên địa sở hữu viêm lực đều có thể mặc cho chính mình điều động, chính mình lực có điều động, liền có thể đem ngày đó quỷ nhất tộc cường giả vây khốn. Đoạn Diệc Lam là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy, nàng không cần tốn nhiều sức liền lược đến Tống Hưng nơi kia khu vực. Thoạt nhìn đối phương cũng trước đây trước lôi đình bạo loạn trung bị thương không nhẹ, không có cho địch nhân bất luận cái gì phản ứng thời gian, Đoạn Diệc Lam trực tiếp liền phát động công kích. Viêm lực bốn phương tám hướng tự hư không mà ra, như nhìn không thấy mạng nhện giống nhau đem Tống Hưng vây với trong đó. Hắn vừa mới tồi động huyền lực bảo vệ quanh thân yếu hại, không đếm được tử kim tên dài liền như mưa rền gió dữ đánh út lại. Nữ hiệp, vạn sự hảo thương lượng, chỉ cần ngươi phóng ta một con ngựa, ta cam nguyện phụng dưỡng ở bên, vì ngươi làm trâu làm ngựa, nhậm ngươi sử dụng. Đối mặt tử vong nguy hiếp, mặc dù là cường như Tống Hưng như vậy võ giả cũng vô pháp bảo trì đạm nhiên, hắn biết chính mình rất khó tự này viêm lực hải dương chung chạy thoát, cấp tình dưới, lại nịnh nọt ngôn ngữ hắn cũng có thể không chút do dự buột miệng thốt ra. Ngươi những lời này vẫn là lưu đến âm tào địa phủ đối thiên quỷ chậm rãi nói đi, hắn thực mau liền sẽ bước ngươi vết xe đổ. Nghe xong Đoạn Diệc Lam đáp lời, Tống Hưng nào còn sẽ không biết đối phương quyết tâm chặn đánh sát chính mình, xin tha vô dụng, không khỏi lập tức mở miệng mắng to lên: ta thao, ngươi bà ngoại, cho ngươi ba phần bạc diện, đừng cho là ta thật liền sợ ngươi. Dứt lời, Tống Hưng bắt đầu toàn lực ra tay, oanh kích viêm lực đồng thời, không quan tâm thẳng chiều Đoạn Diệc Lam nơi chỗ lao đi, hắn trong lòng phi thường minh bạch, chỉ có đem nàng kia thành công đánh chết, chính mình mới có một tia sinh cơ. Hai người tu vi nhất trí, trải qua lúc trước một phen tiêu hao sau, theo lý thuyết thực lực cũng ứng không sai biệt mấy, ai cũng không có khả năng dễ dàng đem đối phương mặt sát. Nhưng Đoạn Diệc Lam lại chiếm hữu địa lợi ưu thế, tại đây viêm lực nồng đậm chết mà, nàng có 10 phần tin tưởng đem Tống Hưng đánh chết, huyền lực luôn có hao hết là lúc, nhưng nơi đây có thể cung nàng điều khiển viêm lực lại là vô cùng vô tận. Khúc Lưu Hành cùng với Linh Tịch Băng Đồng một chúng cũng bị cuốn vào này chỗ không gian, khôi phục ý thức lúc sau, liền nhìn thấy Đoạn Diệc Lam cùng Tống Hưng đã kích đấu lên. Hai người chi gian đánh nhau chết sống, ở đây bất luận kẻ nào đều giúp không được gì, chết không gian viêm lực sền sệt giống như thực chất, mọi người chỉ là điều động lực lượng chống đỡ cực nóng liền đã luống cuống tay chân, căn bản chịu không khai dư thừa khí lực đi trợ Đoạn Diệc Lam giúp một tay. Mọi người chung, chỉ có Linh Tịch một người cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, nhưng nàng thực lực không cường, thượng không kịp giải trí, cũng liền không có mạo muội tiến lên. Nàng tin tưởng Đoạn Diệc Lam tuyệt không sẽ bại với địch thủ, hiện giờ chính mình chỉ cần bảo vệ tốt Khúc Lưu Hành một chúng, mới là đối này lớn nhất trợ lực. Từ Kim Viêm Hải trong vòng, Đoạn Diệc Lam đồng thời tồi động Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng cập Vô Nhai Diệt Sinh Chỉ, trước một công pháp nhanh chóng tiêu hao đối thủ huyền lực, sau một công pháp mới là chí mạng sát chiêu. Vô Nhai Diệt Sinh Chỉ mãi Vô Nhai Tiên Tôn sáng chế, chuyên vì đối phó thiên quỷ nhất tộc, ở mạnh mẽ vô cùng thế công hạ, Tống Hưng cũng đã không có lúc trước dũng mãnh tự tin. Bắt giai cường giả không cần cố tình tồi động công pháp, cũng có thể làm được di hình đổi ảnh. Vì tránh né Đoạn Diệc Lam bích mang công kích, Tống Hưng cơ hồ là dùng ra ăn mai kính, không ngừng rời đi chính mình vị trí, ở giữa không trung lưu lại từng đạo chật vật tàn ảnh. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không làm hắn chạy thoát, tâm thần vừa động, cũng dùng ra di hình đổi ảnh phương pháp tiến hành truy kích, vòng trời phía trên, hai người tốc độ mau đến lệnh người không kịp nhìn. Lại là một cái mãnh liệt va chạm, hai người đều là hướng tới đối phương một lóng tay điểm ra, Đoạn Diệc Lam bị này đánh trúng đầu vai, đỏ thắm máu thấu bối mà ra, ở này phía sau nổ tung một đại bồng huyết hoa. Trái lại Tống Hưng lại chỉ là bị Đoạn Diệc Lam chỉ kính đánh trúng vấn tóc tàng ra, thân thể vẫn chưa xuất hiện thương thế, hai người từng người chiều sau ngã xuống mấy trăm trượng, liền ở Tống Hưng muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lần thứ hai ra tay là lúc, phát hiện chính mình đã rơi vào đối phương bấy giờ. Đoạn Diệc Lam này một kích cũng không làm tướng này bị thương nặng, mà là muốn đem hắn bức tiến tử kim nghiệp hỏa lò chung. Tống Hưng vừa mới ổn định thân hình, liền phát hiện chính mình đã đặt mình trong với một mảnh lửa cháy bên trong, vô luận hắn như thế nào phát lực trốn nhảy, trước sau trốn không thoát nghiệp hỏa chi lò phạm chủ. Thật vất vả đem hắn bước đến này một bước, Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì tránh trốn cơ hội, cả người viêm lực tất cả bùng nổ, tăng lên tử kim nghiệp hỏa lò luyện hóa. Thê lương kêu rên hỗn loạn chửi bậy thanh tự viêm lò trung ương truyền đãng mà ra, rằng có sau nửa canh giờ, khắp khu vực lần thứ hai khôi phục yên lặng, chỉ có hừng hực thiêu đốt lửa cháy vẫn như cũ liên tục. Xác nhận Tống Hưng hơi thở dao động hoàn toàn sau khi biến mất, Đoạn Diệc Lam mới rút về viêm lực, sinh sôi nhịn xuống ngất cảm giác, hướng tới khúc lưu hoanh mọi người nơi trô lao đi. Rơi xuống khúc lưu hoanh trước mặt, còn chưa tới kịp nói chuyện, Đoạn Diệc Lam hai mắt tối sầm, thẳng tắp liền hướng phía trước tài đi, nàng cuối cùng ý thức chỉ cảm thấy chính mình ngã tiến một cái ấm áp ôm ấp chúng sau, liền mất đi sở hữu trí giác. Phần 364 Chương 364 tấn đến cửu giai. Khúc Lưu Hoành ôm chặt lấy té xỉu ở chính mình trong lòng ngực người thương, mãn nhãn toàn là thương tiếc, luôn cuống tay chân đem này miệng vết thương xử lý một phen sau, liền lẳng lặng chờ đợi ở bên, chờ đợi nàng tỉnh lại. Tất cả mọi người thập phần ăn ý không đi nhiều hơn quấy rầy, mà nhưng vào lúc này, một đạo kiệt ngạo cực kỳ tức minh thanh bỗng nhiên tự hư không mà hiện, quanh mình viêm lực tựa hồ được đến nào đó triệu hoán, sôi nổi hướng tới cùng châu ngưng tụ mà đi. Mấy phút chi gian, giữa không trung liền cuốn lên một cổ viêm lực gió lốc trung ương, một đạo tử kim viêm ảnh như ẩn như hiện, lệnh nhân tâm giật mình uy áp bao phủ khắp không gian giới. Ở nhìn thấy kia tử kim viêm ảnh nháy mắt, linh tịch lập tức buôn lược mà thượng, lăng không quỳ với gió lốc ở ngoài, run rẩy thanh âm hướng tới kia viêm ảnh lớn tiếng nói tổ tiên, thật là ngài sao? Thượng cổ Chu Tức Thần không có đáp lời, gió lốc tan đi, lộ ra này nội một đạo hư ảnh, kia hư ảnh tựa người tựa thú, hừng hực hỏa viêm quanh quần này thân, giống như một vòng tím ngày, làm người vô pháp ngưỡng mặt nhìn thẳng. Cũng không thấy hắn có bất luận cái gì động tác, mọi người chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, lúc trước kia như núi cao áp lực tức khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Khúc Lưu Hoanh chỉ cảm thấy trong lòng ngực nhân nhi lực có điều động, Đoạn Diệc Lam khụ ra một ngụm máu tươi sau, liền tỉnh dậy lại đây. Một đạo trầm thấp mà giàu có từ tính giọng nam tự giữa không trung vang lên Đoạn Diệc Lam, khách sáo nói ta cũng không nói nhiều, ta sắp tiến vào luân hồi, có thể hay không thành công đạt được ta truyền thừa, còn phải dựa chính ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, nói không chừng không dùng được bao lâu, chúng ta liền sẽ gặp lại, ngươi nhưng ngàn vạn không cần làm ta thất vọng a. Dứt lời, hắn lại đem ánh mắt đầu hướng vẫn cứ lăng không mà quỳ linh tịch, hòa nhã nói tiểu gia hỏa, ngươi cũng làm thật sự không tồi. Linh tịch khẩn trương đến tột đỉnh, đang muốn cung kính đáp lời, viêm ảnh đã biến mất, mà nàng trước mắt lại xuất hiện một quả thật lớn tím trứng, này thượng trải rộng huyền ảo dị thường tử kim phù văn, nhìn chằm chằm đến lâu rồi, phảng phất liền thần hồn đều sẽ bị hút xả mà vào. Linh tịch trong lòng lột bột bánh nhảy, khiếp mắt không dám nhiều xem kia tím trứng phía trên giống như vật còn sống phù văn, duỗi cánh tay đem này tiếp được, đây chính là tổ tiên bước vào luân hồi chi vật, chính mình liền tính đua thượng tánh mạng cũng muốn đem này bảo hộ hảo. Ở chạm đến tím trứng một cái trước mắt, linh tịch gân cốt huyết nhục cùng với huyết mạch tức khắc được đến xưa nay chưa từng có tầm bổ, nàng như say rượu giống nhau lung lay rơi xuống mặt đất, bản thể không chịu khống chế hiện ra mà ra, ghé vào cự trứng phía trên, lại không có động tĩnh. Đoạn Diệc Lam biết nàng được đại cơ duyên, tiến vào dị thường huyền diệu tu luyện trạng thái, chỉ đợi linh tịch tiếp theo từ tu luyện chung rời khỏi, thực lực không chừng sẽ bạo trướng thành cái dạng gì. Đoạn Diệc Lam đang muốn từ khúc lưu hoanh hương mềm trong lòng ngực dễ rùa đứng lên, lại bị người sau một phen ấn trở về. Khúc lưu hoanh nhìn chằm chằm nàng kia có chút tái nhợt gương mặt nói tiếp thu truyền thừa cũng không nóng lòng nhất thời, ngươi trước hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày, đừng loạn cậy mạnh. Đoạn Diệc Lam làm sao không nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, nếu có thể nói. Nàng ước gì cả ngày an vạ khúc lưu hoành trong lòng ngực không đứng dậy, nhưng trước mắt thời gian cấp bách, cường địch sẽ không bởi vì ngươi nhỏ yếu mà tâm sinh thương hại, Đoạn Diệc Lam một khắc cũng không dám có điều chậm trễ. Lưu hoành, không có việc gì, thượng cổ Chu Tức Thần tiền bối nếu đem ta ở ngay lúc này đánh thức, liền suy xét tới rồi ta hiện tại trạng huống, ta tưởng tiếp thu hắn truyền thừa, hẳn là cùng ta giờ phút này trạng thái không có quá lớn quan hệ. Khúc Lưu Hoanh lược làm suy nghĩ, rồi sau đó mới nói vậy ngươi tiểu tâm một ít, nếu là tình huống không ổn, không cần quá miễn cưỡng chính mình. Đoạn Diệc Lam hiếm thấy không có đồng ý đối phương lần này dặn dò, lần này thượng cổ chu tức thần truyền thừa, nàng cần thiết chết tranh tới tay. Dùng sức cầm Khúc Lưu Hoanh nu đề sau, lập tức từ này trong lòng ngực nhảy ra, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần bắt đầu cảm ứng. Nay chỗ chết không gian là thượng cổ chu tức thần tư mà, tinh huyết đã bị này lấy đi, di lưu truyền thừa cũng không lại nhiều hơn che giấu. Đoạn Diệc Lam tồi động huyết mạch chi lực tinh tế cảm ứng, thực mau liền phát hiện truyền thừa nơi chỗ. Bất quá chớp mắt công phu, nguyên bản ngồi xếp bằng với phụ cận Đoạn Diệc Lam, liền toàn bộ biến mất ở mọi người trước mắt. Linh Tịch ghé vào cự chứng thượng lâm vào trầm miên, Diệp Thủy Giao cũng hôn mê chưa tỉnh, Khúc Lưu Hoanh một bên lưu ý các nàng trạng thái, một bên chờ Đoạn Diệc Lam trở về. Giải trí nhị thú phi thường hiểu chuyện yên lặng canh giữ ở Khúc Lưu Hoanh bên người, băng đồng một hàng cũng chưa từng rời đi. Các nàng không biết này chỗ không gian giới có thể hay không bị mặt khác võ giả tìm được, ở Đoạn Diệc Lam không có hoàn thành truyền thừa phía trước, các nàng quyết đoán lựa chọn lưu lại nơi này. Một trận kỳ diệu truyền tống lúc sau, Đoạn Diệc Lam lần thứ hai đạp chứng thực mà, quả nhiên như nàng lúc trước suy nghĩ, đi vào này chỗ truyền thừa mà sau, nàng sở hữu thương thế đều đã khôi phục, trong cơ thể huyền lực cập viêm lực cũng tràn đầy như lúc ban đầu. Đoạn Diệc Lam nâng mục vừa nhìn, liền bị trước mắt sở độ nét thâm cấp chấn trụ. Một khối thật lớn khung xương như núi cao hành ở cách đó không xa, Đoạn Diệc Lam ở Chu Tức tộc địa gặp qua những cái đó bát giai trưởng lão triệu ra bản thể bộ dáng, không có một cái có thể cùng trước mắt này phúc khung xương đánh đồng. Đoạn Diệc Lam có chút tưởng tượng không ra, thượng cổ Chu Tức thần trên đời khi đó, có như thế nào đáng sợ lực lượng, chấn cánh nhưng che núi cao, viêm lực nhưng đốt thiên địa, thật là một chút cũng không khoa trương. Tiếp thu thượng cổ Chu Tức thần truyền thừa không có hoa lệ thông quan khảo nghiệm, chỉ cần Đoạn Diệc Lam hoàn thành hai cái bước đi. Nhưng kia quá trình lại lệnh nhân thần hồn toàn sợ, thông qua tắc nhưng nhảy long môn, thất bại tắc sẽ hôi phi yên diệt, thân hồn đều đốt. Đoạn Diệc Lam tâm thần khẽ nhúc nhích, liền đã biết chính mình kế tiếp yêu cầu hoàn thành hai việc, thoát thai hoán cốt, cùng với tẩy kinh phạt thủy. Từ xưa đến nay, thoát thai hoán cốt từng ở vô số người trong miệng bị đề cập, khen một người thay đổi thật lớn hoặc tu vi trên diện rộng tăng lên khi liền thường thường sẽ dùng đến cái này từ. Nhưng giờ này khắc này, Đoạn Diệc Lam nếu tưởng tiếp thu thượng cổ chu tức thần truyền thừa, bước đầu tiên chính là muốn đem nàng cả người cốt cách rút ra, đổi lại chu tức thần cốt. Mặc dù là chu tức nhất tộc hoàng tử hoàng nữ đi vào nơi này, cũng sẽ trải qua này một quan, chẳng qua Đoạn Diệc Lam sắp sửa đối mặt đau đớn là người trước gấp 10 lần. Nhân loại thân thể trời sinh không kịp thần thú, không trải qua hoàn cốt, căn bản vô pháp thừa nhận thượng cổ chu tức thần lực lượng. Đoạn Diệc Lam trải qua hơn 100 lần sinh tử chắc trở mới đi đến hôm nay này một bước, không có khả năng ở chỗ này từ bỏ, không có quá nhiều do dự. Nàng liền làm ra lựa chọn. Đến đây đi, vì một ngày này, ta chính là chờ mong lâu lắm a. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu, Đoạn Diệc Lam nhảy dựng lên, bay thẳng đến kia thật lớn khung xương lao đi. Vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh xâm bạch quốc giá, cũng tại đây một khắc chấn động lên, trong trẻo kiệt ngạo tức minh tiếng vang triệt thiên địa, cổ xưa uy áp bao phủ mỗi một tấc không gian. Đoạn Diệc Lam cũng bị kích đến hào khí đốn thân, ngàn trượng viêm cánh bạo triển mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài trùng. Lại là đem kia che trời lấp đất cổ xưa uy áp xé mở một đạo cái khe, chấn cánh mà thượng, vững vàng lập với khung xương trung tâm. Phá vỡ cản trở chính mình uy áp khí thế lúc sau, Đoạn Diệc Lam lăng không khoanh chân mà ngồi, hít sâu một hơi, rồi sau đó đem sở hữu lực lượng tất cả thu liễm. Đây là một cái dị thường gan lớn cũng dị thường hung hiểm hành động, tại thượng cổ chu tức thần uy áp dưới, chỉ dựa vào thân thể chi lực chống đỡ, mặc dù là chu tức hoàng linh Nguyên Châu cũng vô pháp làm được bình yên vô sự. Đoạn Diệc Lam vừa mới đem lực lượng thu hồi, thân thể các nơi liền nổ tung một đồng đồng đỏ thắm huyết hoa, huyết nhục rào rạt rơi xuống, cốt cách nhanh chóng leo lên ra như tơ nhện giống nhau vết rạn, tiếp theo nháy mắt, tương đối yếu ớt cốt cách liền dẫn đầu băng mở tung đi. Giữa không trung phảng phất nổ tung một đóa huyến lệ mà lại huyết tinh ma hoa, cổ xưa uy áp cũng không nhân Đoạn Diệc Lam giờ phút này chật vật mà có điều chậm lại, ngược lại như là nhân người từ ngoài đến khiêu khích, trở nên càng thêm mạnh mẽ vài phần. Đoạn Diệc Lam cơ hồ là nơi tay cốt nước toạc nháy mắt liền suýt nữa hôn mê qua đi, nàng đông nhiên một cắn lưỡi tiêm, lấy khắc đau đớn kích thích sinh sôi nhịn xuống hôn mê chi thế. Ở thoát thai hoán cốt toàn bộ trong quá trình, nàng một tức cũng không thể làm chính mình hoàn toàn mất đi ý thức, nếu không chuyển thừa liền sẽ lập tức thất bại. Cánh tay đau nhức còn không co qua đi, vai cốt cách cũng bắt đầu băng thoái, ở trước kia chiến đấu kịch liệt chung, cánh tay cập vai là bị thương nghiêm trọng nhất hai nơi, tuy rằng xong việc đều được đến khôi phục. Nhưng có chút ám thương lại ẩn nút ở cốt cách chỗ sâu trong, chưa từng biến mất. Lúc này này đó cốt cách chỗ sâu trong ám thương, hết thể biến thành Đoạn Diệc Lam thân thể nhất bạc nhược phân đoạn, ngắn ngủn hơn 10 tức công phu, đã bị uy áp hoàn toàn đánh tan. Đau đớn đến nơi đây còn xa không có kết thúc, cánh tay cập vai hai nơi cốt cách dẫn đầu băng toái lúc sau, còn lại cốt cách cũng bắt đầu bước sau đó trần, sôi nổi vỡ vụn nổ tung. Một nén hương thời gian qua đi, Đoạn Diệc Lam đã cảm ứng không ra chính mình thân thể lại có nào một chỗ bị uy áp chấn đến cốt cách vỡ vụn, mỗi một tấc huyết nhục không một không đau, rồi lại chút nào vô pháp ngăn trở, lệnh nhân tâm sinh tuyệt vọng. Đoạn Diệc Lam duy nhất có thể làm, đó là gắt gao bảo vệ cho chính mình tâm thần một tia thanh minh, phòng tuyến kế tiếp bại lui, ý thức cũng dần dần rời xa, chỉ có này chản tâm thần cô đèn, nhắc nhở Đoạn Diệc Lam truyền thừa chưa kết thúc, chính mình thượng còn sống. Đoạn Diệc Lam đã nhớ không rõ có bao nhiêu thứ, chính mình cốt cách tất cả băng thoái, lại lần thứ hai ngưng kết, rồi sau đó lại vỡ thành bột mịn, lại ngưng tụ thành hình, vòng đi vòng lại, đau đớn tựa hồ vĩnh vô ngăn tẫn. Cũng không biết trong bóng đêm vượt qua nhiều ít thời gian, Đoạn Diệc Lam sớm đã không cảm giác được chính mình thân thể tồn tại, chỉ có kia không ngừng nghỉ toái cốt chi đau vô cùng rõ ràng, còn có kia tùy thời đều sẽ tắt tâm thần cô đèn. Chết kết giới bên trong, suốt qua đi nửa năm thời gian, Đoạn Diệc Lam mới kết thúc này lệnh người phát cuồng tra tấn, nàng toàn thân cốt cách đều bị hoàn toàn thay đổi trăm biến, cuối cùng mới đưa thượng cổ chu tức thần khung xương nổ chồng với thể. Nếu là lẻn vào tâm thần tinh tế quan sát, Đoạn Diệc Lam liền sẽ phát hiện, giờ này khắc này chính mình cốt cách cùng phía trước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngọc thạch giống nhau cốt chất, tản ra cổ xưa mà cường đại ánh sáng, hiện tại Đoạn Diệc Lam chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cũng có thể nhẹ nhàng đem bát giai cường giả đánh bại, này đó là hoán cốt mang đến ưu thế tuyệt đối. Đoạn Diệc Lam chậm rãi mở to đôi mắt, cũng không có nhân chính mình thân thể cốt cách biến hóa mà hưng phấn, nàng biết hoán cốt chỉ là tiếp thu thượng cổ chu tức thần truyền thừa bước đầu tiên, chỉ có thành công nhịn qua cửa thứ hai, mới có thể xem như chân chính công đức viên mãn. Đoạn Diệc Lam không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp mở ra đợt thứ hai truyền thừa lễ rửa tội, tẩy kinh phạt tủy. Có lẽ là phía trước hoán cốt quá trình quá mức thống khổ, nay một vòng tẩy kinh phạt tủy, Đoạn Diệc Lam ở bắt đầu là lúc ngược lại cảm thấy không phải như vậy không thể chịu đựng. Hoán cốt là trọng tố căn cơ, tẩy kinh phạt tủy mới là chân chính tiếp thu thượng cổ chu tức thần lực lượng, hừng hực lửa cháy phảng phất tự thần hồn chỗ sâu trong dâng lên mà ra, đốt trước Đoạn Diệc Lam mỗi một tấc huyết nhục kinh mạch. Đoạn Diệc Lam nguyên tưởng rằng chính mình có thể tương đối nhẹ nhàng vượt qua này cửa thứ hai, rốt cuộc toái cốt chi đau đều chịu đựng tới, không có lý do gì căng bất quá đốt huyết chi khổ. Nhưng thực mau Đoạn Diệc Lam liền phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ này một vòng đốt trước chi đau, đây là một loại từ nội mà phát đau đớn, cùng toái cốt chi đau hoàn toàn không ở cùng cấp bậc. Theo thời gian trôi qua, Đoạn Diệc Lam kia chản đau khổ vẫn duy trì thanh minh cô đèn cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối. Nàng như là lâm vào mất đi mà hắc ám vực sâu, cảm ứng không đến thời gian trôi đi, cũng cảm ứng không đến chính mình hiện tại là cái dạng gì tình huống. Đoạn Diệc Lam có loại chính mình đã ở hắc ám hành lang dài chung cô độc đi qua ngàn năm cảm giác, tang thương mà lại vô lực, nàng thậm chí đều có chút đã quên chính mình là như thế nào đi vào nơi này, lại là vì sao mà đến. Rốt cuộc, nàng trong bóng đêm ngừng lại, không hề đi phía trước hành tẩu, bốn phía có thanh âm lẩm bẩm mà ra tắt kia tràn đèn, là có thể từ trong bóng tối siêu thoát. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng nghe ở Đoạn Diệc Lam trong thai lại là vô cùng dụ hoặc, nàng không nghĩ tiếp tục tại đây vô ngăn vô tận trong bóng đêm đi xuống đi, chẳng sợ chờ đợi chính mình chính là hồn phi phách tán cũng hảo, chỉ cần không ở này trong bóng đêm đợi, làm cái gì đều được. Đoạn Diệc Lam giơ ra bàn tay, mờ nhạt cô đèn liền chậm rãi hạ xuống lòng bàn tay bên trong, chỉ cần nàng nhẹ nhàng nắm hợp lại, liền có thể kết thúc này hết thảy. Mà đúng lúc này, Đoạn Diệc Lam thần hồn bên trong đột nhiên có rất nhỏ thanh âm vang lên, cẩn thận cảm ứng, hình như là hai gã nữ tử đối thoại. Lưu Anh. Ân, ta nhất định sẽ đến mang ngươi đi. Ta chờ ngươi. Nghe thế đoạn đối thoại nháy mắt, Đoạn Diệc Lam đột nhiên hai mắt trợn lên, hồi ức như thủy triều dũng đến trong óc, nàng nhớ rõ đây là chính mình cùng Khúc Lưu Anh ở Bỏ Thần Sơn khi một phen đối thoại, lúc ấy chính mình cùng Khúc Lưu Anh vừa mới liên hệ tâm ý. Lưu Anh còn đang chờ chính mình lại có cái gì lý do ở chỗ này từ bỏ. Đoạn Diệc Lam đem cô đèn dịch đến phía sau, trường thân mà đứng, hướng tới trước mắt vô biên vô hạn hắc ám nở nụ cười, vô luận còn phải đi trăm năm hoặc là ngàn năm, ta nhất định có thể xuyên qua ngươi, đến kia quang minh chi ngạn. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam nhấc chân định tiếp tục hướng phía trước tiến hành, không đi ra rất xa, một tia thật nhỏ ánh sáng liền đột ngột tự trong bóng đêm bắn ra. Đoạn Diệc Lam nâng cánh tay che đậy hai mắt, ở trong bóng tối đợi đến lâu lắm, chợt vừa tiếp xúc nguồn sáng, trong mắt đều như là sắp nổ mạnh giống nhau. Ánh sáng đầu tiên là tiểu lũ xuất hiện, tới sau lại, khắp hắc ám tất cả tan đi, Đoạn Diệc Lam lần thứ hai trợn mắt là lúc, phát hiện chính mình vẫn luôn liền tại chỗ không có hoạt động qua chút nào. Ban đầu thật lớn chu tức cốt cách đã biến mất, Đoạn Diệc Lam trong mắt bên trong xẹt qua một tia mờ mịt, nhưng ngay sau đó, mãnh liệt kinh hỉ liền tràn ngập ở này toàn bộ trong óc cập thần hồn. Đoạn Diệc Lam nhẹ giơ tay trưởng, năm ngón tay từ từ nắm chặt, quanh mình không gian như là một phương mềm mại lụa bố bắt đầu xuất hiện nếp hốn, theo Đoạn Diệc Lam một quyền oanh ra, thế nhưng đem trước người không gian oanh ra một số trượng khoan đại động. Cửa động đen nhánh, này nội không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi, chút nào không cần hoài nghi, mặc dù là huyền lực ngũ giai cường giả rơi vào trong đó, cũng sẽ bị kia không gian loạn lưu treo cổ liền tra cũng không dư thừa. Này đó là cửu giai lực lượng sao? Đoạn Diệc Lam rũ xuống song trường, trước người không gian đại động cũng dần dần khép lại, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Lặng lặng cảm thụ được chính mình thân thể lực lượng cập tu vi biến hóa, tuy là lấy Đoạn Diệc Lam tâm tính, cũng nhịn không được thấp thấp nở nụ cười, vì đi đến hiện tại này một bước, nàng đến tuột cùng trả giá như thế nào gian khổ, chỉ có nàng chính mình biết. Là thời điểm từ nơi này đi ra ngoài, cũng không biết ta tại đây truyền thừa mà đãi bao lâu thời gian. Đoạn Diệc Lam duỗi tay vuốt ve chính mình chân bóng trắng non cảm, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, tâm thần vừa động, thân ảnh liền đã biến mất tại chỗ. Phần 365. Chương 365 tộc nhân gửi thư. Chết không gian bên trong, vừa mới qua đi 2 tháng thời gian, linh tịch cùng màu tím cự chứng như cũ cùng Đoạn Diệc Lam rời đi thời điểm giống nhau như lúc, vị trí cùng động tác cũng không có một tia biến hóa. Diệp Thủy Giao cũng sớm đã tỉnh dậy lại đây, lại là một sửa dị vãng hoạt bát tinh linh thái độ. Tỉnh lại lúc sau nàng chỉ chiều Khúc Lưu Hoành gật gật đầu, rồi sau đó liền vẫn luôn lặng im tại chỗ, vừa không nói chuyện, cũng không rời đi. Diệp Thủy Giao biết 2 tháng phía trước ngày ấy đều đã xảy ra cái gì, đúng là bởi vì tâm như gương sáng, nàng mới vô pháp đi ra chính mình khúc mắc. Nàng từng lấy trận pháp thăm quá Diệp Đồng Phương tương lai mệnh cách, căn bản không có chết ở Cửu Tiêu Đại Lục này vừa nói, nàng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Trận pháp sẽ không lừa gạt chính mình, nhưng Diệp Đồng Phương cũng xác xác thật thật là chết ở Lôi Đình bên trong. Sự tình như thế nào liền phát triển đến bây giờ này một bước đâu. Khúc Lưu Hoành biết nàng trong lòng suy nghĩ, đãi nàng tâm cảnh bình phục lúc sau, mới chủ động chiều nàng mở miệng nói Thủy Giao công chúa, thiên hạ sinh linh mệnh cách đều không phải là một tầng bất biến, chúng ta sở trải qua mỗi một lần biến cố, đều sẽ ảnh hưởng đến lúc sau vận mệnh. Ý trời vĩnh không lường được, chúng ta có thể làm, chỉ có thận trọng làm tốt mỗi một lần quyết định, lòng mang đối sinh mệnh kính sợ hảo hảo tồn tại, chỉ cần chính mình nội tâm nhận định việc, liền phải nghĩa vô phản cố kiên trì đi xuống, vì chính mình, cũng vì sở hữu không tiếc lấy mệnh tương hộ người. Diệp Thủy Giao trong mắt hơi hơi co rụt lại, nháy mắt phảng phất trưởng thành rất nhiều, cho tới nay, nàng đều là tuyệt đối lóa mắt tồn tại, thủ hạ trung vệ vô số, bản thân lại có thể tra xét mệnh cách, kiêu ngạo vô song. Nàng có khi thậm chí sẽ tưởng, như vậy sinh hoạt thật là không thú vị, nếu là có chính mình sở không thể tra xét ngoại ý muốn dừng ở trên đầu thì tốt rồi. Nhưng đương kia ngoại ý muốn thật sự dừng ở nàng trên đầu là lúc, nàng lại xa xa làm không được tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng, Diệp Đồng Phương chết ở trước mắt, chính mình lại bất lực. Khúc Lưu Hoành một lời, cũng làm nàng càng thêm minh bạch vận mệnh vô thường, không có ai có thể đủ dựa theo đã định vận mệnh một đường về phía trước, ở trung điểm tiến đến kia một khắc, ai cũng chiếm không ra kết quả cuối cùng. Diệp Thủy Giao không có bày trận đem chính mình từ này chết không gian giới truyền tống đi ra ngoài, đại đa số thời điểm nàng đều ở nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên cùng Khúc Lưu Hoành mật đàm vài câu. Tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi Đoạn Diệc Lam tiếp thu truyền thừa kết quả. Tuy rằng các nàng đều là không biết thượng cổ Chu Tức Thần truyền thừa sẽ là như thế nào tình hình, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng, đây là không hề nghi ngờ việc. 2 tháng lúc sau một ngày nào đó, mọi người đều là chợt nghe một trận nhợt nhạt tiếng bước chân chiều chính mình nơi này chỗ mà đến, còn đang kinh ngạc là lúc, dương mắt lại nhìn thấy là Đoạn Diệc Lam, vui vẻ thoải mái đạp bộ mà đi. Bao gồm Khúc Lưu Hoành ở bên trong tất cả mọi người có chút không thể tin được hai mắt của mình. Trước đó, các nàng tưởng tượng quá các loại Đoạn Diệc Lam lần thứ 2 xuất hiện là lúc tình hình, lại không một loại là như hiện tại như vậy. Đoạn Diệc Lam người mặc một bộ màu tím váy dài, như mực tóc đen nửa khoác nửa thúc, thật dài nồng đậm lông mày duyên nhập thái dương, anh khí mà tuấn dật, thoạt nhìn cùng 2 tháng phía trước tựa hồ không có bao lớn biến hóa. Khoe miệng nàng ngậm nhợt nhạt ý cười, đón một chúng tò mò mà tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, chậm rãi đi đến Khúc Lưu Hoành trước mặt, rồi sau đó làm cho mọi người mặt, một tay đem người sau ôm vào trong lòng ngực. Đoạn Diệc Lam 2 tay buộc chặt, giống như sợ trong lòng ngực người đột nhiên sẽ biến mất không thấy dường như, nàng tham lam ngửi quanh quẩn ở mũi gian kia quen thuộc hương khí, không nói một lời. Ở Đoạn Diệc Lam cảm thức, nàng đã ở kia vô tận trong bóng tối cô độc hành tẩu ngàn tái, nếu không phải ở cuối cùng thời điểm đột nhiên nhớ tới chính mình thần hồn chỗ sâu trong người thương, chỉ sợ liền sẽ vĩnh viễn bị lạc ở kia vĩnh hằng trong đêm tối. Tái kiến Khúc Lưu Hoành, nhìn thấy kia một đám quen thuộc khuôn mặt, Đoạn Diệc Lam có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nàng rất sợ này hết thảy đều là hư ảo, nàng sợ chính mình ở truyền thừa mà đợi đến lâu lắm, ngoại giới đã cảnh còn người mất. Khúc Lưu Hoành vòng eo bị nàng lật đến có chút phát đau, nàng có thể cảm ứng được Đoạn Diệc Lam nỗi lòng phập phồng, lại không biết giờ phút này chính mình nên như thế nào mở miệng hỏi. Kỳ thật truyền thừa thành công cùng không đều là thứ yếu, chỉ cần Đoạn Diệc Lam bình yên vô sự trở về, nàng liền không còn sợ cầu. Không khí an tĩnh có chút quỷ dị, giải trí nhị thú cập băng đồng đoàn người đều là mắt to trừng mắt nhỏ, Diệp Thủy Giao càng là mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm gắt gao ôm nhau hai người, mắt đẹp bên trong lược có thâm ý. Thật lâu sau lúc sau, Khúc Lưu Hoanh mới hơi hơi nghiêng đầu, ở đối phương bên thai ôn nhu kêu cũng làm. Đoạn Diệc Lam lưu luyến không rời đem cánh tay buông ra, duỗi tay khẽ vuốt qua đối phương như ngọc tuyệt mỹ gương mặt, ý bảo nàng chính mình không có việc gì, rồi sau đó mới hướng tới còn lại mọi người nói chư vị, là thời điểm rời đi nơi này. Vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí hơi hơi nhoáng lên, lần thứ hai coi vật là lúc, đã bị truyền tống ra chết không gian. Lần thứ hai đi vào kia giống như sao trời giống nhau khu vực, mọi người trong lòng đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân thổn thức, tâm cảnh biến hóa lớn nhất, đương thuộc Diệp Thủy Giao. Không gian quần lạc ở ngoài không gian trận gió giống như chưa đến yếu bớt là lúc, chúng ta có lẽ còn phải chờ thượng một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Nói chuyện người là Phượng Hoàng nhất tộc tên kia Bát Giai trưởng lão, lúc này hắn cùng Khúc Lưu Hoành một hàng đã hôn thủ, nói chuyện cũng đã không có phía trước rất nhiều cố kỵ, cảm ứng được giới ngoại tàn sát bừa bãi như cũ trận gió sau, không khỏi bật thốt lên mà nói. Đoạn Diệc Lam lại cười nói không cần chờ đến lúc đó, các ngươi thả lỏng tâm thần, ta đây liền mang các ngươi đi ra ngoài. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, ngàn trượng viêm cánh nháy mắt trưng bày, rực rỡ lung linh, tử kim sắc ngọn lửa phù văn che kín chỉnh trương viêm cánh, cổ xưa uy áp thổi quét khắp sao trời, thẳng đến giờ này khắc này, mọi người mới biết được, Đoạn Diệc Lam đã là thành công tiến vào cửu giai chi cảnh. Viêm cánh hơi hơi thu nạp, đem mọi người cuốn tiến phòng ngự vòng, duỗi tay ôm qua Khúc Lưu Hoành eo thon, viêm cánh rung lên, trực tiếp xuyên qua kia lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ không gian trận gió, chỉ chốc lát sau liền đi vào không gian quần lạc phần ngoài. An toàn đi vào ngoại giới, Khúc Lưu Hoành mới từ người thương trong lòng ngực nhảy ra, đã bị Diệp Thủy Giao gọi vào một bên, hai người lấy trận pháp từng giấu, lẫn nhau nói một trận lúc sau, Diệp Thủy Giao liền cùng mọi người liền từ biệt ở đây. Nàng muốn lập tức xây dựng không gian cảm ứng điểm, phản hồi Huyền Huy tộc địa, Thiên Quỷ nhất tộc thế nhưng dám can đảm như thế tính kế nàng, xem như hoàn toàn chọc giận vị này tay cầm thực quyền tiểu công chúa. Ở rời đi là lúc, nàng còn âm thầm truyền âm nhắc nhở Đoạn Diệc Lam, đối phương thiếu chính mình một thân tình. Lần tới gặp mặt, lại đến tương thảo. Đoạn Diệc Lam mang mang đầu, đối với này cổ linh tinh quái cô nương thật là không hề biện pháp, chính mình cũng từng cứu nàng một mạng hảo đi, tính lên phía trước nhân tình nợ cũng đủ để tương để. Lúc trước là ai hứa hẹn quá chính mình chỉ cần đánh chết thiên quỷ kia hai người, chính là nàng Huyền Huy thị tộc vĩnh viễn bằng hữu tới. Băng đồng lãnh tộc nhân của mình cũng chiều Đoạn Diệc Lam trịnh trọng nói lời cảm tạ, rồi sau đó liền vội vàng chạy đến cùng lưu tại phụ cận tộc nhân hội hợp. Đoạn Diệc Lam nhìn vẫn ở vào huyền ảo tu luyện trạng thái bên trong linh tịch, cùng với thượng cổ chu tức thần luân hồi sở ngưng cự chứng, tuy là nàng đã thành công đạt được thượng cổ chu tức thần truyền thừa, cũng vô pháp thăm đến hai người khi nào có thể tỉnh lại. Đem ánh mắt lại đầu hướng một bên Khúc Lưu Hoành cập giải trí nhị thú nói chúng ta về trước chu tức tộc địa đi. Đối với Đoạn Diệc Lam quyết nghị, ba người tự nhiên là không có dị nghị, Đoạn Diệc Lam một quyển tay áo, mọi người liền biến mất ở tại chỗ. Ở đi hướng chu tức tộc địa đường xá chung, Đoạn Diệc Lam nhịn không được tò mò, tiến đến Khúc Lưu Hoành bên thai hỏi phía trước Diệp Thủy Giao trước khi rời đi, hai người các ngươi nói gì đó đâu. Thân thân bị bí, ấm áp hơi thở đập tiến trong thai, Khúc Lưu Hoành như là bị một cổ tinh tế mềm mại điện lưu đảo qua, có nói không nên lời tê dại, mặt đẹp cũng tức khắc nổi lên hồng ý. Nàng làm ta giám sát ngươi hảo hảo tu luyện, thời cơ chín muồi liền diệt thiên quỷ nhất tộc. Đoạn Diệc Lam trên mặt hiện lên một tia cổ quái ý cười, nghĩ thầm kia Huyền Huy tiểu công chúa khẩu khí thật đúng là đại đến không biên. Cùng ngày quỷ nhất tộc là bình thường tiểu môn tiểu phái sao, nơi nào là nói diệt là có thể diệt. Khúc Lưu Hoành cùng Diệp Thủy Giao đương nhiên không phải chỉ nói này đó, ở Đoạn Diệc Lam tiếp thu truyền thừa 2 tháng gian, các nàng đã chế định tiếp theo hệ liệt kế sách, thế tất muốn đem thiên quỷ hảo hảo gõ một phen. Bất quá này đó có quan hệ với âm mưu dương mưu kế sách, cũng không thích hợp Đoạn Diệc Lam, Khúc Lưu Hoành cũng liền không cùng nàng nhiều hơn tế ngôn, đối phương chỉ lo nhọc lòng tu luyện, còn lại việc có chính mình tới hao tâm tốn sức là được. Có Đoạn Diệc Lam mang theo mọi người lên đường, gần nửa ngày thời gian liền đã trở lại chu tức tộc địa, căn bản không cần nàng mở miệng, ở nhìn thấy huyền phù ở bên màu tím cự chứng là lúc, chu tức tộc nhân liền kệ ra quần phủ phục đầy đất. Linh Nguyên Châu trước tiên liền đuổi lại đây, nhìn sang cự chứng, lại nhìn sang linh tịch, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Đoạn Diệc Lam trên người, cảm ứng nàng hơi thở dao động biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Nhưng thật ra Đoạn Diệc Lam trước mở miệng nói chu tức hoàng điện hạ, chúng ta vẫn là không cần đứng ở chỗ này, tìm nơi an tĩnh địa phương, ta đem chuyến này đã phát sinh sự chậm rãi nói cho ngươi. Linh Nguyên Châu gật đầu như đảo tỏi, lập tức mang theo Đoạn Diệc Lam một hàng đi trụ mật điện. Linh Tịch cùng với màu tím cự trứng tắc bị hắn thật cẩn thận che chở, một khắc cũng không dám làm này rời đi chính mình tầm mắt phạm vi. Đi hướng mật điện lúc sau, Đoạn Diệc Lam cơ hồ không có dấu dếm, đem không gian quần lạc phát sinh việc hết thể nói cho Linh Nguyên Châu, người sau cũng đem liên hợp còn lại nhị hoàng cùng ma cung hợp tác sự nói cho các nàng. Hiện tại Cửu Tiêu Đại Lục huyền khí linh thực bồi dưỡng cùng với võ giả huyền lực tu tập, đều lấy một loại khả quan tốc độ trên diện rộng tăng trưởng. Đặc biệt là như ma tôn cấp thanh long vực chủ như vậy cường giả, bọn họ đối với thiên địa chi lực hiểu được sớm đã siêu thoát rồi tầm thường võ giả nhận chi phạm chủ, có huyền lực đan tương trợ, thực lực tăng lên quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh tới hình dung. Kinh không được Linh Nguyên Châu lần nữa khuyên bảo, Đoạn Diệc Lam ở Chu Tức nhất tộc treo cái trưởng lao tôn chức, địa vị chi cao lệnh người liễu lưới, có khả năng điều động thực quyền cơ hồ cùng Chu Tức Hoàng vô dị. Đang lúc các nàng muốn đi hướng hành y dị tông hết sức, Linh Nguyên Châu lại ấp úng nói cho hai người một cái không biết là tốt là xấu tin tức, Khúc Lưu Anh trong tộc gửi thư, làm nàng tốc tốc hồi tộc mà một chuyến. Lời vừa nói ra, Khúc Lưu Anh lập tức liền thay đổi sắc mặt, Đoạn Diệc Lam càng là hít hà một hơi, nàng vẫn luôn cho rằng Khúc Lưu Anh là danh bé gái mồ côi, vạn lần không thể đoán được đối phương thân thích tộc nhân thượng ở. Ở cùng ma tôn nói chuyện với nhau trong quá trình, Linh Nguyên Châu biết được Khúc Lưu Anh từ nhỏ đã bị đưa vào ma cung, tuy rằng ma tôn ở vật chất thượng chưa bao giờ bạc đãi quá nàng, nhưng trên thực tế ở ma cung những ngày ấy, nàng nhưng vẫn đều là thân bất do kỷ. Ở khó nhất ngao những cái đó thời gian, Khúc Lưu Anh tộc nhân cũng trước sau không có một tia tin tức truyền đến, hiện giờ nàng rốt cuộc trưởng thành đến có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình vận mệnh, nàng tộc nhân lại không thể hiểu được xung ra. Loại sự tình này đặt ở ai trên người, cũng sẽ hòa đại, càng miễn bản là Khúc Lưu Anh. Khúc Lưu Anh ở ngắn ngủn khiếp sợ sau, lại không có bất luận cái gì phản ứng, bình tĩnh tựa như chuyện này cùng chính mình không hề quan hệ dường như, không có nói đi, cũng không có nói không đi. Vẻ mặt bình tĩnh trở lại túc phòng. Thẳng đến Đoạn Diệc Lam ở này bên thai thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, nàng mới từ trong thất thần hồi phục lại đây. Ánh mắt khẽ nâng, phát hiện chính mình không biết khi nào đã nghiêng người ngồi ở Đoạn Diệc Lam trên đùi, đối phương đôi tay hoàn chính mình eo thon, chính vẻ mặt quan tâm đem chính mình cấp nhìn chằm chằm. Cũng Lam, ta. Đoạn Diệc Lam đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực gom lại, duỗi tay nhẹ vô về nàng mềm mại đầu, đánh gãy nàng lời nói không quan hệ, ta đều minh bạch, tối nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền nhích người đi người tộc địa. Khúc Lưu Anh đem gương mặt chôn ở kia lệnh nhân tâm an cổ chỗ, dầu dĩ nói ta không nghĩ đi. Đoạn Diệc Lam biết nàng khẩu thị tâm phi, cũng thập phần minh bạch nàng giờ phút này phức tạp vô cùng tâm tình, đem nàng gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, cho nàng ấm áp. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là chính mình từ nhỏ liền bị tộc nhân thậm chí thân sinh cha mẹ vứt bỏ, rõ ràng có năng lực, lại hơn 20 năm đối chính mình chẳng quan tâm, hiện tại lại đột nhiên gửi thư làm chính mình trở về. Chính mình cũng đến phát hỏa. Dựa vào cái gì nha, thật đem chính mình đương tiểu miêu tiểu cẩu, không thích thời điểm vứt đi như giày rách, nhớ tới chính mình thời điểm một câu liền phải làm chính mình nghe theo mệnh lệnh, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm cha mẹ. Đương nhiên, lời này Đoạn Diệc Lam chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, Khúc Lưu Anh tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng định là cực không dễ chịu, nàng lại hỏa thượng thêm du, mới thật là không hiểu chuyện. Lưu Anh, có lẽ là ngươi tộc nhân có khó xử đâu, chúng ta cùng nhau trở về. Trước nhìn xem là như thế nào cái tình huống, nếu là bọn họ lại chọc đến ta tức phụ không vui, chúng ta xoay người liền đi. Bị Đoạn Diệc Lam như vậy một hống, Khúc Lưu Anh tâm tình hảo rất nhiều, lặp lại khẽ chính mình góc áo, nhỏ giọng nói ta không nghĩ thấy các nàng. Lưu Anh, ta muốn gặp, ngươi coi như bồi ta đi được chứ, kỳ thật lòng ta có chút khẩn trương, vạn nhất các nàng không thích ta làm sao bây giờ. Hai người tuy rằng không có minh chỉ, nhưng trong miệng các nàng đều là chỉ Khúc Lưu Anh thân sinh cha mẹ, Khúc Lưu Anh không có nói. Đoạn Diệc Lam cũng đi theo nàng như vậy xưng hô. Nghe Đoạn Diệc Lam này phiên ngôn ngữ, Khúc Lưu Anh phụ cười, ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng trắng non sơn mặt, duỗi tay nhẹ nhàng phùng nàng cổ nói các nàng sẽ thích ngươi. Đoạn Diệc Lam thấy Khúc Lưu Anh cam chịu phải về tộc địa, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết liền tính Khúc Lưu Anh giận dỗi không trở về, trong lòng cũng sẽ vẫn luôn nhớ thương việc này, dù sao cũng là huyết mạch tương liên thân nhân, sao có thể nói dứt bỏ liền dứt bỏ. Nhất mấu chốt chính là, về năm đó những cái đó sự ngay cả Khúc Lưu Anh cũng không biết này chân tướng, có lẽ thực sự có trong đó ẩn tình, tóm lại, kia tộc địa thế nào cũng đến trở về một chuyến. Hôm sau, Đoạn Diệc Lam hai người sáng sớm liền mang theo giải trí nhị thú bái biệt Linh Nguyên Châu, thẳng đến Khúc Lưu Anh tộc địa, cái kia hoàn toàn xa lạ địa phương. Đoạn Diệc Lam đã tiến vào cửu giai, không cần phải lại mượn dùng không gian truyền tống trận, trực tiếp mang theo ba người đi vội, chấn cánh một phi, nháy mắt hành ngàn giảm. Tuy là như vậy, Đoạn Diệc Lam đuổi tới gửi thư sở ghi rõ kia chỗ địa chỉ sau, cũng là hơn 10 ngày sau sự. Phần 366. Chương 366 Mỹ Phụ. Đây là một chỗ không thuộc về bất luận cái gì khu vực quản hạt trấn nhỏ, không thể nói hẻo lánh, cũng không tính phồn hoa, cùng muôn vàn phổ phổ thông thông trấn nhỏ không sai biệt lắm, bên trong thậm chí liền một người ngũ giai võ giả hơi thở cũng không có, nhưng trấn nhỏ người lại phi thường đặc biệt. Vô luận nam nữ già trẻ, mọi người tâm cảnh đều thập phần đạm nhiên, đó là một loại từ trong ra ngoài sở bày biện ra bình tĩnh, không có cố tình áp chế cùng thu liễm, giống như đối hết thể tốt xấu việc đều có thể thản nhiên tiếp thu. Khúc Lưu Anh nói không nên lời chính mình giờ phút này là như thế nào cảm thụ, trước kia ở ma cung thời điểm, nàng từng đi tìm đem chính mình lãnh tiến cung trưởng lão, nhưng tồi động đoạn thiên quyết sau lại là không thu hoạch được gì, kia trưởng lão về cùng trong tộc giao thiệp ký ức sớm bị người tất cả lao đi. Ngay cả Yên Mộng Hàn cũng nhớ không được lúc ấy đến tuột cùng là như thế nào tình huống, giống như hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương, có người đem có được thượng cổ tiên tri huyết mạch Khúc Lưu Anh đưa tới, sau đó trực tiếp đã bị ma tôn phong làm thánh nữ. Không ai đối nàng đến tuột cùng là như thế nào tới sinh ra nghi ngờ, tựa như thiên là lam thảo là lục như vậy đương nhiên, như trong thiên địa cố hữu quy tắc, lý nên như thế. Đi ở trấn nhỏ đá xanh trên đường, không ngừng có người hướng tới Khúc Lưu Hoành không người nói tiểu thư, ngươi đã trở lại, phu nhân đã tuổi vài lần. Một màn này lệnh Đoạn Diệc Lam cập giải trí nhị thú đều là nghi hoặc vô cùng, trấn nhỏ tất cả mọi người phảng phất nhận thức Khúc Lưu Hoành giống nhau, càng quỷ dị chính là, nghe bọn hắn ngữ khí. Thật giống như Khúc Lưu Hoành chỉ là đi lân chấn đi dạo một chuyến, mà không phải ly tộc hơn 20 năm. Đoạn Diệc Lam nắm chặt Khúc Lưu Hoành nu đề, cái gì cũng không hỏi, chỉ nắm nàng dọc theo đá xanh nói hướng trong đi, chấn nhỏ này giống như cũng chỉ có này một cái chủ lộ, con đường cuối, đó là các nàng chuyến này mục đích địa. Đá xanh nói đi xong, mọi người tới đến một tòa cổ xưa mà lịch sự tao nhã đình viện trước mặt. Viện môn mở ra, không có nhìn thấy có người gác cổng hoặc người hầu thân ảnh, Đoạn Diệc Lam nắm Khúc Lưu Hoành tay hơi hơi dùng sức. Mang theo nàng đạp môn mà nhập, nói nhỏ không cần khẩn trương, nếu là có người tưởng bức ngươi làm không thích sự, ta cái thứ nhất liền không đáp ứng. Khúc Lưu Hoành nỗi lòng cũng không bình tĩnh, khó được một tia bất an, lại ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam khẩn băng thần sắc khi hết thể tan đi. Nàng trong lòng âm thầm có chút buồn cười, còn không phải là thấy chính mình cha mẹ sao, người nào đó như thế nào sẽ khẩn trương thành như vậy. Hai người đi vào sảnh ngoài, vào cửa liền nhìn thấy một vị mỹ phụ đứng ở bàn dài bên, nhìn chằm chằm các nàng chậm rãi bước vào thính môn. Ánh mắt từ đầu đến cuối lại rất bình tĩnh, giếng cổ không dao động. Đoạn Diệc Lam ở nhìn thấy kia mỹ phụ ánh mắt đầu tiên, tâm đều sắp nhảy đến cổ họng, kia mỹ phụ vô luận là thân hình vẫn là thần sắc, cơ hồ cùng Khúc Lưu Hoành giống nhau như lúc, căn bản không cần hỏi nhiều, vừa thấy chính là Khúc Lưu Hoành mẹ đẻ. Khúc Lưu Hoành vào thính môn liền ngừng bước chân, cùng kia mỹ phụ nhìn chăm chú lẫn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, hơi thở phảng phất tại đây một khắc đọc lại. Giải trí nhị thú từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Giờ phút này lại có chút chịu không nổi như vậy lạnh lẽo bầu không khí, chiều Đoạn Diệc Lam đầu đi một cái đồng tình ánh mắt sau, lặng lẽ theo cạnh cửa lưu. Đoạn Diệc Lam thấy hai người đều không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ, ho nhẹ hai tiếng, quay đầu nhìn Khúc Lưu Hoành nói Lưu Hoành, chúng ta vào đi thôi. Khúc Lưu Hoành gật gật đầu, bước chân bắt đầu hướng tới trong phòng di động, một đôi mắt đẹp lại trước sau không có rời đi kêu mỹ phụ. Đại hai người đi đến mỹ phụ phụ cận, mỹ phụ đột nhiên đem ánh mắt chuyển qua Đoạn Diệc Lam trên mặt. Đoạn Diệc Lam vội vàng nói bá mẫu hảo. Mỹ phụ đầu tiên là khẽ gật đầu, rồi sau đó lại hơi hơi mày đẹp nói ngươi kêu ta cái gì. Đoạn Diệc Lam cả người một cái giật mình, xem mặt đoán ý sau thử thăm dò nhỏ giọng nói nương. Mỹ phụ lúc này mới lộ ra một mặt hiểu ý ý cười, đây là tự các nàng tiến vào thính phía sau cửa, kia mỹ phụ lộ ra cái thứ nhất tươi cười, lại không phải đối Khúc Lưu Hoành, này lệnh Đoạn Diệc Lam đã âm thầm cao hứng lại có chút buồn rầu. Tuy rằng bị Lưu Hoành mẫu thân thích là kiện thiên đại chuyện tốt, nhưng cứ như vậy, Lưu Hoành trong lòng sẽ nghĩ như thế nào a? Chính mình thân sinh nữ nhi liền ở trước mắt, làm mẫu thân lại liền một câu chi kỷ nói đều không có, đổi lại là ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái đi. Đoạn Diệc Lam trộm ngắm Khúc Lưu Hoành liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc như cũ như thường, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều kia mỹ phụ cung cung kính kính điểm điểm đầu, rồi sau đó liền thành thật đứng ở Khúc Lưu Hoành bên cạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Khúc Lưu Hoành bình tĩnh nhìn kia mỹ phụ nói ngươi kêu ta trở về làm gì? Nghe Khúc Lưu Hoành kia đạm mạc mà mới lạ ngôn ngữ, Đoạn Diệc Lam trong lòng rất là vì nàng đau lòng, ai không hy vọng cha đau nương ái, lại là nội tâm cường hãn người, đối với huyết mạch thân tình cũng sẽ có vô pháp dứt bỏ nhớ nhung. Khúc Lưu Hoành ngoài miệng lại là nói được bình tĩnh, lại là biểu hiện đến lãnh đạm, nhưng Đoạn Diệc Lam lại là biết, nàng nội tâm là dao động, nếu không nàng căn bản sẽ không vừa nghe đã có chính mình tộc nhân cập cha mẹ tin tức, liền đuổi lại đây. Nếu là nàng thiệt tình không muốn làm sự, căn bản không có khả năng bị Đoạn Diệc Lam dăm ba câu làm lũng liền hù lộng qua đi, nàng không có kiên trì, cũng đã bại lộ nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Mỹ phụ trả lời lại so với Khúc Lưu Hoành càng thêm đạm nhiên, bởi vì thời cơ đã đến. Như thế nào thời cơ? Vạn vật sinh linh, từng người có này mệnh số, mệnh cách vô thường, vận mệnh chú định đều có sở chú định, thời cơ như nước tịch, tổng hội đem vạn vật sinh linh đẩy đưa đến chú định con đường, liền như năm đó đưa ngươi rời đi, lại như lúc này ngươi trở về. Khúc Lưu Hoành trầm mặc sau một lúc lâu, mới lại mở miệng nói, nghe ngươi nói như vậy, ta có phải hay không hẳn là cảm tạ các ngươi năm đó vô tình, nếu không phải bị các ngươi đưa đi ma cùng, ta cũng sẽ không có hôm nay tu hành. Mỹ phụ trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, ngơ ngẩn nhìn Khúc Lưu Hoành một hồi lâu, mới vươn một con tiêm bạch như ngọc bàn tay, nhẹ nhàng xoa chính mình nữ nhi gò má, run giọng nói, Lưu Hoành, ngươi hận mẫu thân sao? Khúc Lưu Hoành mắt đẹp bên trong hơi nước mờ mịt, nàng rất muốn đem mặt nghiêng hướng một bên, tránh thoát kia mỹ phụ khẽ bước, lại phát hiện chính mình làm không được, cố nén không cho nước mắt chảy xuống, không có trả lời kia mỹ phụ vấn đề. Mỹ phụ vẫn chưa biểu hiện ra chút nào bất mãn, lại cũng không có càng nhiều an ủi chi ngữ, lẳng lặng nhẹ vô về chính mình nữ nhi gò má, thật lâu sau mới quay đầu nhẹ giọng nói, gì cô, tiểu thư mệt mỏi, trước mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Giọng nói rơi xuống, liền có một bà lão từ bên sườn cửa nhỏ đi ra, tên này bà lão là Đoạn Diệc Lam bước vào trấn nhỏ lúc sau chứng kiến quá nhất có tức giận người. Bà lão ở nhìn thấy Khúc Lưu Hoành trong nháy mắt, không hề có che giấu chính mình nội tâm kích động, nước mắt như dòng suối nhỏ giống nhau tràn mi mà ra, thanh tuyến bên trong tràn ngập áy náy cùng hoài niệm, mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoành nói, tiểu thư, ngươi cuối cùng là về nhà. Khúc Lưu Hoành đầu choáng váng, đi theo kia bà lão đi vào một chỗ lịch sự tao nhã biệt viện, dọc theo đường đi bà lão đều nói chút cái gì, Khúc Lưu Hoành một chữ cũng hồi tưởng không dậy nổi. Nàng chỉ nhớ rõ kia bà lão ở rời khỏi cửa phòng là lúc, hai mắt đẫm lệ nhìn chính mình nói, tiểu thư, ngươi ngàn vạn không nên trách phu nhân năm đó đem ngươi tiến đi, phu nhân năm đó chắc đến một quẻ, nếu là không đem ngươi tiến đi, ngươi liền sống không được. Ngần ấy năm đối với ngươi chẳng quan tâm, phu nhân trong lòng kỳ thật cũng thống khổ vạn phần, thiên hạ cha mẹ tâm, vị nào mâu thân nhận tâm cùng thân sinh cốt nhục tương ly đâu. Cũng may trời cao không phụ, khoảng thời gian trước, phu nhân chiếm được một quẻ, xác nhận làm ngươi hồi tộc sẽ không ảnh hưởng ngươi mệnh thế, liền lập tức phái người đi chu tức tộc địa. Khúc Lưu Hoành trong đầu kêu loạn, đại kia bà lao đi rồi, nàng vẫn như cũ có chút mất hồn mất vía. Đoạn Diệc Lam quan hảo cửa phòng, đem nàng chặn ngang bế lên, túi đầu thấp giọng nói, Lưu Hoành, cái gì cũng đừng lại suy nghĩ, vô luận ngươi làm cái dạng gì quyết định, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Khúc Lưu Hoành vươn nhỏ dài cánh tay ngọc, gắt gao vòng lấy Đoạn Diệc Lam cổ nói, cũng Lam, đừng rời khỏi ta. Dứt lời, còn không đợi Đoạn Diệc Lam phục hồi tinh thần lại, đôi môi đã bị đối phương hôn lấy. Đoạn Diệc Lam có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi nỗi lòng dập dờn đồng bền, giờ này khắc này Khúc Lưu Hoành, cùng dị vãng bất luận cái gì thời điểm đều là bất đồng, một đôi môi đỏ phảng phất muốn đem chính mình thần hồn hòa tan. Đoạn Diệc Lam biết nàng hôm nay tâm tình phức tạp, vốn muốn ôm nàng bỏ vào giường sụp, hống nàng hảo hảo nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng Khúc Lưu Hoành chủ động trêu chọc chính mình. Đang lúc Đoạn Diệc Lam nội tâm làm kịch liệt thiên nhân giao chiến là lúc, Khúc Lưu Hoành đột nhiên rút về môi đỏ, cắn đối phương mẫn cảm vành thai nhẹ giọng nói, cũng Lam, ta tưởng ngươi. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy sở hữu lý trí đều trong nháy mắt này hoàn toàn băng thoái, giờ khắc này, nàng cái gì đều không nghĩ đi quản, chỉ nghĩ đem trong lòng ngực kia ái đến trong xương cốt nữ nhân xoa tiến huyết nhục, ấm áp nàng thể xác và tinh thần, làm nàng không hề cảm giác cô độc. Đoạn Diệc Lam tim đập như cổ động, nhưng càng có rất nhiều thương tiếc. Ôn nhu sóng biển chung, Khúc Lưu Hoành như là biển rộng bên trong một diệp thuyền con, nước chảy bèo trôi, lần lượt luân hãm ở kia bá đạo mà lại săn sóc gió lốc bên trong. Khúc Lưu Hoành không nhớ rõ chính mình là ở khi nào nặng nề ngủ, một giấc này, nàng có xưa nay chưa từng có an ổn, cái gì chín tiêu chi nguy, cái gì thân bất do kỷ, giống như hết thể đều trở nên không hề như vậy quan trọng. Có thể cùng người thương hiểu nhau bên nhau, một khắc, đó là vĩnh hằng. Đoạn Diệc Lam ở ánh mặt trời hơi lượng liền tỉnh lại, nhìn nhìn ghé vào chính mình trong lòng ngực ngủ đến vô cùng thơm ngọt giai nhân, trong lòng có nói không nên lời thỏa mãn. Rồi tay đem Khúc Lưu Hoành nhẹ nhàng thả lại giường sụp, Đoạn Diệc Lam tay chân nhẹ nhàng xuống giường, mặc chỉnh tề sau, lặng yên không một tiếng động đẩy cửa mà ra, thẳng chiều hôm qua kia phòng mà đi. Đi vào trong phòng, Mỹ Phụ đã ngồi ngay ngắn với mấy chiếc phòng trà, Khúc Lưu Hoành cơ hồ là cùng nàng một cái khuôn mẫu khắc ra, không chỉ có thần diện mạo bên ngoài tượng, ngay cả bàn tay trắng cầm ly kia phân ưu nhã cũng không sai biệt mấy. Đoạn Diệc Lam thấy nàng ly thấy đáy, lập tức tiến lên để hồ chú trà, đôi tay cầm ly đưa tới Mỹ Phụ trước mặt, có chút ngượng ngùng nói, nương, ngươi uống trà. Thỉnh trà bản thân chỉ là kiện bình thường sự, nhưng đặt ở giờ này khắc này, lại có không giống bình thường ý nghĩa. Đoạn Diệc Lam trong lòng có nói không nên lời khẩn trương, tuy rằng ngày hôm qua thoạt nhìn đối phương như là tiếp nhận rồi chính mình cùng Khúc Lưu Hoành quan hệ, nhưng nếu kia chỉ là vì trấn an Khúc Lưu Hoành cảm xúc đâu. Nếu không lại như thế nào giải thích, hôm qua ở các nàng rời đi phòng hết sức, kia mỹ phụ âm thầm truyền âm làm chính mình hôm nay sáng sớm liền tới nơi này thấy nàng. Mỹ phụ từ Đoạn Diệc Lam trong tay tiếp nhận chung trà, chậm rãi đem ly chung trà nước uống cạn, rồi sau đó mới nhìn chằm chằm nàng nói như thế nào tới như vậy muộn. Đoạn Diệc Lam không biết đối phương sở chỉ là tới này chấn nhỏ, vẫn là chỉ chính mình tới này thính thất tới đã muộn, lược làm suy nghĩ, rồi sau đó cung kính nói Chu tức tộc địa ly này cách xa nhau xa xôi, lên đường trì hoãn chút thời gian, làm nương đợi lâu. Mỹ phụ lần thứ hai thêm mãn hai ngọn trà, ý bảo Đoạn Diệc Lam ngồi xuống sau, đem trong đó một ly đưa qua, Đoạn Diệc Lam trong lòng ấm hồ hồ, chạy nhanh tiếp được, mới vừa phóng tới bên môi uống một ngụm, nghe được Mỹ phụ hạ câu nói khi, suýt nữa liền há mồm phun ra tới. Ta túc phòng, liền ở ngươi cùng Lưu Hoành cách vách. Đoạn Diệc Lam đầy mặt đỏ bừng, căn bản không biết nên như thế nào đi nói tiếp, mãn đầu góc tưởng đều là, Lưu Hoành mẫu thân liền túc ở cách vách, chẳng phải là đêm qua sở hữu động tĩnh đều làm đối phương nghe thấy được. Trước kia hai người ở xa lạ địa phương thân mật, tổng hội có một người ngưng ra phong ấn hoặc là phòng ngự cháo lấy ngăn cách người khác cảm thức, nhưng tối hôm qua lại là bất đồng, đây là ở Lưu Hoành chính mình trong nhà, hai người đều đã quên phải làm chút ngăn cách trà xét thi thố. Mỹ phụ thấy Đoạn Diệc Lam nhân chính mình một câu mà cưng ở trúc ghế thượng, mới lại bồi thêm một câu ngươi đối Lưu Hoành hảo, nương kỳ thật thực vui mừng, bất quá lần sau đến nhiều chú ý một ít. Ta nhớ kỹ, nương. Đoạn Diệc Lam nhẹ giọng trả lời, hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi, cũng may Mỹ phụ không lại tiếp tục cái này đề tài, nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nóng lên gò má nói ngươi hiện tại tu vi như thế nào. Mới vừa tiến vào cửu giai không lâu, nương yên tâm, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nghe Mỹ phụ hỏi chính mình tu vi, Đoạn Diệc Lam lập tức eo lưng thẳng thắn, quy quy củ củ trả lời, giống cực một người bị gia trưởng hỏi cập cuối kỳ khảo thành tích đệ tử tốt. Cửu giai vì hoàng, như vậy tu vi ở toàn bộ Cửu Tiêu đại lục đã là thuộc về đứng đầu trình tự tồn tại, nhưng tại đây mỹ phụ trước mặt, Đoạn Diệc Lam lại không dám có một đinh điểm tiêu căng, chỉ vì trước mắt người là Khúc Lưu Hoành mẹ đẻ. Mỹ phụ gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa, cùng Đoạn Diệc Lam ngắn ngủn trò chuyện với nhau chi gian, nàng trong lòng đã là đem hai người ở chung hình thức thăm đến rõ ràng. Xem ra Lưu Hoành đem trước mắt người ăn thật sự chết ta. Lấy Đoạn Diệc Lam tư chất cập thực lực, đủ để kinh sợ toàn bộ chín tiêu, ở chính mình trước mặt lại khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh, tình huống như vậy từ xưa đến nay sợ là cũng liền trước mắt này đồng loạt. Biết ta vì sao ở ngay lúc này cho các ngươi trở về sao? Ân, bởi vì nương hôm qua nói thời cơ đã đến. Nghe được như vậy trả lời, Mỹ Phụ cảm thấy rất là thú vị, cũng không hề út út mở mở, nói thẳng cửu giai phía trên, còn có một cảnh. Nếu là không được này pháp, khổ tu mấy trăm tái cũng vô pháp chạm đến mảy may. Đoạn Diệc Lam nghe đối phương ngắn gọn ngôn ngữ, trong lòng khiếp sợ một mảnh, đem lúc trước những cái đó xấu hổ hết thảy vứt đi, nghiêm nghị nhìn chằm chằm kia mỹ phụ tinh xảo nhu mỹ khuôn mặt, chờ nàng kế tiếp phải đối chính mình lời nói. Ngươi đến trở lại tổ địa, chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có khả năng đạt được chạm đến sau cảnh giới hiểu được. Đương nhiên, thế sự luôn có biến số, ta sở chắc đến này đó, chỉ có thể vì ngươi chỉ ra đại khái phương hướng. Cuối cùng kết quả như thế nào, hết thể còn phải dựa chính ngươi. Cho chuyện với nhau một trận lúc sau, Đoạn Diệc Lam cáo từ mỹ phụ, trở lại chính mình trong phòng, Khúc Lưu Hoành thái độ khác thường còn ở ngủ, Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng sừng ngồi ở mép giường, túi đầu nhìn ngủ say chung giai nhân, trong lòng cảm khái rất nhiều. Ở cùng mỹ phụ nói chuyện với nhau trong quá trình, nàng biết được một ít huyền ẩn cổ tộc sự tích, đây là kế mấy năm phía trước thức tỉnh huyền mạch kia sẽ chính mình mẫu thân nói cho cổ tộc bí sự lúc sau, lại một lần được đến trong tộc tin tức. Trừ cái này ra, nàng còn phải biết Khúc Lưu Hoành cha ruột ở này sinh ra không lâu đã mất đi, hơn nữa là vì chính mình nữ nhi ngăn cản mệnh sát mà chết. Năm đó đem Khúc Lưu Hoành đưa ra tộc ngoại xác thật là bất đắc dĩ mà làm chi, nhưng này hết thảy nàng không biết nên như thế nào cùng Khúc Lưu Hoành đề cập. Phần 367 Chương 367 Cổ tộc chi nguy. Đoạn Diệc Lam đang muốn đến nhập thần, liền cảm giác chính mình trên đùi nhiều một cái thơm tho mềm mại chi vật, Khúc Lưu Hoành không biết khi nào đã tỉnh lại. Còn đem đầu ghé vào Đoạn Diệc Lam trên đùi, rồi tay nhẹ nhàng đem đối phương mặt sườn tóc đen hợp lại bên thai sau. Đoạn Diệc Lam túi đầu nhìn kia tuyệt mỹ sườn mặt nói có thể lại nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, vừa rồi ta đi gặp đường, không gì yêu cầu chúng ta làm. Khúc Lưu Hoành không nói gì, lẳng lặng ghé vào Đoạn Diệc Lam trên người, lười biếng đến giống một con tiểu miêu, trầm mặc sau một lúc lâu, mới ra tiếng nói cũng làm, bồi ta lại ở chỗ này đãi ba ngày, sau đó chúng ta liền khởi hành đi huyền ẩn cổ tộc. Đoạn Diệc Lam thân hình khẽ run lên, hóa ra chính mình vừa rồi cùng mỹ phụ trò chuyện với nhau hết thảy, Lưu Hoành đều đã biết. Bất quá hơi chút ngẫm lại cũng liền thoải mái, nơi này là Lưu Hoành tộc địa, nàng muốn biết đến sự, còn có cái gì cha xét không đến. Là đêm, Khúc Lưu Hoành một mình vào chính mình mẹ đẻ phòng. Hai người đều có thể chiếm chắc ý trời, căn bản không cần dư thừa dò hỏi hoặc giải thích, lặng lặng nghỉ ngơi trong chốc lát, rất nhiều muốn biết đồ vật, trong lòng đều có thể có điều đáp án. Thật lâu sau, Mỹ Phụ dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc Đoạn Diệc Lam kia hài tử thực hảo, nàng rất đau ngươi, có nàng bồi ở bên cạnh ngươi, nương cũng yên tâm. Nói cập Đoạn Diệc Lam, Khúc Lưu Hoanh trên mặt nhu hòa rất nhiều, đương Mỹ Phụ hỏi cập mấy năm nay nàng bên ngoài một ít tình huống khi, Khúc Lưu Hoanh cũng không gì giấu giếm nhất nhất cáo chi. Đảo mắt đêm đã qua nửa, đang lúc Khúc Lưu Hoanh đứng dậy rục rời đi là lúc, Mỹ Phụ do dự luôn mãi, thấp giọng đem này gọi lại. Ở Khúc Lưu Hoanh hơi mang nghi hoặc nhìn chăm chú hạ, Mỹ Phụ lấy ra một con tiểu bình sứ bộ dáng trong suốt linh khí, bình đế có một cái móng tay cái lớn nhỏ màu trắng tiểu hoàn. Màu trắng tiểu hoàn tựa dược phi dược, Mỹ Phụ hơi hơi xốc lên một tia nút bình, Khúc Lưu Hoanh lập tức cảm ứng được như có như không sinh cơ chi lực từ nhỏ hoàn trung khuyết tán mà ra. Nàng không rõ nguyên do nhìn phía Mỹ Phụ, không biết đối phương đây là ý gì. Mỹ Phụ một lần nữa đem nút bình khép lại, kéo qua Khúc Lưu Hoanh nu đề, đem tiểu bình sứ phong với này lòng bàn tay, rồi sau đó mới rất có thâm ý đã mở miệng. Đây là còn tinh cổ, tại hành phòng phía trước nửa canh giờ ăn vào, cổ trùng hấp thụ tinh huyết, liền có thể hóa thành. Nương! Ngươi đừng nói nữa! Mỹ Phụ lời nói mới nói đến một nửa, đã bị Khúc Lưu Hoanh ra tiếng đánh gãy. Khúc Lưu Hoanh một trương mặt đẹp đã là hồng tới rồi cổ can, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nàng nào còn sẽ không biết kia còn tinh cổ sử dụng là cái gì. Tuy là Khúc Lưu Hoanh tâm cảnh lại như thế nào đạm nhiên, ở chính mình mẹ đẻ trước mặt thảo luận loại sự tình này vẫn là lệnh nàng cảm thấy vô cùng ngượng. Trong tay nắm kia tiểu bình sứ phảng phất sẽ phỏng tay dường như, nhưng nàng lại không có đem này còn hồi. Mỹ Phụ vừa thấy chính mình nữ nhi này phản ứng, liền biết chính mình thứ này đưa đúng rồi. Lo lắng Khúc Lưu Hoanh không biết thứ này dùng như thế nào, đưa lỗ thai đi lên nhỏ giọng lại ở này bên thai dặn dò vài câu, thẳng đem Khúc Lưu Hoanh nói được hoàn toàn mặt đỏ thai hồng mới dừng lại. Khúc Lưu Hoanh cơ hồ là trốn cũng dường như rời đi chính mình mẫu thân phòng, trở lại chính mình túc phòng sau, một lòng vẫn là đập bịch bịch. Có thể cùng Đoạn Diệc Lam muốn cái chính mình hài tử, chỉ là ngẫm lại, liền lệnh nàng rung động không thôi. Đoạn Diệc Lam chính khoanh chân ở ghế sụp phía trên nhắm mắt dưỡng thần, thấy Khúc Lưu Hoanh hoảng hoảng loạn loạn đẩy cửa tiến vào, lập tức tiến ra đón, tò mò nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng gương mặt nói Lưu Hoanh, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Đoạn Diệc Lam sau, Khúc Lưu Hoanh mặt đẹp càng đỏ, phảng phất có thể tích xuất huyết tới, vội vàng tồi động công pháp đem chính mình nỗi lòng đi xuống áp, nàng nào không biết xấu hổ mở miệng nói cho đối phương còn tinh cổ sự. Hai người ở trấn nhỏ thượng đãi ba ngày lúc sau, Khúc Lưu Hoanh liền chủ động mang theo Đoạn Diệc Lam đi theo chính mình mẫu thân cáo biệt, cửu tiêu đại lục tình thế nguy hiểm như cự nhận giống nhau treo ở trên đầu, có thể có này ba ngày nhẹ nhàng, đã xem như trộm tới nhàn hạ. Rời đi trấn nhỏ, Đoạn Diệc Lam trực tiếp trưng bày viêm cánh, mang theo Khúc Lưu Hoanh cập giải trí nhị thú, dựa theo mị phụ nói cho chính mình phương vị đi vội. Huyền ẩn cổ tộc ở vào một chỗ ít có người biết độc lập không gian giới, nếu là không có manh mối. Ngay cả Khúc Lưu Hoanh cũng vô pháp thăm đến này phương vị. Đoạn Diệc Lam vô số lần ở trong lòng cảm thán, không hổ là Lưu Hoanh mẫu thân, thật là lợi hại cực kỳ, trên đời này giống như thật không có nàng chắc không đến sự. Cơ hồ là không ngủ không nghỉ buôn lược hơn một tháng, xuyên qua vô số mãng núi hoang mạch lúc sau, bốn người rốt cuộc đi vào một mảnh hải trạch. Huyền ẩn cổ tộc giới nội. Đây là một mảnh cổ xưa mà diện tích rộng lớn đại địa, từng tòa hiểm trở ngọn núi phía trên, tu sửa hùng vĩ bao la hùng vĩ đại địa. Như một đầu đầu hồng hoang cự thú, lặng lặng ngủ đông ở cái này tị thế không gian. Nhưng lệnh người thở dài chính là, đã từng hùng cứ toàn bộ cửu tiêu đại lục cường đại cổ tộc, hiện giờ đã là không hề làm người biết. Cổ tộc tuy đã xuống dốc đến tận đây, nhưng nơi này nhân khẩu lại dị thường thịnh vượng, ngọn núi cùng với đường phố các nơi đều là người đến người đi, trên cơ bản mỗi người đều là tu luyện võ giả, nguyên lực ma lực cùng huyền lực hôn tạp trong đó, rối ren vô cùng. Nhưng tuyệt đại bộ phận võ giả tu vi đều không cao. Ngũ giai cấp dưới chiếm bát bát, cửu cửu, chỉ có một người lão tộc trưởng tu vi huyền lực thất giai, hắn thủ hạ còn có hai gã huyền lực lục giai trưởng lão, khổng lồ cổ tộc, liền dựa vào bọn họ ba người ở phong vũ phiêu diêu trung kiên cầm. Trong tộc nhất to lớn một tòa bên trong đại điện, tuổi gia tộc trưởng cùng với hơn 10 danh tộc nhân đang vẻ mặt âm trầm lập với đại điện trung ương, nhìn cao đá bồ tát giai phía trên một người trung niên nam tử, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Trung niên nam tử một thân áo gấm, đầu đội ngọc quan, độc ngồi tôn vị phía trên, vui vẻ thoải mái uống rượu, đối với phía dưới lập kia hơn 10 người, phảng phất liền nhiều nhìn liếc mắt một cái hứng thú cũng không. Áo gấm nam tử hạ vị còn ngồi hai gã nam tử, tuổi nhìn qua đều có chút đại, thần sắc tiêu căng, ánh mắt lạnh lùng. Trong đó một người nhìn phía dưới râu bạc trắng đầu bạc lao tộc trưởng nói ta nói, Đoạn lao nhân, chúng ta Trần Đại Nhân tự mình tiến đến tiếp thu huyết linh, các ngươi dây dưa dây cả cọ sát vài ngày cũng chưa đem người giao ra đây, ngươi này tộc trưởng là như thế nào đương a? Đoạn Hoàng Chí rũ với tay háo dưới song quyền nghiết đến kéo kẹt rung động, áp xuống trong lòng lửa giận, bình tĩnh nói: ba vị đại nhân, năm rồi đều là trăm người chi số, vì sao năm nay đột nhiên muốn mang đi ngàn danh tộc nhân? Vừa dứt lời, lúc trước nói chuyện kia nam tử lập tức khiển trách nói: hôn trướng đồ vật, ngươi có cái gì tư cách nghi ngờ, ngươi lại ra sức khước tử, đừng trách ta huyết tẩy ngươi huyền ẩn nhất tộc. Đoạn Hoàng Chí chưa trả lời, lập với bên cạnh hắn hai gã trưởng lão đã kìm nén không được, đang muốn ra tiếng, lại bị Đoạn Hoàng Chí giơ tay trở hạ. Đối phương có ba gã bát giai cường giả, liền tính chính mình này hơn 10 người huyết nhiễm đại điện, cũng vô pháp lay động bọn họ mảy may. Huyền ẩn cổ tộc lưu lạc đến hôm nay như vậy, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, hoặc là diệt tộc, hoặc là mỗi năm hướng thiên quỷ giao ra trăm tên có được huyền mạch võ giả, lấy tăng này tu vi. Tuy rằng khuất nhục vạn phần, nhưng mỗi một lần tộc trưởng đều không thể hạ lệnh lấy muôn vàn tộc nhân tánh mạng, đi làm mặt mũi chi đua. Chỉ có tồn tại, mới có thay đổi vận mệnh hy vọng, trong tộc tất cả mọi người biết thiên quỷ như vậy hành sự, là đem chính mình coi như dương vòng chi vật, mà chính mình trừ bỏ mặc người sâu xé, không hề chống đỡ chi lực. Mỗi năm bị lựa chọn trăm tên võ giả, đều là không có một tia câu oán hận khẳng khái phó nghĩa, chính mình hy sinh có thể đổi lấy sở hữu tộc nhân một năm bình yên, đáng giá. Nhưng thân là nhất tộc chi trường Đoạn Hoàng Chí lại nội tâm vô cùng dày vò, hắn chỉ hận chính mình không có thực lực bảo hộ tộc nhân, tiếp thu thiên quỷ nhất tộc như thế khi dễ. Đoạn Hoàng Chí hít sâu một hơi, nhìn tôn vị phía trên Trần Vũ nói: Trần đại nhân, nếu là mang đi ngàn danh có được huyền mạch người, cơ hồ là đoạn tuyệt tộc của ta huyết mạch a, sau này mười mấy năm đều sẽ không lại có huyền mạch người sinh ra. Trần Vũ mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía Đoạn Hoàng Chí ánh mắt tựa như đang xem một cái người chết, hắn lạnh lùng mở miệng nói: đoạn tuyệt huyết mạch cùng ta có gì tương quan, cho ngươi ba ngày không giao người, ngươi này huyền ẩn cổ tộc cũng không cần thiết lại để lại. Trần Vũ ngôn ngữ vừa ra, ở vào hạ đầu hai người liền lớn tiếng nói: còn chưa cút đi ra ngoài, ba ngày làm hạn định, lao đông tây hảo hảo suy xét đi. Đoạn Hoàng Chí mang theo một hàng tộc nhân đi ra đại điện khi, song trưởng vẫn run rẩy không ngừng, một ngụm nha đều mau cắn, vẫn là không có thể hạ quyết tâm ở đại điện phía trên cùng thiên quỷ kia ba người liều mạng, hắn là nhất tộc chi trưởng, muôn vàn tộc nhân đều muốn rửa hắn che chở. Tộc trưởng, như vậy mặc người thịt cá nhật tử ta mẹ nó thật là quá đủ rồi, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, các tộc nhân đều là có tâm huyết hán tử, theo chân bọn họ liều mạng. Đúng vậy tộc trưởng, làm chúng ta giao ra ngàn danh có được huyền mạch người, việc này làm được quá tuyệt, căn bản không cho chúng ta để đường rút lui. Tộc trưởng, hạ lệnh đi. Tộc trưởng, liều mạng đi. Quanh mình các tộc nhân lời nói, chấn đến Đoạn Hoàng Chí trong óc cầm ầm vang lên, chẳng lẽ huyền ẩn cổ tộc thật sự muốn chặt đứt ở chính mình trong tay sao, thật sự đợi không được thoát khỏi vận rủi kia một ngày sao? Trong nháy mắt, Đoạn Hoàng Chí phảng phất lại lần thứ hai già nua trăm tuổi, giống cực một người sắp mộ mỏng tây sơn tuổi già lão nhân, lưng câu lũ đến làm người có chút chua xót. Các ngươi đều trở về chuẩn bị đi, ba ngày lúc sau, khả năng thế gian lại vô huyền ẩn chi danh, giao ra ngàn người, tới rồi phía dưới, ta nào còn có mặt mũi đi gặp mặt liệt tổ liệt tông. Được đến tộc trưởng đích xác nhận chi ngôn sau, mọi người sắc mặt đều hiện ra một mặt như chút được gánh nặng nhẹ nhàng, liều chết lại có gì sợ, khuất nhục tồn tại mới nhất chu tâm. Không bao giờ dùng hàng năm thân thủ đem nhất có thiên phú ưu tú nhất tộc nhân đưa vào hổ khẩu, có đôi khi bọn họ đều không biết chính mình là ở bảo toàn tộc nhân, vẫn là ở từng giọt đóng băng tộc nhân tươi sống tâm. Nếu đã không có đường lui, kia liền liều chết một trận chiến đi, vì tộc nhân chết trận, cũng coi như chết có ý nghĩa. Trong nháy mắt, ba ngày đã qua, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc này phiến cổ xưa thổ địa khi, trong tộc muôn vàn dân chúng trên mặt đều mang theo một mặt kiên quyết, bọn họ biết, hôm nay, đó là chịu chết ngày. Bao gồm Đoạn Hoàng Chí ở bên trong, có được huyền mạch tu đến huyền công tộc nhân cùng sở hữu ngàn hơn người, bọn họ toàn ở tộc địa lớn nhất luyện công quảng trường lẳng lặng ngồi xếp bằng. Còn lại mấy vạn dân chúng cũng mặc không lên tiếng vây quanh ở quảng trường quanh mình, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị nên đón sắp đã đến hủy diệt chi chiến. Cho đến chính ngọ thời gian, thiên quỷ nhất tộc ba gã bát giai cường giả mới chậm rãi đạp không mà đến, phía sau đi theo hơn 10 danh ngũ giai, lục giai thị vệ. Nhìn đến huyền ẩn nhất tộc như vậy trận trượng, bọn họ nào còn sẽ đoán không được đối phương là muốn cùng chính mình tới cái cá chết lưới rách, chẳng qua thiên quỷ nhất tộc mọi người trên mặt đều mang theo nồng đậm hài hước, một đám nhược kê muốn liều mạng, thật là buồn cười. Bị mọi người vây quanh ở trung tâm, đúng là Trần Vũ, hắn tu vi huyền lực bát giai đỉnh, xem như nửa cái chân đã bước vào cửu giai hoàng giả chi liệt, lần này thiên quỷ an bài hắn tiến đến huyền ẩn cổ tộc tiếp thu huyết linh, hắn trong lòng kỳ thật cũng là có rất nhiều câu oán hận. Bực này việc nhỏ cũng dùng đến làm chính mình tiến đến, thật là lãng phí thời gian, liền những cái đó con kiến giống nhau tồn tại, liền con mắt tương nhìn hứng thú đều không có. Nhưng thiên quỷ mệnh lệnh hắn cũng không dám không từ, coi như là ra tới đi lại đi lại đi, hắn ước gì huyền ẩn cổ tộc người phấn khởi phản kháng, dù sao những cái đó tu luyện sử dụng huyết linh không chính mình phân, đem cái này chó má cổ tộc diệt, sau này cũng lười đến lại nhọc lòng. Căn bản không cần Trần Vũ mở miệng nói chuyện, lập với hắn phía sau hai gã bát giai lúc đầu cường giả liền mở miệng. Đoạn lao nhân, ngươi biểu hiện đến thật đúng là không tồi, không chỉ có vượt mức hoàn thành tế hiến nhân số, liền chính mình cũng coi như đi vào. Đoạn Hoàng Chí không có cùng bọn họ nửa câu vô nghĩa, đem cả người huyền lực tất cả bùng nổ, quát lớn các huynh đệ. Khải trận, theo chân bọn họ liều mạng. Giống. Quảng trường bên trong ngàn dư danh tu luyện huyền công người cùng kêu lên các huống, kế tộc trưởng lúc sau, từng người đem cả người huyền lực không hề giữ lại tối phát, ngàn dư nói huyền lực cột sáng đồng thời phóng lên cao, quán chú ở huyền phù giữa không trung bên trong một đạo thật lớn trận bàn bên trong. Bọn họ kiên quyết lập tức khơi dậy quảng trường chung quanh mọi người bất khuất chi tâm, vạn người đồng thời hướng tới quảng trường trung ương ngàn hơn người hành lễ, cao giọng nói hộ ta cổ tộc. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Trong nháy mắt, vạn chúng thanh thế xông thẳng mà thượng, liền trời cao trung tầng mây cũng bị chấn vỡ khai đi. Tại đây một khắc, huyền ẩn cổ tộc bi phẫn chi tâm có thể nói là tới rồi cực hạn. Thiên quỷ hơn 10 người lại một chút không có sở động, thậm chí không có ra tay đánh gãy ngàn hơn người cộng đồng tồi phát trận bàn. Bọn họ vẻ mặt hài hước đảo qua phía dưới mọi người, như là đang xem một đám hấp hối dãy rủa con kiến. Chẳng được bao lâu, trận bàn đình chỉ chuyển động, chói mắt quang mang tự trong đó bùng nổ mà ra, thật lớn huyền lực trường mâu như thiên thạch giống nhau bắn về phía Trần Vũ. Trần Vũ liền vị trí đều không có hoạt động một phần, lạnh một đôi mắt đồng nhìn chằm chằm chiều chính mình bạo bắn mà đến trường mâu, khỏe miệng hơi hơi giơ lên một tia châm chọc ý cười. Phía sau hai gã bát giai võ giả đồng thời lực ra, che ở Trần Vũ trước người. Cả người huyền lực nháy mắt bùng nổ, từng người một quyền oanh ra, lưỡng đạo thanh thế to lớn quyền ấn đồng thời mà ra, nên diện hướng tới kia tập ngàn người chi lực sở ngưng tụ thành huyền lực trường mâu giận oanh mà đi. Trường mâu cùng quyền khắc ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau, tụ tập mọi người lực lượng cập mong đợi ngưng tụ thành trường mâu, như cũ không có thể ngăn trở hai gã bát giai cường giả liên thủ một quyền. Trường mâu tức tức băng thoái, cuối cùng tứ tán bạo liệt mà khai, hoàn toàn biến mất tại đây phương thiên địa. Mà kia quyền ấn lại chưa bị trường mâu tiêu hao hoàn toàn, còn thừa chi lực không hề thương hại hoành hướng quảng trường trung ương. Đoạn Hoàng Chí thấy thế, lần thứ hai ra tiếng, dẫn theo mọi người ngưng kết phòng ngự, nhưng này vội vàng hình thành phòng ngự cháo lại không có thể ngăn trở quyền ấn tập kích, quyền ấn hoành phá phòng ngự cháo rơi xuống, nháy mắt trăm tên tộc nhân bạo thành huyết vụ, thân chết hồn tiêu. Huyền ẩn cổ tộc mọi người đều là mặt xám như cho tàn, bọn họ vốn đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị, lại không dự đoán được hết thể lại là phí công. Chính mình lại như thế nào liều chết, cũng vô pháp động đến đối phương mảy may. Đoạn Hoàng Chí vành mắt đỏ hồng, như là một đầu bạo nộ sư tử, hắn không có lại làm mọi người xuất lực ngưng trận, bi phẫn cực kỳ cao giọng nói các huynh đệ, lao phu vô năng, giữ không nổi Ngô tộc, đi trước một bước. Dứt lời, Đoạn Hoàng Chí tuổi già thân hình bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, cả người huyền lực dao động hỗn loạn, hắn lại là muốn tự bạo. Nhìn thấy tộc trưởng làm này lựa chọn trong nháy mắt, còn thừa mấy trăm người sôi nổi noi theo. Mọi người đều là tình nguyện tự bạo, cũng không nghĩ trở thành thiên quỷ huyết linh. Phần 368. Chương 368 cứu tinh trời giáng. Thiên quỷ nhất tộc cường giả tựa hồ đã sớm để phòng bọn họ có này một vì, ở Đoạn Hoàng Chí thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng là lúc, ba gã bát giai cường giả cũng ở nháy mắt đồng thời ra tay. Mạnh mẽ huyền lực bao phủ toàn bộ quảng trường, thời không phảng phất đều tại đây một khắc đọc lại, mạnh mẽ ngăn trở huyền ẩn cổ tộc mọi người tự bạo. Ha ha. Các ngươi mọi người mệnh đều là thiên quỷ thánh tôn, không có tư cách tự sát, các ngươi không cần như vậy vội vã đi tìm chết, tới rồi chóc các ngươi trong cơ thể huyền mạch kia một khắc, các ngươi dùng hết biện pháp muốn sống cũng không sống được. Nghe thiên quỷ cường giả cười nói, huyền ẩn cổ tộc mọi người đều là như thân hãm hầm băng, thế sự luôn là vô tình, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, muốn thể diện kết thúc sinh mệnh cũng vô pháp làm được. Vẫn luôn là một bức lười biếng bộ dáng Trần Vũ mở miệng nói động thủ đi, không gian cảm ứng điểm nhưng chịu tải không được nhiều người như vậy cùng xuyên qua. Đem mọi người huyền mạch đều lột, thiên quỷ thánh tôn còn chờ bổn đem trở về phục mệnh đâu. Phía sau hơn 10 danh thị vệ cùng kêu lên xưng là, rồi sau đó như tu la giống nhau lực hạ, bắn về phía quảng trường trung ương vô pháp hành động huyền ẩn tộc nhân. Liên ở lấy Đoạn Hoàng Chí cầm đầu mọi người cho rằng chính mình sắp mệnh tuyệt tại đây thời điểm, vòng trời phía trên đột nhiên nổ vang một cái sét đánh. Nguyên bản vạn dặm không mây trời quang, nháy mắt biến thành tím hà đầy trời, huyền ẩn cổ tộc toàn bộ không gian giới độ ấm đột nhiên lên cao. Một đồng tử kim chi viêm phảng phất tự thiên ngoại mà đến, bắn thẳng đến quảng trường mọi người. Này biến cố tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, mọi người thậm chí còn không có từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, tử kim hỏa viêm liền đã thổi quét tới. Viêm lực không có một chút ít rơi xuống huyền ẩn cổ tộc mọi người trên người, tất cả đều hướng tới thiên quỷ võ giả tiếp đón. Chỉ là ngắn ngủn mấy phút, thiên quỷ nhất tộc vài tên ngũ giai võ giả liền đã bị đốt làm hư vô, lục giai thị vệ cũng bị thương, chỉ có ba gã bát giai cường giả đem kia đáng sợ viêm lực chắn xuống dưới. Bốn đạo thân ảnh tự vòm trời phía trên từ từ mà hàng, cầm đầu chính là một người khuôn mặt tuấn giật tuổi trẻ nữ tử, không ai có thể tra xét đến nàng tu vi bao nhiêu. Nữ tử trên mặt không có toát ra bất luận cái gì thần sắc, chỉ là như vậy lăng không lập, liền cho người ta một loại không rét mà run cảm giác các bách. Nữ tử bên cạnh người, một khắc danh tuyệt mỹ nữ tử cùng chi sóng vai mà đứng, đen nhánh như mực tóc dài rũ đến thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ như nhất tinh mỹ đồ sứ giống nhau không hề tì vết. Nhưng ở như thế hoàn mỹ gương mặt phía trên, mọi người đều là có thể cảm ứng được một cổ lạnh băng sắc ý. Hai gã nữ tử phía sau, đi theo một nam một nữ hai gã tiểu đồng, nguyên bản thiên chân non nớt trong mắt chung, có lệnh người sởn tóc gáy sắc khí, đột nhiên xuất hiện bốn người này, chỉ cần đôi mắt không hạt, cũng có thể biết các nàng không dễ chọc. Đi vào cửu tiêu đại lục lúc sau, Trần Vũ vẫn là lần đầu tiên thu hồi lười nhác ánh mắt, hắn hiện tại nửa cái chân đều đã bước vào huyền lực cửu giai, nhưng vô luận hắn như thế nào tồi động thần thức tra xét, trước sau đều không thể thăm đến Đoạn Diệt Lam tu vi bao nhiêu. Có thể tùy tay một kích đem chính mình những cái đó ngũ giai thị vệ đốt làm cho tàn, tự nhiên không phải là vật trong ao. Trần Vũ lược làm suy tư, liền biết người tới tu vi tất không ở chính mình dưới. Biết được điểm này lúc sau, Trần Vũ trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm bất hảo, hắn căn bản không suy xét đối phương là này cửu tiêu đại lục võ giả, phản ứng đầu tiên đó là, phong ảnh hoặc huyền huy cường giả tới đoạt tài nguyên. Không biết bằng hưu đến từ nào một bá tộc, có không báo thượng danh hảo. Đoạn Diệt Lam mặt vô biểu tình đạp bộ mà ra, từng câu từng chữ trả lời nói chín tiêu huyền ẩn cổ tộc, Đoạn Diệt Lam. Nàng này ngắn gọn vô cùng một phen lời nói, có thể nói là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trừ bỏ cùng nàng cùng đi khúc lưu hoành ba người, còn lại mọi người có thể vô pháp bảo trì bình tĩnh. Đoạn Hoàng Trí trong mắt đều sắp trừng rớt đến trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm lăng không mà đứng Đoạn Diệt Lam, trong lòng nhấc lên cuồng phong hái lãng, hắn đối nàng kia hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ là cảm thấy Đoạn Diệt Lam tên này có một tia quen hay. Nhưng vô luận như thế nào, kia tuổi trẻ nữ tử nếu nói chính mình là huyền ẩn cổ tộc người, thực lực lại là như vậy sâu không lường được, tất sẽ không trơ mắt nhìn cổ tộc người bị thiên quỷ cường giả khi dễ. Trần Vũ lại đối Đoạn Diệt Lam trả lời có hoàn toàn không tin, huyền ẩn cổ tộc nếu là có lợi hại như vậy cường giả, nào còn sẽ lưu lạc đến như thế nông nỗi. Hắn lược thêm suy tư, cảm thấy cực đại có thể là đối phương sợ phía chính mình đem tin tức truyền quay lại Bắc Viêm, cho nên vô căn cứ. Cô nương đã là không muốn đúng sự thật bẩm báo, Trần Mộ cũng không muốn miễn cưỡng, bất quá tam tộc chi gian sớm có ước định, này huyền ẩn cổ tộc chính là ta thiên quỷ nhất tộc sở hữu, cô nương như vậy hành sự, sợ là không hợp quy củ. Đoạn Diệt Lam chưa nói chuyện, Diệt Thế Hàn Băng Giao liền nhịn không được mở miệng mắng to nói ta thao, ngươi bà ngoại. Quy củ ngươi cái đại gia, hôm nay chúng ta tiến đến, chính là muốn lộng chết các ngươi mấy ngày này quỷ nhất tộc món lòng. Diệt Thế Hàn Băng Giao một phen lời nói, lệnh thiên quỷ nhất tộc mọi người đều là tức sủi bọt mép. Đừng nói là tại đây cửu tiêu đại lục, mặc dù là ở Bắc Viêm đại lục, cũng không có ai dám đối bọn họ như vậy nói chuyện, trong nháy mắt, không khí liền hoàn toàn lạnh băng đi xuống.